Dư Dao trợn tròn đôi mắt, có điểm chân tay luôn cuống, nhưng cũng không nói gì. Không nói cho các ngươi, là bởi vì cũng rất không mặt mũi việc này, nguyên bản, Quân Tích không truy cứu để ý, đã là nhớ ngày xưa tình nghĩa, càng không nói đến hắn còn thay ta để lại Lạc Miểu thần hồn, về tình về lý, ta đều không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều lần muốn nhờ. Chỉ là một vạn năm qua, lòng tham hạt giống chôn sâu ở trong lòng, bất kỳ nhiên, liền mọc dễ nảy mầm. Chỉ là Dao Dao. Phù Tang duỗi tay, xoa xoa nàng phát đỉnh, nói, ta chưa bao giờ muốn đi làm đối với ngươi cùng thần tài không tốt sự tình. Ta hy vọng mù mịt có thể sống sót, cũng hy vọng ngươi cùng thần tài bình bình an an, khoái hoạt vui sướng. Nàng là ta yêu nhất người, các ngươi là ta thân nhất người, nếu muốn làm thương tổn các ngươi, đi cứu trở về nàng, ta vĩnh viễn vô pháp tha thứ chính mình. Dư Dao đột nhiên túi người, ôm hắn, cằm cắn ở trên vai hắn, nàng nhẹ giọng nói, tha thứ ngươi. Lần sau, có chuyện gì, ngươi nói ra, chúng ta đều cùng nhau nghĩ cách. Phù Tang ngẩn người, thân mình hơi cương, rồi sau đó ôn thanh ứng hảo. Phù Tang sự tình nói khai, Dư Dao tức khắc cảm thấy đè ở trong lòng một cục đá lớn buông xuống, nàng từ không gian giới chung lấy ra mấy viên bổ sung linh lực thuốc viên ngay ăn, chờ tới chờ đi, bên cạnh kết giới không hề có muốn khai ý tứ. Dư Dao liền không có lại đợi. Nàng đi tìm thần tài. Đồng Lai đảo ngoại trên bầu trời, đã chậm rãi tích nổi lên thật dày tầng mây, một tầng tiếp một tầng, nhan sắc tiệm thâm, mưa gió sắp đến. Thần tài trụ địa phương, tiêu Trần Thế Phượng. Dư Dao đi thời điểm, hắn chính ngửa đầu nhìn bầu trời, trên mặt không có gì biểu tình, một chút cũng không có sắp gặp phải sinh tử cửa ải khó khăn khẩn trương cùng ưu sầu, chính là thuần túy ngắm phong cảnh bộ dáng. Dư Dao bàn tay chống ở lan can thượng, thân thể nhẹ nhàng nhảy, lặng yên không một tiếng động đi vào hắn phía sau, vô vô vai hắn. Thần tài xoay người, có điểm bất đắc dĩ nói, Dao Dao, ngươi cũng lớn như vậy người, như thế nào tổng hòa tiểu hài tử dường như. Dư Dao, ngươi chiếu chiếu gương, ai mới là tiểu hài tử. Thần tài mãn không thèm để ý, ngươi so với ta tiểu. Dư Dao lười đến cùng hắn xả cái này đề tài, ở hắn trong viện đi dạo, thuận miệng vừa hỏi, ngươi mang về tới kia tiểu thỏ yêu đâu. Như thế nào chưa thấy được. Thần tài dùng một loại thập phần quái dị ánh mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói, nam nữ có khác, nàng cũng có hôn phu, tự nhiên bất hòa ta ở một cái trong viện trụ. Nói tới đây, hắn đem Dư Dao lôi kéo trên dưới nhìn nhìn, ngưng thần sắc, hỏi, ngươi như thế nào cùng Cố Quân Tích trụ đến cùng đi? Ngươi là nữ tử, lại đến tuổi, dù sao cũng phải tránh tránh. Dư Dao liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi lo lắng Cố Quân Tích chiếm ta tiện nghi. Thần tài cẩn thận suy nghĩ một hồi, vẫy vẫy tay, thanh âm nhỏ xuống dưới, hành đi, Cố Quân Tích kia cũng không thể tính cái nam nhân. Các ngươi quan hệ hảo, tưởng trụ cùng nhau liền trụ cùng nhau đi. Dư Dao che che mặt, nghĩ thầm ta đảo hy vọng hắn có thể chiếm ta tiện nghi. Hắn nếu là thật có thể có cái kia tâm, sớm đã bị nàng bắt lấy, còn dùng ma đến bây giờ. Càng muốn, càng tâm tắc. Nhìn đến sắc trời sao. Đánh ra chính là hai ngày này sự, chuẩn bị sẵn sàng. Dư Dao chỉ âm ú đã là bắt đầu xúc lực thiên hỏi thần tài. Không có gì hảo chuẩn bị. Thần tài cười cười, nói, dưỡng hồn châu ngươi cho. Mới vừa rồi cầm linh lại đưa tới chấm dứt nguyên đan, còn có phù tang long giáp, vưu duyên một võng, lại như thế nào vô dụng, cũng có thể lưu lại một sợi hồn. Dư Dao bị hắn đổ đến không lời gì để nói, nàng mặc mặc, hỏi, ngươi nói đi, nếu là thật sự tới rồi cái kia nông nỗi, ta có thể vì ngươi làm chút cái gì? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, dù sao cũng là trí cường lôi kiếp, ai cũng không thể bảo đảm thần tài là có thể an ổn vượt qua. Thần tài rũ xuống lông mi, thực nghiêm túc mà suy xét một hồi. Cùng nàng nói, đầu tiên, đem ngàn yên đưa ra thập tam trọng thiên, tiếp theo, phiền toái ngươi đi thu nữ cung đi một chuyến, chiêu cáo lục giới, nhân duyên vị giả. Như thế nào lúc này, ngươi tâm tâm niệm niệm, vẫn là kia con thỏ. Dư Dao nhéo nhéo giữa mày, nói, tuy rằng chúng ta đều cảm thấy không đáng giá, nhưng nếu là ngươi thật sự thích, liền bắt khẩn đem sự tình nói khai, ngươi cảm thấy vui vẻ là được, chúng ta không có gì ý kiến. Dao Dao, ta hả tất lừa ngươi. Thần tài có chút bất đắc dĩ. Lúc trước thủy hoàng đại nạn buông xuống, vô luận như thế nào, không thể làm hắn thăng thiên thành tiên, lúc ấy cái loại này tình huống, vốn là cần phải có người đứng ra đi đem hắn phong ấn, ngàn yên nói như thế nào đều theo ta hơn 2.000 năm, còn từng cứu ta một mạng, một thân công đức dư nàng, cũng coi như là hồi báo. Nào có ngươi như vậy báo đáp? Báo ân phương pháp nhiều như vậy, nàng muốn cái gì hiếm lạ bảo bối chúng ta đều có thể cho nàng tìm tới, cần gì ngươi một mạng còn một mạng. Lại nói lúc ấy, nàng không cứu ngươi. Ngươi nhiều nhất lại quá một lần kiếp, căn bản sẽ không bỏ mạng. Dư Dao nhịn không được nói. Sao có thể như vậy luận? Thần tài vô vô ông tay háo thượng hôi, nhìn chân trời tụ lại mây đen, nói, ta chờ đã vì bẩm sinh chi thần, có một số việc, vô pháp tránh cho phải trở thành trách nhiệm, đè ở trên vai. Giống phù tang, hắn trưởng sinh mệnh chi lực, phụ tá đế tử, chăm sóc mặt khác mới xuất thế bẩm sinh thần linh đó là hắn chức trách nơi, mà phong ấn thủy hoàng, cân bằng lục giới, cũng là ta chức trách. Chiếu nói như vậy, ngươi có phải hay không còn phải đối nàng nói tiếng cảm tạ, tạ nàng bạch giúp ngươi bối ngần ấy năm nổi. Dư Giao một bên đá dưới chân đá, một bên tức giận mà nói. Ngươi nha đầu này. Thần tài cười lắc đầu, không có tại đây mặt trên nói thêm cái gì. Dư Giao hồi trọng hoa động thiên thời điểm, Cố Quân Tích thiết trí kia tầng kết giới còn không có biến mất, người cũng không thấy ảnh. Nàng bò đến trên giường, khoanh chân mà ngồi, linh lực hóa thành dòng nước ấm, chạy qua từng điều gân mạch, lưu chuyển toàn thân, cuối cùng ở nàng trắng nón đầu ngón tay, kết ra một viên trắng tinh viên đoàn tới, chỉ là toàn bộ quá trình, cũng không có liên tục bao lâu, cái kia màu trắng viên đoàn tựa như bọt nước phao giống nhau, bá một tiếng, không tiếng động tiêu tán. Dư Giao nhíu mày, trong lòng thở dài một hơi. Bản thể thượng thương là căn nguyên. Thương một ngày không tốt, nàng tu vi liền vĩnh viễn vô pháp đi tới một bước. Nhưng này thương, tự nàng xuất thế là lúc liền có, gần 7 vạn năm qua đi, lại hiếm lạ bảo bối, lại bổ dưỡng đan dược ăn xong đi đều không làm nên chuyện gì. Không chờ Dư Giao thương cảm lâu lắm, cách vách kim sắc kết giới đột nhiên biến mất, nàng mắt sáng rực lên, chạy đến bên cạnh vừa thấy, phát hiện Cố Quân Tích trưởng thân ngọc lập, đứng ở ánh ánh ly quang bên trong, màu xanh lơ áo dài không gió mà động, mỗi một cái góc cạnh đều lộ ra thanh lanh ý vị. Dư Giao tim đập lỡ một nhịp. Làm nàng như vậy thích người, như thế nào chính là đế tử đâu? Cố Quân Tích. Dư Giao thực mau phục hồi tinh thần lại, nàng nửa cái thân mình ẩn ở vách tường sau, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ đầu, giữa trán liên ấn so hôm qua sáng một chút, nàng hỏi, Phù Tăng vừa mới tới tìm ta, nói tối nay tiên điện yến khách, hắn hái được rất nhiều linh quả, xem như cho đại gia bồi tội, ngươi muốn hay không cùng đi à? Cố Quân Tích nhìn đến nàng, không biết như thế nào, đột nhiên liền nhớ tới hôm qua tình hình tới. Trong bóng đêm, hắn màu mắt sâu đậm, như là sâu thẳm hàn đàm, chìm nổi một ít thấy không rõ lại nói không rõ cảm xúc, hắn nhấp nhấp màu đỏ môi, hướng nàng vây tay, lại đây. Dư Giao đi đến hắn trước mặt, đứng lại, mắt đen tóc đen, màu da tuyết trắng, trong mắt lóe đời sao. Cố Quân Tích trường xương ngón tay tiết rõ ràng, xương cổ tay sung ra, hắn rôi tay nhu loạn Dư Giao tóc dài, chậm rãi phun ra một chữ tới, đi. Dư Giao vui vẻ, không đợi nàng nói chuyện, liền nghe Cố Quân Tích nói ra đệ nhị câu nói. Hôm qua uống say sau làm cái gì, còn nhớ rõ sao? Nay ngữ khí, như thế nào nghe đều có loại xong việc tính sổ ý tứ. Dư Giao lôi kéo hắn to rộng tay áo, a một tiếng, đúng sự thật lắc đầu, đồng thời vì chính mình biện bạch vài câu. Ta từ trước ở nghiệp đô uống qua một lần, cũng say, Vưu Duyên nói ta thành thành thật thật an an tĩnh tĩnh, ngã xuống đất thượng liền ngủ. Cố Quân Tích hừ một tiếng, rồi sau đó cúi người, cùng nàng đối diện, trường chỉ điểm điểm chính mình ngôi, gàn từng chữ, ngủ phía trước, ngươi hôn ta. Dư Giao đồng tử bỗng dưng co rụt lại, trong đầu nổ tung vô số đóa pháo hoa, nàng cảm thấy không quá khả năng, nhưng là Cố Quân Tích loại tính cách này, cũng tuyệt đối sẽ không lấy như vậy sự tới đậu nàng. Như vậy, thật sự hôn. Dư Giao ánh mắt lại dịch đến Cố Quân Tích trên môi. Sau đó, nặng nề mà nuốt hạ nước miếng. Cố Quân Tích tức khắc cười, hắn híp híp mắt, chậm gì gì hỏi, như thế nào, thực tùy biết vị. Hắn thanh âm có điểm nguy hiểm, Dư Giao chút nào không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể một mặt lắc đầu. Đây là cái hiểu lầm, uống say lúc sau, ta liền cái gì cũng không biết, tuyệt đối không phải cố ý. Ta lần sau không bao giờ uống rượu. Cố Quân Tích có điểm không kiên nhẫn mà dùng thủ thế ngừng nàng lời nói, hắn linh mi, nhìn Dư Giao, thật lâu không nói gì. Dư Giao hô hấp đều phóng nhẹ. Nàng có chút khẩn trương. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng biết, nàng thích, là một cái không có tâm, không có thất tình lục dục thần linh, nàng thân hắn, ở hắn nơi đó, chỉ khả năng có một loại hàm nghĩa. Mạo phạm. Nàng mạo phạm Côn Bằng đế tử. Cố Quân Tích nhắm mắt, hắn thân mình cao dài, có thể đem Dư Giao thân ảnh hoàn toàn toàn hợp lại trụ. Sau một lúc lâu, hắn trường chỉ khẽ nhúc nhích, gợi lên Dư Giao cảm, ánh mắt hấp nùng, hơi thở hơi nhiệt, hỏi, hôn cũng hôn rồi, ta nên cấp cái danh phận sao? Dư Giao chạy nhanh lắc đầu, lông mi trên dưới rung động đến lợi hại. Cố Quân Tích hiển nhiên đối nàng đáp án không quá vừa lòng, hắn không nhẹ không nặng nhéo nhéo nàng sau cổ, thanh âm mang theo vài phần không quá rõ ràng ách ý. Chờ thần tài độ xong kiếp, chúng ta liền thành thân. Thành? Thành cái gì? Dài dòng tĩnh mịch qua đi, Dư Giao liếm liếm phát làm ngôi, nghe được chính mình thanh âm. Đế tử phi, không thể so tiểu thần nữ dễ nghe. Chương 52. Dư Giao ở Cố Quân Tích nói ra thành thân kia hai chữ mắt thời điểm, đầu óc cũng đã hoàn toàn rối loạn, nàng ánh mắt thập phần mờ mịt, dừng ở Cố Quân Tích như bạch ngọc sườn mặt thượng, hảo sau một lúc lâu đều tìm không thấy nói. Nàng nuốt nuốt nước miếng, gần như chân tay luôn cuống. Liền. Liên bởi vì ta uống say khi hôn ngươi. Cố Quân Tích không tỏ ý kiến, ánh mắt ở nàng đỏ bừng cánh môi thượng tạm dừng một hồi, rồi sau đó hoa khai tầm mắt, lời ít mà ý nhiều, ngươi là cái thứ nhất. Dư Dao nháy mắt thanh tỉnh, tiện đà, tâm lạnh một nửa. Nàng liên biết là nguyên nhân này. Trông cậy vào Cố Quân Tích thông suốt, còn không bằng trông cậy vào cục đá nở hoa. Ta không cần. Nàng muộn thanh muộn khí mà hồi, kia nếu có cái thứ hai say rượu khi hôn ngươi, ngươi có phải hay không còn phải cấp cái đế tử chắc phi danh phận. Cố Quân Tích, làm bẩm sinh thần linh đứng đầu, vạn tộc lãnh tụ, ngươi không thể như vậy. Thấy một cái thích một cái. Cố Quân Tích rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm thanh lãnh, hồ ngôn loạn ngữ. Dư Dao che mặt, thanh âm từ khe hở ngón tay gian chạy ra, dù sao, nếu ngươi là bởi vì cái này muốn cùng ta thành thân, liền không cần, ta không cần ngươi phụ trách. Nàng thích dù sao cũng là Cố Quân Tích, trước nay cũng không trông cậy vào hắn có thể có cái gì giác ngộ, đột nhiên thông suốt linh tinh càng là không hề nghĩ ngợi quá, nhưng ít ra, không thể là bởi vì một cái hôn, Cố Quân Tích cảm thấy đối với nàng phụ trách mà thành thân đi. Nàng không cần mặt mũi sao. Cố Quân Tích nhàn nhạt mà nhắc nhở, chính ngươi nói qua, chúng ta muốn vẫn luôn ở bên nhau, nhưng không phải lấy đạo lữ thân phận. Dư Dao nội tâm một mảnh gió thảm mưa sầu, nàng thậm chí tưởng, nếu không liền thử xem đi. Có đế tử phi thân phận, là có thể quang minh chính đại độc chiếm hắn. Tốt xấu có thể thường thường dắt cái tay, cũng có thể có đôi có cặp xuất hiện, người khác nhắc tới đế tử, là có thể nghĩ đến đế tử phi. Nghe là thật sự không tồi. Nhưng kia cũng không phải thích. Đạo lữ, rốt cuộc cùng tùy tùng không giống nhau. Làm như vậy quyết định, nhất định phải thận trọng lại thận trọng, thật không phải Cố Quân Tích một câu là có thể định ra sự. Ngươi không muốn. Cố Quân Tích thanh âm rất nguy hiểm, còn chứa một hai lũ không thể nào nắm lấy tức giận. Như là nàng làm nhiều quá mức sự sau đó vô vô mông chạy lấy người giống nhau. Cố Quân Tích ngón tay khớp xương rõ ràng, cũng rất có lực, nâng nàng hàm dưới, buộc nàng nhìn thẳng hắn, Dư Dao liền một cái hô hấp gian cũng chưa chống được, liền dẫn đầu bại hạ trở tới, nàng có chút đổi, thanh âm hữu khí vô lực, ngươi trước bình tĩnh một chút, rồi nói sau. Cố Quân Tích híp híp mắt, đột nhiên buông lỏng ra nàng, hỏi, thật không muốn. Bởi vì ai? Dư Dao mặc, không phải thực có thể lý giải hắn ý nghĩ, không phải bởi vì ai? Ta tổng không thể bởi vì một cái không thanh tỉnh thời điểm hôn, liền đem chính mình cấp gả cho đi. Dư Dao. Cố Quân Tích thanh âm thực lãnh, đã là động tức giận, không phải ta đối với ngươi phụ trách, là ngươi đối với chính mình hành vi phụ trách. Dư Dao dây túng, nàng cổ rụt rụt, nhẹ giọng nói, ta không phải không muốn, ta chỉ là thực ngoài ý muốn. Cố Quân Tích, ta 2000 tuổi sinh nhật mới quá, liền ngươi trở về Côn Bằng Động, mấy vạn năm sớm chiều ở chung, sung sướng hoặc là khổ sở. Đều là chúng ta hai cái cùng nhau. Ta cũng cùng ngươi đã nói, chỉ có ngươi không tìm đạo lữ, ta liền vẫn luôn đi theo ngươi phía sau, vĩnh viễn làm ngươi tiểu tùy tùng, ta cũng thật là nghĩ như vậy. Nhưng là đạo lữ, nó không giống nhau. Dư Dao không biết như thế nào cùng hắn giải thích, đột nhiên liền có điểm nói lắp, chúng ta hai cái sẽ có rất nhiều tân, chưa bao giờ từng có mâu thuẫn, sẽ xuất hiện tranh chấp, dùng mình, lẫn nhau không thèm nhìn tình huống. Này đó, ta đều còn không sợ. Chúng ta như bây giờ quan hệ, ta có thể một bên tình nguyện, vẫn luôn thích ngươi, nỗ lực truy đuổi ngươi nệm bước, khả năng nào một ngày, ta liền thật sự có thể đem ngươi trở thành cùng phụ tăng, bồ diệp giống nhau huynh trưởng. Nhưng nếu, ta thành đế tử phi, ta sợ ta sẽ nhịn không được, muốn một ít căn bản là cầu không đến đồ vật, sẽ chậm rãi nảy sinh ra không nên có tham niệm, ta tự chủ không tốt, ta sợ ta khống chế không được chính mình. Bởi vì được đến, cũng bởi vì không chiếm được, cho nên sẽ tính toán chi ly. Ta thích ngươi thích đến không được. Mà ngươi liền thích là cái gì cũng không biết. Cố Quân Tích nghe nàng nói xong, đỉnh mày hợp lại khởi, ta vì cái gì muốn cùng phụ tang, bổ diệp giống nhau. Bọn họ có ta đối với ngươi hảo. Dư Dao không lời gì để nói. Nàng nhéo nhéo giữa mày, nói, vậy chờ thần tài độ kiếp lúc sau, rồi nói sau. Tiểu cô nương trên người liên hương vị khắp nơi giật tán, Cố Quân Tích nhẫn nhịn, đem đầu quả tim châm hỏa đè ép đi xuống, hắn phất tay háo liền đi, đi phía trước, còn không quên hừ lạnh một tiếng. Ngươi chính là chờ đến Bắc Hải khô kiệt, cũng tìm không thấy so với ta càng tốt đạo lữ. Dư Dao. Bởi vì như vậy vừa ra hài kịch, Dư Dao xuất hiện ở Đồng Lai Tiên Điện thời điểm, người khác đều đã tới rồi. Cố Quân Tích ngồi ở trên cao, biểu tình lãnh đạm, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Hắn bên tay trái ngồi hôm nay tiên yến chủ nhân Phụ Tăng, bên phải vị trí như cũ không, theo thứ tự là Mạc Luân, Cầm Linh, Lăng Tuân đám người. Đại điện trung ương, nữ tử tuyệt sắc, tiếng tỉ bà cùng nhỉ non nhẹ âm. Thanh thanh câu nhân tiếng lòng. Dư Dao cọ tới cọ lui, sau đó ở Vưu Duyên bên cạnh ngồi xuống, mấy đôi mắt tức khắc chiều nàng liếc tới, thần tài hôm nay không mang tiểu thỏ yêu, trùng hợp ngồi ở Dư Dao đối diện, thấy thế, không tránh khỏi cười một tiếng, hỏi, làm sao vậy đây là, các ngươi hai cái lại nháo cái gì tính tình. Dư Giao nào dám đem Cố Quân Tích nói những lời này đó cấp thuật lại ra tới, nàng xua xua tay, nói, không có việc gì, chính là thân thể không quá thoải mái, bệnh cũ. Nàng bản thể thượng thương, mọi người đều biết. Vưu Duyên nghiêng đầu tiến đến Dư Giao bên hai, nói, A tỷ, ta ở Nghiệp Đô vì ngươi kiến một tòa cung điện, bên trong khắc lại pháp trận, bảo đảm bốn mùa như xuân, chờ thêm mấy ngày này, ngươi đi trụ trụ xem, có chỗ nào không như ý cùng ta giảng, ta lại sửa. Dư Giao nghe xong, cười, chờ thần tài độ xong kiếp, ta muốn đi Cẩm Lý tộc đi một chuyến, tổng cảm thấy Vân Diệp không chết thấu, thiên tộc hiện tại hỏng bét, hắn khẳng định là sẽ không đi trở về, Cẩm Lý tộc cùng hắn quan hệ sâu xa, tổng muốn nhìn mới tâm an. Chờ những việc này sau khi xong, ta còn phải đi ma vực bồi bồi Cầm Linh, tạm thời đi không được Nghiệp Đô, ngươi nếu không cùng chúng ta cùng đi ma vực chơi chơi. Nguyên tưởng rằng Nghiệp Đô việc nhiều, Vưu Duyên sẽ cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên một ngụm đồng ý, cười rộ lên môi sườn hiện ra hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, vẫn là cực kỳ giống Dư Giao ở nhân gian cứu lên cái kia chật vật bất ham, lại có thập phần ngạo khí thiếu niên lang. Dư Giao nhìn nhiều hắn hai mắt, đột nhiên duỗi tay xoa xoa hắn phát đỉnh, cảm khái nói, tổng cảm thấy ngươi vẫn là nhân gian bộ dáng, nhưng ngáy mắt, lại qua đi thật nhiều năm. A tỷ, ngươi mới 7 vạn thuế, nói lời tạm biệt nói được như vậy tang thương. Vưu Duyên nói đến một nửa, liền đã nhận ra mỗ nói âm ngoan dị thường tầm mắt, hắn nhíu mày, theo cảm giác vọng qua đi, chính đang cùng Cố Quân Tích cười như không cười ánh mắt đối thượng. Hết cách tới, Vưu Duyên bị xem đến lưng phát lạnh. Hắn tới gần Dư Giao, đệ thấp thanh âm hỏi, A tỷ, ngươi cùng đế tử cãi nhau. Đế tử tới so với ta cùng Phù Tang đều sớm, tới liền ngồi ở kia, cũng không núp đích, không biết suy nghĩ cái gì, chúng ta cũng không dám quấy rầy hắn, ngồi có một hồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hỏi sau này 100 năm, có cái gì yêu cầu xử lý khó giải quyết sự kiện. Dư Giao có chút kinh ngạc, hắn hỏi. Vưu Duyên gật đầu, như là nghẹn cười, lại có vẻ mạc danh ngưng trọng, này vẫn là ta đầu một hồi, nghe được đế tử quan tâm trăm tộc sự vụ, ta chưa nói cái gì, nhưng là Phù Tang kinh chứ. Để ở hắn nơi đó sự có điểm nhiều, hắn liền thoáng đề ra hai kiện, kết quả đế tử nghe xong, nhìn hắn một cái, nói cái nga tự. Dư Giao cơ hồ có thể tưởng tượng cái loại này xấu hổ mà hít thở không thông cảnh tượng. Ta nhớ rõ, bách hoa sẽ muôn khai. Dư Giao đột nhiên đề ra một câu, Phù Tăng nói, hẳn là chính là cái này đi. Vưu Duyên gật đầu, việc nhiều đâu, sang năm bách hoa sẽ từ Cầm Linh triệu khai, nàng cũng không thích vội loại người này nhiều mắt tạp sự, nhưng quy củ như thế, cũng không dễ phá. Nàng làm ông chủ nói, chúng ta nói như thế nào cũng đến đi phủng cá nhân chẳng, không đến mức làm nàng này giới bách hoa sẽ lạc nhân ảnh lạnh lẽo. Dư Giao nhéo ngón tay tính một chút, vẻ mặt đau khổ cười, không sao, trăm năm sau ta làm ông chủ, cho các ngươi biết cái gì mới kêu thảm. Vưu Duyên lại nghĩ tới Dư Giao lần đầu tiên chủ trì bách hoa sẽ tình hình, không nhịn cười hai tiếng, sau đó liền nghe được Cố Quân Tích cùng Phù Tang nói chuyện với nhau thanh. Đêm nay như vậy một hồi tiên yến. Mọi người đều đã biết Tiểu Hồng Điểu mù mịt thân phận, cũng từ Phù Tang trong miệng đã biết sự tình từ đầu đến cuối, các có cảm khái cùng may mắn. May mắn dưới tình huống như thế, Phù Tang còn có thể là bọn họ sinh tử gắn bó huynh đệ. Đến không hết tiên quả rượu ngon giống nước chảy giống nhau trình lên lại trên hạ, Dư Giao nhớ kỹ hôm qua thảm thống giáo huấn, nói cái gì cũng không dám lại đụng vào rượu, Phù Tang sai người cho nàng bị thượng ngao đến nửa khai trúc thủy, nàng cái miệng nhỏ mà nhấp, trong lòng lộn xộn, cũng không dám ngẩng đầu đi coi chừng Quân Tích. Rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Như thế nào vẫn là làm tạp. Cố Quân Tích tự xuất thế tới nay, lần thứ hai trong lòng nghẹn thật lớn hỏa khí. Hai lần đều là bởi vì nàng. Uống say thấu đi lên thân hắn chính là ai, sớm nhất nói thích hắn chính là ai, hiện tại cọ tới cọ lui đầy mặt không tình nguyện lại là ai. Luôn miệng nói hắn sẽ không thích người. Hành. Hắn cũng không đi miệt mài theo đuổi cái gì thích không thích, nhưng vốn chính là đồ vật của hắn, chỉ cần hắn động ý niệm. Như vậy liền không dung bất luận kẻ nào nói một cái không tự. Cố Quân Tích đột nhiên nhắm mắt, sau một lúc lâu, huyệt thái dương nhảy ra một cây gân xanh tới, hắn trường chỉ điểm ở trên mặt bàn, đống nhiên ra tiếng, bách hoa sẽ sau, còn có chuyện gì? Dư Giao ngước mắt, cùng mọi người giống nhau, ánh mắt dừng ở hắn trên người. Phù Tang áp xuống kinh ngạc, suy nghĩ một hồi, ôn thanh nói, bách hoa sẽ sau, thu thủy trong hồ có cái cắt sẽ, lục giới vạn tộc lãnh tụ đều đem hiện thân, 2000 năm một lần, theo lý nên từ đế tử chủ trì. Nhưng là, Cố Quân Tích ngủ say như vậy nhiều năm, năm gần đây 4 năm luân, đều là hắn tham dự. Còn có, yêu giới đốt nguyên cổ cảnh, cũng là thời điểm nên mở ra. Dư Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đốt nguyên cổ cảnh, là thượng cổ chư thần ngã xuống nơi, phàm có bẩm sinh thần linh đại nạn, thần thể đều là ở nơi đó hoàn toàn tiêu tán, cho nên, đốt nguyên cổ cảnh, là toàn bộ lục giới trung thần bí nhất địa phương, nó cơ duyên rất nhiều, nguy hiểm cũng rất lớn. Tuy là đối Dư Giao đám người tới nói, cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Bởi vậy mỗi 2 và 5, đốt nguyên cổ cảnh mở ra khi, là nhất náo nhiệt việc trọng đại, cũng chỉ có ở lúc ấy, có thể nhìn đến người, yêu, quỷ, tiên, ma hài hòa hòa hợp tổ đội, một lòng hướng về thiên đại cơ duyên, không rảnh bận tâm chủng tộc chi gian hiềm khích. Bao gồm một ít sống vô số năm đại năng, cũng sẽ đi xem náo nhiệt, đỉnh lớn lao áp lực đi đến cổ cảnh cuối, mưu toan tìm kiếm nâng cao một bước cơ hội. Mà làm Dư Giao cùng Phù Tang đồng thời động tâm chính là, nghe đồn cổ cảnh bên trong, sinh trưởng một loại thần thảo. Có thể nói, nó là toàn bộ cổ cảnh chân quý nhất cơ duyên. Thần thân tiêu tán là lúc, sở hữu lực lượng sẽ hóa thành một viên không rảnh hạt giống, chôn sâu ở cổ cảnh bên trong, vô số vạn năm lúc sau, rút ra nụn mầm, chờ nó sinh ra linh trí, đó là chân quý nhất thánh dược. Nói không chừng, liền có thể sử tiểu hồng điểu mù mịt nhớ lại trước kia. Nói không chừng, có thể trị hảo Dư Giao bản thể thượng thương. Trừ cái này ra, còn có một ít liền bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy hiếm lạ bảo vật. Lần trước, Cố Quân Tích liền mang theo Dư Giao đi chạm chạm vật khí, trừ bỏ bắt được mấy chỉ dính người tiểu ngư tinh ngoại, không thu hoạch được gì. Phù Tang thốt ra lời này ra tới, Dư Giao liền tới rồi tinh thần. Hy vọng luôn là phải có. Vạn nhất, vận khí liền tới rồi đâu. Thủ vị thượng, Cố Quân Tích chậm gì gì mà đứng dậy, nhìn Dư Giao cùng bên người nàng Vưu Duyên, gàn từng chữ một, ngôn ngữ mang theo quả quyết mệnh lệnh ngữ khí, đốt nguyên cổ cảnh lúc sau, chiêu cáo lục giới, chuẩn bị ta to lớn hôn sự nghi. Liếc mắt một cái qua đi, mặt khác 8 khuôn mặt thượng đều làng ốc. Yên lặng qua đi, Phù Tang dẫn đầu hỏi, đại hôn. Cái gì đại hôn, hắn như thế nào nửa điểm tiếng gió cũng chưa nghe được. Hắn là có lẩu quá cái gì đại sự sao? Cố Quân Tích bàn tay lãnh bạch, căn căn ngón tay khớp xương rõ ràng, hắn trên cao nhìn xuống, ánh mắt từ Phù Tang trên mặt nhất nhất lướt qua, cuối cùng ngừng ở Dư Giao trên người, khó được lộ ra điểm điểm ý cười tới, chỉ là kêu ý cười không đạt đáy mắt. Ta cùng A Giao đại hôn chi lễ, liền làm ơn chư vị. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, hắn lại không có nửa phần người khởi sướng tự giác, nói là làm ơn, kỳ thật chính là lệ thường thông chi, nói xong, bóng người liền trống rông biến mất. Lúc này, Dư Giao phương hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Vưu Duyên đầy mặt không thể tiếp thu, hắn khó được có chút ngốc lăng, quay đầu nhìn về phía Dư Giao, A tỷ, đệ tử mới vừa nói cái gì? Là ta nghe lầm sao? Dư Giao nằm liệt ghế trên, cư nhiên sinh ra một loại quỷ dị quả nhiên như thế cảm giác. Cái này phong cách hành sự, liền rất Cố Quân Tích. Tiện đà, mới khôi phục bình thường tư duy. Đối mặt 7-8 chương hoặc do dự hoặc khó hiểu hoặc ngộng ảo mặt, nàng yên lặng kéo kéo khỏe miệng, nhắm hai mắt lại. Chương 53. To như vậy tiên trong điện, mới vừa rồi còn nhanh nhẹn khởi vũ nữ tử vô thanh vô tức lui ra, đàn sáo nhẹ nhạc đột nhiên im bặt. Bồ Diệp trước hết đứng lên, thần sắc hoàn toàn ngưng trọng xuống dưới, hắn từ đối diện đi đến Dư Giao bên cạnh người, hỏi, sao lại thế này? Dư Giao che mặt, thanh nếu tơ nhện, chính mình lại nói tiếp, cũng không thế nào không biết xấu hổ, chính là ngày ấy ở ngươi kia, ta nhiều uống chút đào hoa rượu, bị Cố Quân Tích mang về Trọng Hoa động thiên sau, liền làm chút không tốt lắm sự tình. Tỉnh lại lúc sau, Cố Quân Tích liền cùng ta nói, chờ thần tài độ xong kiếp, liền chiêu cáo lục giới, cùng ta thành hôn. Bồ Diệp nghe đến đó, cơ hồ đã có thể tưởng tượng ra cái loại này lệnh người hễ răng thẳng nam trích lời tới, hắn rất là đau đầu mà đỡ đỡ chán, một chữ ra bên ngoài nhảy, cái gì không tốt sự. Còn lại mấy người tâm đều lạnh, ngay cả Phù Tang, cũng thấp giọng nói, thật là hồ nháo. Dư Giao xem bọn họ hoặc thanh hoặc bạch sắc mặt, vây vây tay, giải thích nói, chính là ta khả năng mơ màng hồ đồ. Hôn hắn một chút. Hắn nói ta là cái thứ nhất dám như thế làm, đối với chính mình hành vi phụ trách. Vốn dĩ dự đoán tới rồi nhất hư trường hợp, nhưng nghe Dư Giao như vậy một giải thích, Bồ Diệp sắc mặt hơi chút đẹp điểm, hắn luôn mãi xác nhận, chỉ là hôn hôn, không có mặt khác khác người hành vi, đúng không? Dư Giao gật đầu, ta chỗ nào dám nột. Bồ Diệp cùng Phù Tang liếc nhau, trầm ngâm hồi lâu, hỏi Dư Giao, chính ngươi đâu, nghĩ như thế nào? Cùng bọn họ, Dư Giao không có gì câu thúc, nàng dừng một chút. Nhỏ giọng nói, ta nói với hắn không cần hắn phụ trách, nếu là bởi vì cái này, hắn muốn cùng ta thành thân, liền thật cũng không cần như thế, ta sẽ không để ý. Nhưng là, hắn nếu là lại nói hai lần, ta khẳng định là tao không được. Chỉ có nàng chính mình biết, thành thân hai chữ từ trong miệng hắn nói ra thời điểm, nàng có bao nhiêu tâm động, thậm chí tại hạ một khắc, liền sinh ra bất chấp tất cả tâm tư. Mỗi một cái cự tuyệt chữ, đều ở cùng chính mình niệm tưởng làm lôi kéo. Phàm là, hắn có thể nói vài câu dễ nghe hống người nói, nàng phỏng trừng liền ngay tại chỗ gật đầu đáp ứng rồi. Rốt cuộc, đó là Cố Quân Tích. Rốt cuộc, trên đời này, không còn có so với hắn càng làm cho Dư Giao thích người. Bồ Diệp truy vấn, vì cái gì sẽ tao không được. Ngươi nhiều cự tuyệt hai lần, lấy cô quân tích nào tính, tuyệt không sẽ nhắc lại việc này. Nói xong, chính hắn cũng thấy ra không ổn tới, hắn ở Dư Giao bên cạnh ngồi xuống, lại nói, tính, ta sợ nhiều lời vài lần, liền ngươi người đều nhìn không tới. Dư Giao mí mắt một tủng, đầu ghé vào tiểu án kỳ thượng, một bộ lười đến nhúc nhích bộ dáng, nàng đổi cái ý nghĩ tưởng tượng, cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu, nói, kỳ thật cùng cố quân tích thành hôn, như thế nào tính, đều không phải ta có hại. Bộ Diệp gấp đến độ suýt nữa dậm chân, đây là thổi mệnh không có hại vấn đề sao. Phù Tăng cũng đầy mặt không tán đồng, việc này phi trò đùa, liên quan đến ngươi sau này cả đời, cần đến tinh tế suy tính, đế tử phi ngươi lương nhân. Vưu Duyên lúc này phản ứng lại đây, hắn chống tay, đầy mặt ưu sắc, mở miệng chính là không đồng ý, nói cái gì đều không thể tiếp thu. So với Bộ Diệp cùng Phù Tăng sâu xa băn khoăn, hắn ý tưởng, liền thập phần đơn giản thô bạo. A tỷ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, liền lúc trước cái kia tiểu long thái tử, cho dù là phục thần đi, phàm là về sau không biết quý trọng. Dám khi dễ ngươi, ta khẳng định đi lên cho ngươi chống lưng, tâu đến hắn nha đều tìm không ra, nhưng nếu là đế tử hắn dừng một chút, thay đổi cái cách nói, liền rất huyền. Khả năng sẽ bị phản đánh đến răng rơi đầy đất. Mặt sau nửa câu lời nói quá mất mặt, Vưu Duyên nói được quyển chuyển, nhưng ở đây người đều có thể hiểu trong đó ý tứ. Thân tài sờ sờ mũi cốt, tay nhỏ vô vô Dư Giao vai, thở dài nói, đến lúc đó, không phải các ca ca không giúp ngươi, là các ca ca xác thật đánh không lại. Lăng Tuân đơn chân chống đất. Nghe vậy, cũng nhăn lại mì, này đích xác, cũng là cái vấn đề, ngươi giống phục thần, tuy rằng một trọi một đi, khả năng chế không được, nhưng không chịu nổi chúng ta nhà mẹ đẻ này thủ lĩnh nhiều, nhưng đế tử đi, nhân ra cũng không sợ người nhiều a. Dư Giao từ nhỏ trên bàn ngẩng khuôn mặt nhỏ, lôi kéo lành mỹ nhân cầm linh tay háo, hỏi, cố quân tích sẽ khi dễ ta sao, hẳn là không thể nào. Cầm linh sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, thanh âm phóng nhu chút, khinh không khi dễ ngươi ta không biết, nhưng khi dễ chúng ta số lần, còn rất nhiều. Bộ Diệp ở trong điện qua lại đi đi, càng muốn việc này càng không đáng tin cậy, cuối cùng, hắn nhắm mắt, tâm một hành, nói, không được, ta đi theo hắn nói chuyện. Giao Giao cũng là hắn nhìn lớn lên, việc hôn nhân sao có thể như thế qua loa. Dư Giao gọi lại hắn, ngươi đi làm cái gì? Cố quân tích mới vừa rồi sắc mặt dọa người thật sự, tạm thời trước đừng đi xúc hắn rủi ro. Cuối cùng, Phù Tăng làm cầm linh bồi Dư Giao nói chuyện, bọn họ mấy cái, tắc cùng đi trọng hoa động tiên. Dư Giao ngại tiên trong điện buồn. Lôi kéo cầm linh đi đầu sơn giữa sườn núi tử trên cây, hai người ngồi ở thô tráng nhánh cây thượng, bạc biên hợp hoan làn váy bị gió thổi đến dán ở cẳng chân thượng, lộ ra chút lạnh lẽo. Cầm linh chiều nàng chớp chớp mắt, cười, kia mấy cái nói không hảo đến bị đánh trở về. Dư Giao kêu rên làm cái tiểu thuật pháp, thân thể sau này một nằm, sau một lúc lâu đều lười đến động một chút, việc này lại ta chính mình uống xong rượu không thành thật. Cầm linh cũng học theo đi theo nàng nằm xuống tới, nhìn hợp lại ở đồng lai đảo ngoại mây đen, hỏi. Kỳ thật ta đảo cảm thấy, đế tử là cái không tồi lựa chọn. Tuy rằng thiên đạo định rồi Tây Hải Long Thái tử cho ngươi, nhưng nói thật, cũng chưa chắc có cố quân tích như vậy dụng tâm che chở ngươi, ít nhất, lần sau ngươi lại có nguy hiểm, hắn liền thời gian câm chú đều thi không ra. Bộ Diệp bọn họ nột, chính là xem ai ai đều không hài lòng, lục giới bên trong, liền không nam tử có thể xứng đôi ta hai. Nói đến này, Cầm Linh có điểm dở khóc dở cười. Ta cũng biết, Dư Giao xả phiến lá cây đặt ở bên môi thổi thổi. Không có thổi ra thanh âm, nhưng đây là không giống nhau. Nếu ta cùng Hạ Côn thành thân, liền sẽ không như vậy rồi dám, thuận theo tự nhiên liền ở bên nhau, nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, chỉ là nhiều tầng đạo lữ quan hệ. Nhưng cố quân tích hắn, ta liền sẽ suy xét rất nhiều, trong đầu lộn xộn, ta cũng không biết người khác là như thế nào cùng đạo lữ ở chung, chỉ là hắn tính tình không tốt, ta rất nhiều thời điểm lại buồn, không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thường xuyên qua lại, vạn nhất chán ghét, nhị, làm sao bây giờ? Từ trước 5-6 vạn năm làm bạn, đều bởi vậy mà không tính sao. Vẫn là nói, những cái đó ký ức, đều sẽ theo hiện giai đoạn tranh chấp, không hợp mà trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng, cũng đem mất đi lúc ban đầu bộ dáng. Ta đương hắn tùy tùng A, liền sẽ không có rất lớn áp lực, liền đi theo phía sau hắn ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc, kia đế tử phi liền không giống nhau A, phải học xử lý vạn tộc sự vụ, đến thức đại thể, đi theo hắn cùng nhau bình loạn. Trong mộng ta cũng chưa như vậy đại tiền đồ. Cầm Linh nghĩ nghĩ. Hỏi, này đó, ngươi đều nói với hắn sao? Dư Giao lắc đầu, lông mi hơi rũ, ta nói, hắn cũng lý giải không được, hắn căn bản là không cảm thấy này đó tính chuyện gì. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là hảo hảo cùng hắn nói. Cầm Linh an ủi nàng, kỳ thật cũng chỉ có ngươi, mới có thể gần hắn thân, ta dù sao là không ở hắn bên người nhìn thấy quá trừ ngươi ở ngoài người. Đổi cái góc độ tưởng, nếu là người khác dám chơi rượu điên, chỉ sợ còn không có dính vào hắn góc áo, đã bị Thượng Tiêu Kiếm đưa đi Vưu Duyên Nghiệp Đô đưa tin. Dư Giao bị nàng nói được nở nụ cười, nàng đem xiêm y đi thượng lá cây run rớt, nghiêng đầu hỏi Cầm Linh, ngươi đâu? Vân Tầm cùng Lăng Tuân, thích cái nào? Nguyên tưởng rằng Cầm Linh sẽ phủ nhận, nhưng không nghĩ tới nàng chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi, Lăng Tuân thật sự có nói thích ta sao? Hắn chính miệng đối ta nói, còn có thể có giả a? Dư Giao một ngụm đồng ý. Cầm Linh biểu tình trở nên có chút khó có thể miêu tả, nàng mặc mặc, nói, chính là mấy ngày hôm trước, hắn tới tìm ta, làm ta đừng loạn tưởng, trọng điểm là đừng nghe Dư Giao nói bừa, không có gì thích không thích, hắn cùng ta là cả đời huynh đệ. Dư Giao tạch mà một chút ngồi dậy, hắn đây là có ý tứ gì, dám làm không dám nhận. Cầm Linh, ngày đó cùng Vân Tâm đánh thời điểm, hắn thật là tận hết sức lực, liền bản thể đều dùng ra tới, hơn nữa thích ngươi ba chữ, cũng là hắn chính miệng nói. Giao Giao. Cầm Linh suy nghĩ trong chốc lát, nhưng Bộ Diệp biết ta từng bị Vân Tầm khi dễ lúc sau, cũng tìm được hắn nơi đó cùng hắn đánh một trận. Dư Giao không lời gì để nói. Các ngươi hai cái sớm chiều ở chung, hắn thích thượng ngươi là thực bình thường sự. Mấu chốt là, ngươi thích hắn sao? Cầm Linh mày ninh ninh, đúng sự thật lắc đầu, ta chỉ đương hắn là huynh đệ. Dư Giao thở dài một hơi, thỏa hiệp nói, kỳ thật Vân Tầm đi, chắp vá nhìn xem cũng còn hành, khó được chính là, không cùng thiên tộc thông đồng làm bậy, tốt xấu có thể phân biệt thị phi hắc bạch. Tu vi cũng cao, chỉ sợ chúng ta mấy cái, Bộ Diệp đều chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Cầm Linh trong mắt hiện lên ngây thơ chi sắc, từ trước xác thật là có chút thích, nhưng hiện tại thấy, cũng không có gì khác cảm giác. Dư Giao trầm mặc một hồi, tiện đà hồi, kia không đổi, từ từ tới, tâm duyệt ngươi người nhiều lắm đâu, chờ chọn đến thích, lại định ra tới cũng không muộn. Trọng hoa động thiên. Bộ Diệp là lão đại ca, hắn xung phong, dẫn đầu sửa sang lại xiêm y để, vào động phủ. Càng đi, càng hắc ám. Không biết từ đâu mà đến tiếng nước róc rách không dứt, một cái thật lớn kết giới ở dưới chân hiện ra nguyên hình, Bộ Diệp trên mặt mới dọn xong tươi cười cứng đờ, hắn rôi tay sờ sờ mũi, thanh âm ngượng ngùng, làm gì vậy đâu? Có chuyện chúng ta hảo hảo nói, ngồi xuống nói. Nói cái gì? Cố Quân Tích lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đại trận trung ương, hắn một thân thanh lanh hắc sam, trước mắt tao y áp đều áp không được, có nói cái gì, đánh lại nói. Sáng lập linh không gian hiển nhiên đã không ở nguyên lai vị trí. Đại trận chậm rãi vận chuyển, mấy ngàn nói vầng sáng tàng ra, tràn ngập một cổ lệnh nhân tâm thần đều hàn khủng bố lực lượng. Bộ Diệp tiến thoái lưỡng nan, hắn liệt liệt khoe môi, xua tay, ta bất hòa ngươi đánh. Ta tới cùng ngươi giảng đạo lý. Con người của ta, nhất không thích nghe người ta nói đạo lý. Cố Quân Tích rỗi tay điểm điểm trướng đau huyệt thái dương, đông dương cười, ta quyết định, khi nào đến phiên người khác xen vào. Cố Quân Tích, chúng ta yêu thương Giao Giao, cũng không so ngươi thiếu nửa phần. Bộ Diệp thanh âm hơi mềm chút. Ngươi cảm thấy, nàng có thể làm tốt đế tử phi sao? Một cái sinh ra liền quan thượng thần vị, khiến cho nàng gánh vác nhiều ít chửi rủa cùng nghi ngờ, lục giới người như thế nào nói nàng, ngươi chẳng lẽ thật sự một câu cũng không biết sao? Đế tử phi, nàng càng không thích hợp. Bộ Diệp một bên lắc mình né tránh pháp trận treo cổ, một bên ý đồ thuyết phục hắn, lại nói thích hợp không thích hợp, chính ngươi nhất rõ ràng không phải sao. Bằng không lúc trước, ngươi như thế nào cho nàng an bài Tây Hải Long Thái Tử? Những lời này, làm nàng chính mình tới cùng ta nói. Bộ Diệp rốt cuộc ý thức được không đúng rồi, một loại từ một nửa kia thiên đạo chi lực giáng xuống khi liền sinh ra trực giác giờ khắc này phóng tới lớn nhất, hắn né tránh trận pháp, mũi chân một lược, lắc mình đến Cố Quân Tích trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Cố Quân Tích trong mắt như là hai khẩu có thể đem thần hồn đều hít vào đi lốc xoáy, hắn toàn thân khóa lại màu đen áo dài, ngay cả cổ chỗ đều kín mít mà che đậy. Bộ Diệp tới gần, hoàn toàn dẫn động nào đó nguy hiểm mà sóng ngầm kích động cảm xúc. Lúc này, Bộ Diệp mới thấy rõ trong tay hắn Thượng Tiêu Kiếm, nghiễm nhiên biến thành một loại khác bộ dáng, ngập trời tà khí nhuộm dần, thân kiếm trường ba tấc, nơi trốn đều quấn quanh tà ác quỷ dị đến cực điểm hoa văn. Này tuyệt không gần là đọa ma đơn giản như vậy. Bộ Diệp cuối cùng biết, hắn trong khoảng thời gian này cảm xúc không xong, âm tình bất định nguyên nhân ở đâu. Bộ Diệp thập phần có tự mình hiểu lấy, hắn ở Cố Quân Tích thuộc hạ, đi bất quá trăm chiêu, vì thế bóp nát Lưu Âm Ngọc, hấp tấp nói, Giao Giao, mau hồi Trọng Hoa Động Tiên. Làm thần tài mở ra linh thứ không gian, Cố Quân Tích đã xảy ra chuyện. Lời nói còn chưa nói xong, Trảm Thiên Liệt mà kiếm quang từ trên trời giáng xuống, khinh phiêu phiêu, mang theo diệt thế chi lực, Bộ Diệp ra đầu tê dại, trên cổ tay mang Phật Châu tích tích xoay hai vòng, rồi sau đó hướng lên trời đón đi lên. Bất quá một kích, Bộ Diệp Phật Châu xuyến đã bị đánh bay, kim quang không hề, hắn sắc mặt thập phần khó coi, yên lặng nhìn giữa không trung, giơ tay nhấc chân đều chứa tà khí, giống như tà ám thần linh nam nhân. Ý đồ đánh thức thần trí hắn, nhưng mà cũng không có cái gì tác dụng. Tà khí cùng ma khí bất đồng, ma khí cùng linh lực chỉ là bất đồng năng lượng bất đồng xưng hô, bản chất cũng không có cái gì khác biệt, nhưng tà khí, tác đại biểu cho lục giới dơ bẩn, căm ghét, ghét bỏ chờ mặt trái cảm xúc, chúng nó chồng chất đến nhất định trình độ, phải bị phong tiến diêm trì. Nhưng Cố Quân Tích trên người tà khí, so diêm trong hồ phong ấn, chỉ nhiều không ít. Bồ Diệp bị Thượng Tiêu kiếm bức cho tả hữu chạy trốn, hắn trong lòng mắng câu thô tục, lại âm thầm tính thời gian, một bên còn phải cùng Cố Quân Tích bộ một chút gần như, vội được với nhảy hạ nhảy. Lại tưởng tượng tưởng, lần này trở về, cửu trọng thiên sự tình không có hoàn toàn giải quyết, thiên đạo chi lực vô cớ thiên vị Cẩm Lý tộc, diêm trì lực lượng bị rút ra, thần tài đến độ lôi kiếp, Cố Quân Tích nơi này lại xảy ra chuyện, lại qua một thời gian, Bách Hoa sẽ đến hỗ trợ, Đốt Nguyên cổ cảnh cũng đến đi theo cùng đi, nhìn xem có thể hay không giúp Giao Giao đem bản thể thượng thương chữa khỏi, càng muốn, nội tâm càng hỏng mất. Cố Quân Tích màu mắt là cực thuần khiết hắc, hắn lộ ra tới thủ đoạn, mu bàn tay thượng đều phát họa ra huyền ảo khó lường quỷ dị bản vẽ, toàn thân trên dưới đều châm nhàn nhạt hỏa viêm, cả người âm lánh lại nguy hiểm. Hắn nhìn Bồ Diệp, ánh mắt cực xa lạ, như là xem một cái người sắp chết. Nô chi mệnh lệnh, không dung ngỗ nghịch. Lời này vừa ra, Bồ Diệp đầu góc liền ong như là bị một cái búa tạ gõ hạ, hắn hút vào ngực không khí đều mang theo huyết mạt hương vị, thanh ngọt, còn mang theo một chút hàm. Đây là thiên đạo lực lượng, không dung phản kháng. Hắn cả người từ giữa không trung bay đi ra ngoài, lăn vài vòng, lại gian nan mà bỏ lên, như là một cái bị dẫn theo tuyến thao tác rối gỗ. Hắn nhìn nhìn chính mình bị đánh rách tả tơi hộ khẩu, nhìn nhìn lại cặp kia đạm mạc đến dung không dưới một tia tình cảm trong mắt, cực kỳ gian nan mà phun ra một cái là tự tới. Đúng lúc vào lúc này, kết giới khẩu nhiều ra tới mấy người thân ảnh. Thần tài đám người nhìn thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau, thần tài đi tới, vô khởi hắn, mỹ mắt rực rực, hỏi, sao lại thế này? Dư Giao thần sắc nôn nóng, đem Bồ Diệp trên dưới nhìn một vòng, mũi chân một điểm, liền phải đi giữ chặt Cố Quân Tích. Giao Giao, đừng đi. Bồ Diệp ngũ tạng lục phủ đều ở cuồn cuộn, hắn hoa khụ ra một ngụm mang huyết đàm ra tới, thoáng đều hô hấp, nói, hắn hiện tại, không phải Cố Quân Tích. Dư Giao sửng sốt, không rõ nảy ý, không phải Cố Quân Tích, đó là ai? Là thiên đạo chi lực ở hiện hóa. Bồ Diệp gian nan ra tiếng, lại nhịn không được thấp thấp mắng một câu thô tục, ta cái gì đều còn không có khuyên, đi lên liền cho ta đánh ốc. Mấy ngày này, hắn cảm xúc bị ảnh hưởng, lời nói làm sự đều làm không được số, chúng ta chờ chính hắn bình phục xuống dưới. Loại này trình tự lực lượng, chúng ta cắm không được tay. Cố Quân Tích treo ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt như quỷ mị, khuôn mặt thanh tuyển tinh xảo, nếu không phải quanh thân bay tà hỏa, nhìn không ra chút nào tính nguy hiểm. Hắn thần sắc hờ hững, như là chính mình địa bàn xông vào mấy chỉ râu ria cấu không thành uy hiếp ngoại lai vật, đen nhánh đôi mắt từ tả đến hữu, từng cái đảo qua thần tài đám người, cuối cùng ngừng ở Dư Giao trên người. Hắn ánh mắt giật giật, thanh âm hơi ếch, mang theo không dung cự tuyệt mệnh lệnh ngữ khí, ngươi, lại đây. Dư Giao hai lời chưa nói, liền phải chiều hắn bên kia lao đi. Bị thần tài kéo lại. Ngươi làm cái gì? Thần tài thanh hàm phẫn nộ, hắn hiện tại không có thần trí, ngươi đi chịu chết sao? Làm nàng đi. Bồ Diệp đau đắc thủ đầu ngón tay đều ở run, hắn chịu một hơi, nói, thiên đạo mệnh lệnh, không dung bất luận kẻ nào ngẫu nghịch, nàng không đi, bị chết càng khó xem. Dư Giao trấn an mà nhìn thần tài liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, không có việc gì, hắn sẽ không thương tổn ta. Thần tài nhìn nhìn Cố Quân Tích, sắc mặt thập phần khó coi mà thả tay, thân thể banh đến như là một cây muốn đoạn huyền, tùy thời chuẩn bị ra tay, từ Cố Quân Tích thủ hạ đoạt người. Tuy rằng chính mình đều cảm thấy không quá hiện thực. Bất quá mấy trăm bước khoảng cách, lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, Dư Giao đẹp mà mắt hạnh, ơn hắn càng thêm rõ ràng khuôn mặt, thực mau. Nàng cảm nhận được phía trước bốc cháy lên ngọn lửa độ ấm, cũng cảm nhận được kia cổ lệnh linh hồn bất an cường đại lực lượng. Nàng nhắm hai mắt lại. Thẳng đến vòng eo bị một con lạnh băng không có độ ấm cánh tay vòng lấy, nàng được một tức lại muốn tiến một thước, tại hạ một khắc, nặng nề mà vùi đầu vào hắn ngực, duỗi tay ôm thượng hắn phía sau lưng, bạch tuộc giống nhau thành thạo mà treo. Cố Quân Tích thân mình trong khoảnh khắc cương xuống dưới. Dư Giao duỗi tay chọc chọc hắn ngực, ôm ôm mà hắn giận, ngươi người này, đi học sẽ không nói điểm dễ nghe hống nữ hài tử sao? Chính ngươi đi hỏi một chút, lục giới trong vòng, nào có ngươi như vậy cầu thân. Ta không cần mặt mũi a. Còn lại mấy người, xem đến trợn mắt há hốc mồm, Bồ Diệp đôi mắt một bế, lỗ thai một đổ, nửa câu lời nói đều không muốn nghe. Thân tài phản ứng cơ bản cũng không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, Cố Quân Tích đột nhiên đóng đôi mắt, hắn túi người, vòng đến Dư Giao sau cổ chỗ, không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm, ngọt thanh máu chảy vào khoang miệng, hắn hầu kết trên dưới lăn lộn một vòng. Rất mỹ diệu tư vị. Người này từ đầu tới đuôi đều là ngọn, cũng là hắn thích hương vị. Muốn hay không dùng một lần uống cái vui sướng. thật sự mau khắc chế không được, như vậy niệm tưởng cùng lệ khí quẻ với nhau, đủ để mai một bất luận kẻ nào tâm trí. Cố Quân Tích lạnh lẽo đầu lưỡi liếm liếm dư dao sau cổ lưỡng đạo dấu răng, cảm nhận được nàng không tự chủ được co rúm lại cùng dùng mình, rốt cuộc thấp mà thiển mà cười một tiếng. Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai đây là hắn nấp trong đáy lòng, sâu nhất tà niệm. Đây là, thiên đạo dục niệm. Chương 54. Cố Quân Tích đáy mắt thâm úc hắc dần dần lùi bước, quanh thân thiêu đốt yêu dị tà hỏa thốc thốc tắt, như là một con ngủ đông tùy thời chuẩn bị quát tháo manh thú, đột nhiên thu hồi răng nanh cùng lợi chảo, đang ở chậm rãi biến trở về phúc hậu và vô hại ôn hòa bộ dáng. Thân tài nhìn một màn này, nho nhỏ mặt đều nhăn thành một đoàn, hắn nhịn không được thở dài một tiếng, không cần lại khuyên. Bộ diệp ngón tay đều đã tê dần, hắn tiếp thu không nổi đủ, sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Dư dao cả khuôn mặt chôn ở Cố Quân Tích ngực trước, sạch sẽ mà thoải mái thanh tân hương vị phía sau tiếp trước dũng mãnh vào chóp mũi, hắn đầu lưỡi vướt ve quá địa phương như là bốc cháy, xuyên tim ngứa ý đánh nút lại, nàng bản năng muốn chạy trốn, rồi lại bị giam cầm nhúc nhích không thể, thanh âm đều mang lên thấp thấp run ý, hảo sao? Cố Quân Tích xách một tiếng, thanh âm hơi khàn, lần tới, đừng như vậy không biết sâu cạn mà đi phía trước thấu. Hắn chân chính mất khống chế lên, ai đi phía trước thấu ai tao hương. Dư dao thanh âm có chút buồn, run ý chưa giảm, kia không phải ngươi sao, đổi làm những người khác ta cũng không dám. Nàng mạng nhỏ một cái, sợ bị chết thực. Dám xông lên, trừ bỏ dũng khí, trong lòng còn nghẹn một cổ chắc chắn kính. Cố Quân Tích hắn không phải người khác. Hắn cũng cùng người khác bất đồng. Hắn sẽ không thương tổn nàng, chưa bao giờ sẽ. Cố Quân Tích trầm mặc một hồi, lại thấp thấp mà cười thanh, mang theo một cổ tử lười biếng ý vị, cũng đúng. Thẳng đến lúc này, dư dao trong lòng không khỏe cảm mới tan đi, nàng ngẩng đầu, trông thấy hắn thon gầy hằm dưới, hô hấp gian, trên tay hắn, trên cổ quấn lấy màu đen tơ lụa như du xà chảy đến trên mặt đất, mà nguyên bản chiếm cư ở trên da thịt màu đỏ tà văn cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán đi xuống. Dư dao nhìn, không khỏi nhíu mày, hỏi, đây là có chuyện gì a? Đây cũng là ở đây vài người nghi vấn. Đặc biệt là Bộ Diệp, hắn biết đến sự tình so dư dao bọn người nhiều chút, bởi vậy cũng không có báo lấy thập phần lạc quan tâm thái, thần tài đỡ hắn đến gần. Ngươi tình huống hiện tại, cũng không phải là đọa ma đơn giản như vậy, rốt cuộc là từ cái gì khiến cho, ngươi nhiều ít lộ cái đế, sau này ta cũng hảo tránh chút. Nói xong, hắn miết miết môi, mặt vô biểu tình nói, lại như vậy đi xuống, ta còn không có hồi Tây Thiên, liền trước bị ngươi đánh chết. Thần tài ánh mắt ở Cố Quân Tích lười nhác ôm ở dư dao bên hông trên tay nhìn một vòng, khỏe môi rõ ràng mà đi xuống đè xuống, nếu đã khôi phục lại, ngươi này tay, cũng trước lòng đi. Dư dao ra mặt lại hầu. Cũng tao không được nhiều như vậy đôi mắt nhìn chăm chú, nhưng nàng mới động, đã bị Cố Quân Tích không nhẹ không nặng mà ấn hạ eo, nam nhân không nhanh không chậm mà từ trong cổ họng ư một tiếng, rồi sau đó nói, còn không có hảo hoàn toàn, cứ như vậy ôm. Bộ Diệp tức giận đến cười vài thanh. Thần tài cùng Vưu Duyên thần sắc cũng một lời khó nói hết, mi tâm liền kém khắc lên ta không đồng ý bốn cái chữ to. Dư dao đầu góc cũng đi theo ngốc một chút, nàng nghe này điệu, xác thật là Cố Quân Tích, nhưng lời này lại như thế nào đều không giống như là hắn có thể nói ra tới. Một lát sau, Đồng Lai tiên trong điện. Mọi người ngồi xếp bằng, dư dao ngồi ở Cố Quân Tích bên tay phải, nghe hắn đơn giản mà nói lần này dị thường nguyên nhân gây ra. Cửu trọng thiên bại tàu lúc sau, Diêm Trì lực lượng lại lần nữa bị rút ra. Cố Quân Tích bắt dư dao ngón tay thưởng thức, ở Bộ Diệp cùng thần tài càng ngày càng đen sắc mặt chung, không nhanh không chậm nói, Diêm trong ao tà khí phóng xuất ra tới, lại dẫn ra lục giới càng nhiều tà khí, mà mấy thứ này theo lý, đều từ ta trưởng quản. Dư dao ngẩn người, như là minh bạch cái gì, thực mau phản ứng lại đây, hỏi, ngươi không phải là đem Diêm Trì dẫn ra tà khí, đều dung tiến tự thân luyện hóa đi. Cố Quân Tích nhìn nàng một cái, biểu tình lười nhác, âm sát thấm lạnh, kia thật không có, chỉ là bất thời giờ đi Cửu Trọng Thiên một chuyến, đem Diêm Trì cầm trở về, nơi đó mặt phong ấn cấm chế lực lượng cùng tà ám sớm đã hỗn hợp ở bên nhau, ô khí càng hơn. Loại đồ vật này hóa giải lên thực phiền toái. Hơn nữa nói không hảo liền phải ảnh hưởng lục giới sinh linh cảm xúc, mệnh số, nghĩ nghĩ, giống như cũng không có gì tốt biện pháp, đơn giản liền làm cái thực nghiệm, đem Diêm Trì cùng ta tự thân ma lực dung hợp. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, dư dao nghe được phía sau lưng lạnh cả người. Bộ Diệp nghẹn nửa ngày, hỏi, Diêm Trì như vậy khổng lồ lực lượng, ngươi đơn giản liền cấp trực tiếp nuốt. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, hỏi lại, ngươi có càng tốt biện pháp? Bộ Diệp nghẹn nghẹn. Cố Quân Tích rất có hứng thú mà nhìn hắn, giây lát phun ra bốn chữ tới, nguyện nghe kỹ càng. Dư dao cao mày lôi kéo hắn ống tay áo, nói, ngươi như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng chúng ta nói một tiếng, như vậy quá nguy hiểm, ai cũng không có nếm thử quá, ngươi tốt xấu cũng nghe nghe chúng ta ý kiến. Cố Quân Tích lông mi hơi rũ, lãnh bạch da thịt lộ ra một loại ốm yếu cảm giác, hắn dăm ba câu đem thiên đạo chi lực hiện hóa cấp kéo ra, rồi sau đó thoáng nghiêng đầu, ánh mắt ở kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng ngừng một hồi, duỗi tay, méo méo nàng gương mặt, nói, không nói. Sợ ngươi khóc nhẹ. Bổ Diệp. Thần tài. Đồng lai đảo thượng đạo thứ nhất tia chớp vào lúc này nổ vang mở ra, như là một con thật lớn bàn tay, xé rách thật dày u ám tầng, hấp dẫn ở trong điện ánh mắt mọi người. Dư Giao đằng mà đứng lên, nàng nói, ta đi đem tiểu thỏ yêu tìm tới. Thần tài độ kiếp, cần thiết mang lên tiểu thỏ yêu, mới có khả năng tránh được một kiếp. Thần tài giữ chặt nàng, đừng nóng nổi, này lôi điện, còn phải tụ cái một hai ngày. Hắn nói như vậy, Dư Giao lại không dám thật sự như vậy yên lòng, Cầm Linh hiển nhiên cùng nàng là đồng dạng ý tưởng, hai người lập tức ra Bồng Lai điện. Mới đi ra ngoài, liền nhìn đến tiểu hồng điểu mù mịt lánh tiểu thỏ yêu hướng bên này đuổi, tiểu hồng điểu thấy Dư Giao, phành phạch cánh ngừng ở nàng trên vai, nói, ta xem thời tiết này, phần khả không phải là đã khám phá hồng trần, sinh tử cũng không để ý đi, cứ như vậy thiên, còn dám một người loạn dạo. Lại lần nữa nhìn thấy mù mịt, Dư Giao trong lòng có chút vi diệu, nhưng thực mau, nàng duỗi tay sờ sờ tiểu hồng điểu trên đầu không có tam căn lông chim địa phương, nói, làm được không tồi. Tiểu hồng điểu hoa một chút ngại khai. Tiểu thỏ yêu như cũng là khiếp đảm mà nhu nhược bộ dáng, nàng cúi đầu, một đường không dám cùng Dư Giao đối diện, Cầm Linh tắc tự mang khí lạnh, ai cũng không mở miệng nói chuyện, không khí một lần thập phần xấu hổ. Dư Giao nhìn mắt Đồng Lai đảo mây đen áp đỉnh không trùng, hoàn thanh hỏi tiểu thỏ yêu, sợ sao? Tiểu thỏ yêu ngẩng đầu, bay nhanh nhìn nàng một cái, lại thấp đi xuống, thanh âm mềm đến kỳ cục, không sợ. Ta mệnh là đại nhân cấp, này thân công đức cũng là đại nhân, vật quy nguyên chủ mà thôi, không sợ. Dư Giao cũng không thể tưởng được khác lời nói tới nói, nàng há miệng thở dốc, nói, không có ngươi trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, chín thành chín lôi kiếp đều là hướng về phía thần tài đi, hắn sẽ vì ngươi chặn lại tới. Thỏ yêu dầu dĩ gật đầu, ta biết, đa tạ thần nữ đại nhân kết nguyên đan. Cầm Linh gật đầu, biểu tình đạm mạc, trong thanh âm cũng nghe không ra cái gì cảm xúc, không cần tạ, ngươi là phần khả khách nhân, lại muốn bồi hắn cùng nhau độ kiếp, đây là chúng ta nên làm. Cầm Linh tính cách đơn giản, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, nói xong câu này, lại khôi phục thanh lãnh bộ dáng. Trời càng ngày càng ám, lôi điện loạn nhảy. Dư Giao cùng những người khác không yên lòng, đều không có hồi chính mình chỗ ở, liền ở Đồng Lai tiên điện chờ. Dư Giao có chút khẩn trương. Nàng chuyên chú một việc thời điểm, sẽ ở chính mình bên người phóng một cái mâm đựng trái cây, mặt trên đôi cao cao tiên quả, Đồng Lai đảo độc sản, chua chua ngọt ngọt, cũng kêu không nổi danh tự, mặt khác, còn đổ hai ly trúc thủy. Một ly đẩy đến Cố Quân Tích trong tầm tay, một ly cho chính mình lưu trữ. Đợi trong chốc lát, lôi kiếp còn chưa giáng xuống, Dư Giao đứng dậy lôi kéo Cố Quân Tích đi tới thiên điện. Thần tài cùng Bồ Diệp ánh mắt suýt nữa đinh ở bọn họ hai người giao điệp trên tay. Sau một lúc lâu, Bồ Diệp suy sụp mà tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu nhìn Cầm Linh, lời nói thấm thía mà báo cho, về sau tìm đạo lữ, đến trước quá các ca ca mắt, các phương diện đều phải không có trở ngại, không cần gấp, chậm rãi tìm, tổng có thể tìm được tốt. Cầm Linh cười cười, hỏi, nhiều năm như vậy, ta cũng không có tẩu tử gì đó có thể nói nói trong lòng lời nói, không tránh được nào một ngày, đã bị người lừa bịp, mơ màng hồ đồ kết đạo lữ. Vân Tầm chậm gì gì mà bước vào tiên điện, chân trước mới tiến vào, nghe xong lời này, bước chân liền hơi hơi một đốn, hắn rũ xuống mi mắt, thực mau mà bao trùm ở trong mắt cảm xúc. Đồng dạng nghe xong chỉnh câu Bồ Diệp trầm mặc sau một lúc lâu, xua xua tay, hại, ta nói các ngươi hai cái tiểu quỷ, như thế nào lại xả đến ta trên đầu tới. Thập tam trọng thiên có một hai đôi, tẫn đủ rồi, dù sao cũng phải chiếu cố một chút bọn đệ đệ cảm thụ. Bên kia, màn lùa lúc sau, Cố Quân Tích nằm ở trúc chế ghế bập bên thượng, thân mình giãn ra khai, chẳng sợ kia cổ tà ám chi lực đã đè ép đi xuống, hắn nhìn, cũng vẫn là có một loại rung động lòng người ốm yếu yêu dị cảm giác. Làm cái gì? Hắn lười biếng hỏi, ngữ điệu tàn mạn. Dư Giao tức giận mà lôi kéo cánh tay hắn, thượng xem hạ xem, cũng không thấy được cái gì miệng vết thương, nhíu mày hỏi. Có hay không chỗ nào bị thương? Không có. Cố Quân Tích trước kia đảo không cảm thấy cái gì, hiện tại xem nàng như vậy, đảo cảm thấy có chút ý tứ, vì thế lại nhàn nhạt mà tiếp một câu, chịu đều là nội thương. Dư Giao mày suýt nữa thắt. Nội thương có thể so ngoại thương nghiêm trọng nhiều. Nguy hiểm như vậy sự, ngươi làm gì chính mình lặng yên không một tiếng động liền làm, loại chuyện này, lại không phải ngươi một người trách nhiệm, chúng ta này đó thượng cổ thần chỉ, đều có trách nhiệm xuất lực. Nàng mắt hạnh hắc bạch phân minh. Thần sắc khó được nghiêm túc. Cố Quân Tích liếc nàng liếc mắt một cái, nói được theo lý thường hẳn là, nhưng trừ bỏ ta, ai cũng không có loại năng lực này. Sắc thật là. Hắn nói chính là lời nói thật. Lục giới sinh linh trách cứ hắn cả lơ phất phơ, gánh không dậy nổi vạn tộc sự vụ thời điểm, cũng chưa bao giờ biết, chính là như vậy một cái lười nhác lại không đàng hoàng đế tử, vô thanh vô tức kháng hạ sở hữu chí mạng nguy hiểm. Hắn ở dùng hắn phương pháp, hắn ngôn ngữ, bảo hộ này phương thiên địa. Dư Giao không có nói cái gì nữa. Nàng hổ mặt thời điểm, khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn tròn tròn, Cố Quân Tích thấu đi lên, trong thanh âm hiếm thấy mang lên chút ý cười, hỏi, như vậy lo lắng ta, còn nói không gả ta. Dư Giao trên mặt lo lắng biểu tình nháy mắt nứt ra rồi. Ngươi có thể hay không đứng đắn một ít? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Cố Quân Tích, chờ Bách Hoa sẽ về sau, ta muốn đi đốt nguyên cổ cảnh. Một ngày nào đó, ta sẽ trở nên rất cường đại. Đủ để cùng ngươi chia sẻ sở hữu cái loại này cường đại. Như vậy, ngươi liền không cần tự mình một người yên lặng mà lưng đeo lục giới sinh linh đi trước, liền cái bạn đều không có. Cố Quân Tích không tỏ ý kiến, hắn méo méo Dư Giao ngó lút, như có như không gật gật đầu. Dư Giao cúi đầu, nhìn mũi chân, đột nhiên lại hỏi, có phải hay không rất đau? Cố Quân Tích cười như không cười mà tiếp, liền ngươi đều không nhớ rõ, ngươi nói có đau hay không. Ta đây ôm ngươi một cái đi. Ôm một chút, liền không đau. Chương 55. Cả người tản ra ngọt thanh liên hương, cô nương chiều hắn hư hư mở ra cánh tay, Cố Quân Tích xách một tiếng, chật túi người, như cũng là cái loại này chẳng hề để ý điệu, đừng loạn tưởng một ít có không, có ta ở đây, còn có thể làm ngươi trong tay nhiễm huyết không thành. Dư Giao híp híp mắt, không nói gì. Nàng vốn chính là ở vạn người máu tươi cùng bạch cốt chung nảy sinh hoa sen đen. Sinh với trí âm đến ám nơi, tâm đều là hắc. Cố Quân Tích nói xong, chính mình đều rác ra chút không ổn tới, hắn chậm rãi mị mắt. Ở Dư Giao trên người, hắn ước nguyện ban đầu luôn là lặp lại hồi ngày, Dư Giao cũng không phải hắn dưỡng ở nhà ấm đóa hoa, không thể tu luyện, vậy đọc sách, xem sách cổ, xem lục đạo lục, đi theo hắn ở lục giới đi lại khi, có chút không phiền toái nhân vật, hắn sẽ làm nàng chính mình giải quyết. Nhưng là hiện tại, lại đột nhiên cảm thấy, có hắn ở, kỳ thật cũng không có gì yêu cầu nàng xuất đầu sung cao cái thời điểm. Ôm một xúc tức ly. Dư Giao rũ mắt lông mi, yên lặng mà chiều hắn mở ra bàn tay, trắng non trong lòng bàn tay, thình lình nằm ba viên tròn trịa ám hắc châu hoàn, mặt trên trải rộng băng xương hình thức đồ văn, độ ấm cực thấp, nàng hơi thở đều nhẹ chút, nói, ngươi trước cầm đi hoán một chút, cái này hữu dụng. Cố Quân Tích vốn đang chứa chút đạm mạc ý cười trong mắt, phút chốc ngươi gian trầm xuống dưới. Hắn mày ninh khởi, ngôn ngữ sắc bén, chuyện khi nào? Dư Giao không tưởng có thể giấu trụ hắn, lập tức ăn ngay nói thật, ngày ấy cùng Cửu Trọng Thiên đại chiến, ta có thể tụ tập năng lượng so xưa nay nhiều rất nhiều, ta là chuẩn bị lưu lại này ba viên, chờ lôi kiếp lúc sau, cấp thần tài bổ dưỡng dùng. Nàng vốn chính là trưởng quản chữa trị chi lực thần nữ, mà tụ chúng sinh chi lực dựng lên Liên Châu, còn lại là thường sau tuyệt hảo đồ bổ. Tụ tập Liên Châu, sở cần linh lực rất nhiều, thả cần lấy tự thân tinh huyết vì dẫn, Dư Giao vốn là so người khác muốn hư một ít, chẳng sợ chỉ là sói mòn một giọt tinh huyết, đều yêu cầu nàng tiêu phí 2-3 năm thời gian, mới khó khăn lắm có thể bổ trở về. Khó trách, mấy ngày trước, nàng sắc mặt bạch đến cùng hồ mấy tầng son phân giống nhau. Nguyên bản chỉ là cho rằng linh lực tiêu hao quá lớn, hiện giờ như vậy vừa thấy, lại có nguyên nhân khác. Ngươi tinh huyết có bao nhiêu sao? Cố Quân Tích duỗi tay thật mạnh ấn ấn giữa mày, hỏi. Dư Giao liên tục lắc đầu, như là đã sớm liệu đến hắn sẽ là cái dạng này phản ứng. Nàng nói, phần khả cuối cùng một hồi lôi kiếp, ai cũng nói không chừng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ thế tới rào rạt, không dễ ứng phó. Ngày đó ta bị Vân Diệp hãm hại trọng thương khi, phần khả tự thân như vậy tình huống, đều không nói hai lời cho ta tễ vài tích tinh huyết, ta ngày thường không có gì dùng, linh lực thấp kém, có thể lấy ra đồ vật cũng đều không phải hắn hiện tại sở yêu cầu, trùng hợp ngày ấy thiên tộc lấy 10 vạn tộc nhân huyết tế thành trận, ngươi đưa bọn họ sinh hồn đặc xá sau, ta có khả năng điều động lực lượng đạt tới tối cao phong. Cho nên ngươi liền mượn cơ hội lấy tinh huyết tương dung, chém xuống 3 viên liên châu, nhân tiện giấu trời qua biển, im bặt không nhắc tới việc này. Cố Quân Tích ngữ khí có chút lạnh, lộ ra một cổ tử không giận mà uy khí thế. Dư Giao ấp úng phản bác, ta còn rất may mắn lúc ấy chém xuống này 3 viên liên châu, ngươi xem, này không phải dùng tới. Sinh dung diêm chỉ, kia đến nhiều đau a. Cố Quân Tích tức khắc không biết là nên khí hay nên cười. Ta dạy cho ngươi đồ vật, như thế nào cũng học không được, sách cổ thượng những cái đó lung tung rối loạn thuật pháp, ngươi nhưng thật ra nhớ rõ rành mạch. Sau một lúc lâu, Cố Quân Tích đem nàng trong tay băng châu hợp lại hồi tay áo. Không mặn không nhạt nói, ta không dễ dàng như vậy động bất động liền bị thương, cũng không cần dùng phương thức này để ngừa vặn nhất. Nói xong, hắn lại nhìn đến Dư Giao mắt trông mong nhìn hắn ánh mắt, mang theo chút không tiếng động mạc danh thúc dục ý vị, Cố Quân Tích trầm mặc một hồi, vê khởi trong đó một viên phục đi xuống, mặt khác hai viên lại lăn trở về Dư Giao trong lòng bàn tay, hắn không kiên nhẫn mà cười nhạo một tiếng, đón nhận cặp kia mở tròn tròn mắt hạnh, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng, giữ lại, để lại cho thần tài bổ. Hắn lần này, bất tử cũng đến lột ra. Có thể làm hắn nói như vậy, tuyệt không cùng với giống nhau tiểu đánh tiểu nháo. Dư Dao há miệng thở dốc, mới muốn nói gì, liền nhìn đến cô quân Tích đè xuống khóe môi, sườn mặt góc cạnh sắc bén mặc danh, lần sau đừng làm loại này chuyện ngu xuẩn. Dư Dao minh bạch, nay đại khái xuất lại là ngại nàng xuẩn cho chính mình mất mặt. Nàng không cùng tính tình thật lớn người luận cái gì cao thấp dài ngắn, chỉ là hơi cong cong đôi mắt, qua một hồi lâu, hỏi, thế nào? Khá hơn chút nào không? Cố quân Tích lười biếng mà lên tiếng. Dư Dao nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh sao? Cố quân Tích lười đến hồi, chỉ là nhéo nhéo nàng ngón tay nhỏ xương ngón tay lấy kỳ trả lời. Dư Dao chần chờ trong chốc lát, dứt khoát trầm tâm, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ, thiên đạo chi lực hiện hóa kia đoạn thời gian, ngươi đã nói sao? Cố quân Tích không chút để ý mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta chỉ là linh lực mất khống chế, không phải trí lực mất khống chế. Dư Dao trầm mặc trong chốc lát. Ngươi nói những cái đó Dư Dao che mặt, ta kỳ thật có thể coi như không nghe thấy. Cố quân Tích bước chân hơi hơi một đốn, qua sau một lúc lâu, mới từ trong cổ họng bài trừ một cái ân tự tới. Dư Dao một lòng đề đi lên, lại rơi xuống, hiện tại hắn như vậy thái độ, nàng cũng không biết nói cảm thấy nên tùng một hơi, hay là nên ảm đạm thần thương. Nhưng giống như vậy cố quân Tích, mới là nàng quen thuộc cái kia. Bình tĩnh, lương bạc, khinh phiêu phiêu hai câu lời nói veo toái người sở hữu hy vọng. Dư Dao đem dư lại hai viên liên châu thu hồi tới, nàng không nói lời nào, bên người đi tới cũng không nói lời nào, không khí lập tức liền có chút xấu hổ. Dư Dao từ lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, liền không biết xấu hổ đi theo hắn bên người, đến bây giờ 5-6 vạn năm qua đi, lần đầu, cảm thấy có chút không quá tự tại. Dao Dao, nam nhân ánh mắt thuần hắc, luôn là xúc nhàn nhạt uy áp trong mắt hiếm thấy mang lên một tia không hiện sơn lộ thủy ý cười, hắn trưởng chỉ khơi mào Dư Dao nách thai một sợi tóc dài, vòng tới tay chỉ thượng, lại bỗng dưng bùng ra, hỏi, ngươi mới vừa nói, tưởng ta nói tốt hơn nghe hướng ngươi. Ta này 12 vạn tuế sinh nhật lập tức liền phải tới, đuổi tại đây phía trước, tưởng thành cái thân. Hắn vừa nói, lại một bên đem ngón tay thượng vòng quanh tóc đen búi đến nàng nhị sau, biểu tình cực nghiêm túc chuyên chú, tóc đen hắc đồng, thanh âm mang theo chút trời sinh lạnh lẽo. Không hống quá cô nương khác, ngươi dạy dạy ta, ân. Dư Dao biểu tình có chút sững sờ, rồi sau đó không biết nhớ tới cái gì, đống dưng hoàn hồn, trần trờ mà duỗi tay ở hắn trước mắt vây vây, hỏi, ngươi, hiện tại có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái a? Nàng tuy rằng không dám nói rõ, nhưng ngôn ngữ cùng động tác đều có khắc một hàng chữ to, ta hoài nghi ngươi lại bị tà khí xâm lấn. Cố quân Tích sắc mặt ảo thuật giống nhau đen xuống dưới. Hắn cười một tiếng. Đem hơn phân nửa cái thân mình đều trọng lượng đều đè ở Dư Dao trên vai, đối thượng nàng có chút nghi hoặc ánh mắt, nam nhân kéo kéo khỏe miệng, lười biếng mà hồi, mới vừa rồi bị Bồ Diệp quét một trường, có điểm đau. Dư Dao rũ xuống lông mi, một bên đỡ hắn một bên nhỏ giọng nói, lúc trước mới nói không dễ dàng như vậy bị thương đâu, này không phải, lâu lâu liền có chuyện, ta sớm liền theo như ngươi nói, càng lợi hại người càng đến điệu thấp, súng bắn chim đầu đàn đạo lý này, ta đều hiểu, ngươi luôn là không nghe. Cố quân Tích bị nàng dại dột hoàn toàn không lời gì để nói. Hắn nhắm mắt lại, ở trở lại chính điện ngồi xuống lúc sau, duỗi tay đem Lăng Tuân Câu lại đây. Dư Dao muốn nghe bọn họ nói cái gì đó, liền thấy cố quân Tích nâng nâng mí mắt, chỉ vào vô ngữ nhìn trời thần tài, nói, nặc, ngươi có thể nói, liền nhiều khai đạo, đừng lôi còn không có đánh xuống tới, liền đem chính mình trước buồn bực đã chết. Dư Dao xem qua đi, phát hiện thần tài sắc mặt sắc thật khó coi. Nàng vừa đi, Lăng Tuân toàn thân liền căng thẳng. Hắn lặng yên không một tiếng động mà ly cô quân Tích xa một ít, kéo kéo khỏe miệng, nói, lần trước sự tình đã qua đi, đánh cũng ăn, mấy ngày nay ta nhưng không làm gì sự. Cố quân Tích gật đầu, ý bảo hắn đừng khẩn trương. Nói, ngày thường ngươi lại như thế nào hống cầm linh. Sau một lúc lâu, hắn điều chỉnh hạ dáng ngồi, hỏi. Hai người chi gian bảy cái tiểu kết giới, người khác đều nghe không được bọn họ đối thoại. Lăng Tuân vẻ mặt nghi vấn, ta vì sao phải hống cầm linh? Ngươi thích nàng. Cố quân Tích hoàn toàn không cảm thấy đây là cái gì yêu cầu kiêng rẻ nói. Lăng Tuân ra đầu tê dại, bay nhanh mà phủ định, không có thích, ta lấy nàng cùng Dao Dao giống nhau, đều đương muội muội xem. Cố quân Tích cái này nhíu mày, hắn đem Lăng Tuân từ trên xuống dưới quét một lần, hỏi, còn không có hành động. Lăng Tuân lại một lần phủ nhận, ta thật không thích. Cố quân Tích vươn ra ngón tay đánh gậy hắn lời nói, hắn nói, được rồi, ngươi trở về đi. Lăng Tuân, a, liên loại này cậu tính tình. Khó trách liền tiểu ngốc tử Dư Dao đều đuổi không kịp. Có thể đuổi theo mới kỳ quái. Lăng Tuân trở lại chính mình ghế che thượng, mới ngồi trên đi, cầm linh liền tới đây hỏi hắn, cố quân Tích cùng ngươi nói cái gì, có phải hay không cùng Giao Giao có quan hệ, ta vừa mới xem nàng cùng thần tài đều thất thần, cho nhau an ủi, ta đều cắm không thượng lời nói. Không có việc gì. Lăng Tuân ánh mắt có chút phức tạp, Giao Giao liền không cần chúng ta khai đạo, phần khả là làm sao vậy, đột nhiên liền đổi, này lập tức liền phải độ lôi kiếp. Cầm Linh nguyên bản cột lấy đuôi ngựa tan xuống dưới, tóc dài như thác nước, dịu ngoan mà dừng ở vai sườn cùng vòng eo, không biết tên ám hương di động, Lăng Tuân không khỏi giật giật ngón tay, rũ mắt cười nói, có thể có cái gì nguyên nhân, ngươi xem Bổ Diệp, trực tiếp nằm liệt kia bò, ngươi nếu là nói cho hắn cũng có kết đạo lữ tâm, hắn chỉ sợ có thể đường trưởng la lối khóc lóc. Cầm Linh cũng đi theo nhợt nhạt mà cười một chút, băng tuyết tiêu tán, trước mắt ôn hòa, kia vẫn là tính, ta liền không kích thích hắn, thật sự cũng lớn như vậy số tuổi, này tính cách thật là một chút cũng không thay đổi, ta còn tưởng rằng Tây Thiên tu Phật, nhiều ít có thể sửa sửa. Lăng Tuân, hắn kia cũng không phải là tu Phật, kia thuần túy là ở đãng du lục giới đâu. Khi nói chuyện, nặng nề tiếng sấm bắt đầu lấy nào đó tần suất tụ tập, Cố Quân Tích ánh mắt hơi ngưng, mở miệng nói, tới. Thần tài nháy mắt đem Dư Giao đẩy ra. Phi thân lược đến giữa không trung, đồng lai đảo phía sau, là mênh mông vô bờ phà hải, đó là phù tăng nhiều lần chắc quá, nhất thích hợp thần tài độ kiếp địa phương, trong hồ sinh linh sớm được tin tức, có thể lên bờ, không thể lên bờ liền dọn đến bên cạnh tiểu một chút ao hồ. Đạo thứ nhất sấm sét thành hình, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nổ tung, trong chớp mắt đã đến trước mắt. Tiểu thỏ yêu gắt gao đi theo thần tài phía sau. Toàn bộ vòm trời đều bị tím thanh lôi điện cấp bá chiếm, mưa to tầm tã mà xuống. Phù Tang mở ra bồng lai đảo hộ đảo đại trận, khó khăn lắm chặn kích thứ nhất. Thần tài xoay người, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn cách không, chiều bọn họ hô mấy chữ. Đừng khai đại trận. Dư Giao xem đã hiểu, nàng hình như có sở giác, ngước mắt nhìn kỹ vòng trời, phát hiện đã có lôi điện, ẩn ẩn hướng tới bọn họ phương hướng hội tụ. Hắn lôi kiếp, còn phải chính hắn kháng. Ở đây không biết là ai nói những lời này. Phù Tang thở dài một tiếng, không có lại khai hộ sơn đại trận. Ở đây ánh mắt mọi người. Toàn bộ tụ tập ở mưa to như chú, quái đen như mực sóng chiều phà trên biển, thần tài cùng thỏ yêu hóa thành hai cái nho nhỏ điểm đen, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị sóng to ném đi. Đạo thứ hai lôi kiếp, xúc đủ lực, thuận thế mà xuống. Dư Giao bên thai chỉ còn lại có ầm ầm ầm tiếng sấm, nàng đôi mắt cũng không dám chớp, không bao lâu, lại dường như qua thật lâu, trên lỗ thai đột nhiên truyền đến lạnh lẽo đến xương hàn ý, nàng hậu chi hậu giác mà ngước mắt. Cố Quân Tích duỗi tay, bưng kín nàng lỗ thai. Đừng nhìn. Hắn thanh âm có chút thấp, lại như là áp lực cái gì khôn kể cảm xúc. Dư Giao tâm, lộ bột một chút, treo ở tối cao chỗ. Chương 56. Mưa to đâu đầu rơi xuống, xoạch xoạch đánh vào hết thể có thể chịu tải nó vật thể thượng, mây đen kích động, phà đáy biển, cũng như là có một con cự thú ở rít gào, cuồn cuộn, dãy rùa suy nghĩ muốn phá vây mà ra, cái loại này lôi điện vào đầu cảm giác các bách, một lần đã là khắc cốt minh tâm. Thần tài lại không biết đã lịch nhiều ít hồi. Du long giống nhau từ tầng mây nhảy ra lôi điện, chừng ngàn trượng khổng lồ, nó tốc độ cực nhanh, mấy cái hô hấp gian đã tới rồi trước mắt, thần tài sắc mặt banh đến cực hẩn, hắn tay trái nâng lên, năm ngón tay hơi khúc, làm cái cách không chảo lấy động tác. Vâng! Hai cổ lực lượng đối đâm, đinh hai nhức góc bạo liệt thanh từ va chạm trung tâm truyền ra, Dư Giao đám người mắt cũng không tồi mà nhìn chằm chằm bị vô số lôi hình cùng cùng điện vũ bao phủ thân ảnh, hai cái tiểu hắc điểm giống như phà trên biển một diệp cô thuyền. Tùy thời đều có khả năng bị lật úp, điên hủy. Đạo thứ hai lôi long mới tán, đệ tam, bốn đạo đã tới rồi trước mặt. Liên thở dốc cơ hội cũng chưa cho. Cảnh tượng như vậy, cùng diệt thế vô dị. Cố Quân Tích mũi chân chống mà, lười nhác tư thái hơi liễm, hắn nhìn nhìn bị vô số lôi điện của ngoanh lạm tạc hai cái điểm đen, ánh mắt từ từ đi dạo, lại rơi xuống ghé vào làn can thượng, nửa cái thân mình đều dò ra đi nhân thân thượng. Hắn không ở thời điểm. Dư Giao đã bị thiên tộc chú dẫn mê hoặc. Thế một cái không chút tiếng tăm gì tiểu hoàng tôn, tiếp được như vậy chí mạng lôi kiếp sao. Như vậy đau khổ, nàng lại như thế nào chịu được tới. Vừa tỉnh tới, lại bị dụ dỗ đi thế kia ngu xuẩn cầu phù tăng quả. Thiên tộc, hảo thật sự. Cố Quân Tích lưỡi căn trống sau răng, cực nhẹ mà cười một tiếng, mà lúc này, vòm trời lật úp, nước biển chảy ngược, hắn này rất nhỏ động tĩnh, cũng không có bị bất luận cái gì một người sở phát hiện. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Sở hữu nhan sắc toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có ám tím lôi long, một cái so một cái cuồng bạo, tới rồi sau lại, đều giống phát điên dường như, không hề kết cấu mà cuồng oanh lạm tạc. Lúc này, Dư Giao đã hoàn toàn nhìn không tới thần tài thân ảnh. Không biết người sống hay chết, nhưng lôi kiếp còn ở tiếp tục. Không phách xong cuối cùng một đạo, thề không bỏ qua. Một bên, Cầm Linh khẽ cắn môi, nói, 99 nói lôi long dưới, mới là viên mãn, hiện tại nhiều ít nói. Dư Giao giật giật môi, trả lời, đệ 78 nói. phía trước thượng có thể nhẹ nhàng ứng đối, tới rồi mặt sau, hai bên đều đến động thật cách. Cầm Linh gật đầu, cùng Dư Giao đối diện, ẩn ẩn ánh sáng tím trung, đôi mắt điểm điểm ửng hồng hơi tung lướt qua. Nhanh! Phù Tăng thanh âm banh đến có chút khẩn, hắn vô vô mù mịt thân mình, làm nàng an tĩnh lại, mới nói, ta trước tiên tính mấy quẻ, nhưng nhân suy đoán thiên cơ, đều là một mâm loạn tượng, phần khả kiếp số, chung quy đến xem chính hắn có thể hay không kháng xuống dưới. Một mảnh lặng im. Bọn họ cũng đều biết, cái này kháng, không chỉ có là muốn thân thể có thể khiêng xuống dưới, càng muốn trong lòng có thể kháng xuống dưới. Kia mới là khó nhất. Liên tiếp 8 điều lôi long trồng lên, thần tài bàn tay đại khuôn mặt nhỏ cũng trồi lên chút tái nhợt chi ý tới, hắn quay đầu, chiều suýt nữa bị lôi long uy áp áp bỏ tiểu thỏ yêu lớn tiếng nói, cùng hảo. Tiểu thỏ yêu gian nan gật đầu, miễn cưỡng ngừng khóc ý. Cho dù là bị chém eo thời điểm, nàng cũng chưa từng như thế sợ quá. Đây là một loại thẳng đánh linh hồn trừng phạt, phạt thần tài, cũng phạt nàng. Phất tay cùng lôi long đánh bừa hai chiêu, thần tài nặng nề mà thở dốc hai tiếng, từ không gian giới chung lấy ra một viên kết nguyên đan, lập tức nuốt vào, miễn cưỡng hồi phục một ít linh lực. Tiểu thỏ yêu trên người chậm rãi lưu động khởi kim quang, lộng lẫy lại loa mắt, cùng tím đen mệnh long, thành trong thiên địa duy nhị nhan sắc. Thứ 96 nói lôi long ra tới thời điểm. Dư Giao hô hấp đều đình trệ một cái trước mắt. Toàn bộ vòm trời phía trên, nó thân hình bản thành vô số tầng, đem ánh mắt có thể đạt được đều phô thành lôi điện chi sắc, từ nó trên người tản mát ra uy áp cùng cường độ, cơ hồ là ở thành lần phi tăng, cuối cùng, khí thế phản tới rồi đỉnh. Nó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, từ chân trời đáp xuống. Dư Giao mí mắt thật mạnh nhảy một chút. Vưu Duyên thanh sắc ngưng trọng, này nói nhưng không hảo tiếp. Cầm Linh, còn phải che chở cá nhân, hắn lực lượng vốn dĩ cũng chỉ thừa 7 thành tả hữu. Này vẫn là hướng nhiều tính. Dư Giao ánh mắt trước sau ngừng ở phà hải mặt biển thượng, nàng nói, còn hảo Vân Tầm trước tiên luyện ra chấm dứt nguyên đan, này một đạo lôi kiếp, thần tài đánh bừa, khả năng sẽ bị thương, nhưng có thể tiếp được. Nhưng là, mặt sau còn có ba đạo. Kia mới là đại danh đỉnh đỉnh sinh tử quan. Dư Giao tuy rằng bởi vì bản thể thượng thương, linh lực thấp kém, không thiện chiến đấu, nhưng nhãn lực lại là nhất đẳng nhất độc ác, lời nói so Cầm Linh bọn người muốn chuẩn. Là Cố Quân Tích tự mình dạy dỗ bồi dưỡng ra tới. Thường thường, hắn lười đến nói chuyện thời điểm, đều là nàng đang nói. Rất ít có lệch khỏi quỹ đạo thời khắc. Một ngữ trở thành sự thật. Lôi long tiêu tán, thần tài ở không trung liên tiếp lui thượng trăm bước, khỏe mắt cùng mũi hạ đều chảy ra đỏ bừng huyết, nho nhỏ thân mình, đứng ở sóng gió quay cuồng phà trên biển không, vô số đạo lôi hình cung tan lại tụ, đem hắn thật mạnh vây quanh. Đại nhân! Tiểu thỏ yêu khóc lóc đều, lo lắng vô cùng. Thần tài hơi thở nóng bỏng, hắn rôi tay xoa xoa khỏe mắt máu loãng, nói, khóc cái gì, chờ hạ ta nếu là chịu đựng không nổi, ngươi liền từ cái này chỗ hổng bay ra đi, đừng quay đầu lại. Thỏ yêu vừa nghe hắn nói như vậy, biên khóc biên lắc đầu, ta không đi, ta mệnh là đại nhân cứu, loại này thời khắc, có thể nào bỏ đại nhân mà đi. Thần tài giống như là không có nghe thấy giống nhau, hắn ánh mắt phá lệ ngưng trọng, nhìn lại lần nữa thành hình, hình thể so vừa nãy còn muốn làm cho người ta sợ hãi cự long, gầm nhẹ, sau khi ra ngoài, nói cho Cố Quân Tích, đem ta một thân công đức để lại cho Dư Giao, thế nàng chưa thương. Tiểu thỏ yêu khóc đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Thần tài dưới chân bắt đầu cực nhanh dịch chuyển, ẩn ẩn gian hình thành một cái uy lực không nhỏ đại trận, làm xong này đó, hắn từ không gian giới chung lấy ra một kiện long giáp, hướng lên trời thượng dương lên, long giáp thượng, mỗi một mảnh long lân đều có khắc một phương nho nhỏ pháp trận, cùng thần tài dưới chân đại trận giao tương hô ứng. Thứ 97 đạo lôi long mang theo diệt thế chi uy, thật mạnh đánh vào trên bầu trời long giáp thượng. Không có chống được bao lâu, long lân bắt đầu từng mảnh mà băng thoái, thần tài dưới chân đại trận cũng bắt đầu lấy bay nhanh tốc độ tăng dã. Tiên điện ngoại lan, mưa to như cũ tại hạ, mọi người nhìn một màn này, không nói gì trầm mặc. Cầm Linh mày đánh cái kết, nàng nghiêng người, hỏi Dư Giao, này một đạo đâu, hắn có thể khiêng xuống dưới sao? Vưu Duyên đám người ánh mắt cũng hội tụ ở Dư Giao trên người, cuối cùng, Dư Giao môi mấp máy, phun ra hai chữ tới, rất khó. Đặc biệt là phía trước nhiều như vậy nói, thần tài linh lực, thể lực đều ở đi xuống sườn núi lộ, như vậy lôi kiếp, lực lượng lại quá mức bá đạo, hai tương đối đâm dưới, rốt cuộc là cái gì kết quả, thật khó mà nói. Dư Giao xoay người, nhìn về phía Cố Quân Tích. Mơ màng âm thầm hoàn cảnh chung, nam nhân thần sắc không rõ, hàm dưới banh đến có chút khẩn, khó được nhíu mày. Dư Giao hỏi, người thấy thế nào? Cố Quân Tích ánh mắt thâm thúy, thuần hắc trong mắt, ấn dương nhanh múa vướt lôi lòng, cũng ấn phả trên biển hai cái nho nhỏ hắc ảnh, hắn thanh tuyến hơi trầm xuống, nói, thần tài mới vừa rồi đối thỏ yêu nói, nếu hắn xảy ra chuyện, một thân công đức, dùng bí pháp tồn với Dư Giao trong cơ thể, trị liệu nàng bản thể thượng thương. còn có hắn bản thể, ở 3 ngày trong vòng, như cũ vẫn duy trì thần tính, vừa vặn nhưng thế mù mịt đúc thân, khiến nàng đăng lâm thần vị. Hắn thân là đế tử, sở nghe chứng kiến, đều so với bọn hắn càng thêm rõ ràng. Vốn dĩ liền ngưng trọng không khí, nháy mắt lại nhiều một tầng không thể miêu tả bi tráng cảm giác. Dư Dao bả vai tủng xuống dưới, miệng một bẹp, một cổ bén nhọn toan ý nhắm thẳng chóp mũi thượng hướng. Cầm Linh đáp ở lan can thượng tay khẩn lại tùng, cuối cùng suy sụp mà dựa vào mặt trên, hỏi, không có biện pháp khác sao? Phong ấn Thủy Hoàng, vốn chính là hắn sinh ra sứ mệnh, dùng cái gì đến tận đây? Vưu Duyên một chân đá vào bên cạnh người trên vách tường, dầu dĩ một thanh âm vang lên, sau đó ôm đầu ngồi xổm lan can một bên, xuyên thấu qua phủ điêu bên khe hở xem phà trên biển tình huống. Không có hắn thần lực chấn áp, Thủy Hoàng lại đến xuất thế, mà phần khả sửa lại nhân gian trật tự, phá hư quy tắc, công đức mất hết, lại tham dự lần này cùng Cửu Trọng Thiên đại chiến, thiên đạo đây là muốn cùng hắn thanh toán. Bồ Diệp sắc mặt tối tăm, hắn dựa vào trên vách tường, nhìn nơi xa lôi hải, mưa to, thiên phạt, tự giễu mà cười cười, cho nên nói, ta thật sự phiền chán đã chết những việc này. Thập Tam Trọng Thiên, nhân quả sứ mệnh thật có thể áp chết một người, ai cũng trốn không thoát thanh toán, chạm đến càng cao, liền càng không chịu che chở. Lăng Tuân thở dài một hơi, nói, ít nói chút loại này lời nói, chờ hạ lôi kiếp hướng ngươi lại đây. Âm sắc hạ, Bồ Diệp nết nết môi, nói, tùy tiện nó. Thân tài cuối cùng, vẫn là kháng qua thứ 98 đạo lôi kiếp, nhưng hắn thân thể, ở ngay lúc này, đã là nỏ mạnh hết đà, vừa nói lời nói, chính là tanh ngọt huyết khí, hắn như là một cái cũ nát miên hoa hoa, bị nước mưa tùy ý cọ rửa, huyết sắc lan tràn tới rồi mặt biển thượng. Tiểu Thỏ Yêu lông tóc không tổn hao gì, nàng vọt tới thần tài trước mặt, ngón tay run đến kỳ cục. Đại nhân, thần tài mở mắt ra, đáy mắt ảnh ngược cuối cùng một đạo lôi long, hắn hỏi, ta vừa rồi lời nói, đều nghe được sao? Tiểu Thỏ Yêu khóc không thành tiếng. Hiện tại, đi. Hắn lung lay đứng dậy, thủ đoạn xử lực, đem Tiểu Thỏ Yêu đẩy ra lôi kiếp trong phạm vi. Dư Dao vừa vặn thấy như vậy một màn, nàng thất thanh, phần khả đây là đang làm gì? Cầm Linh sắc mặt trắng bệnh, giọng căm hận nói, hắn đây là, liền mệnh đều từ bỏ sao? Không có Thỏ Yêu công đức, liền hắn kia còn thừa không có mấy linh lực. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Bồ Diệp đột nhiên quay đầu, hắn cổ họng phát khô, hỏi Cố Quân Tích, có thể giúp được với vội sao? Dư Dao nhìn kia cuối cùng một đạo lôi long, da đầu tê dại, tâm đã lạnh hơn phân nửa tiệt. Cố Quân Tích mặt trầm như nước, sau một lúc lâu, lắc đầu, ngoại giới can thiệp nói, lôi kiếp chi lực sẽ càng cường. Dư Dao cùng Cầm Linh ôm, không tiếng động đỏ đôi mắt. Giữa không trung, Thỏ Yêu ly lôi kiếp trung tâm vòng, trên người kim quang càng thêm ảm đạm, nàng đem hết toàn lực muốn nhảy đến hắn bên người đi, bị kia cổ lực đạo không ngừng mà sau này đẩy, thẳng đến trơ mắt mà nhìn cuối cùng một đạo lôi kiếp bổ tới người nọ nho nhỏ thân thể thượng. Lôi kéo nàng sau này lui lực đạo mới rốt cuộc tiêu tán. Nàng đôi mắt càng thêm đỏ. Phảng phất trong xương cốt đồ vật, đang ở chậm rãi sói mòn, bị rút cạn, bị cắn nuốt, bị phá hư. Vận mệnh chú định, một cái dễ nghe thanh lãnh giọng nam vang ở nàng bên hai. Hắn nói, ngươi cần phải trở về. Tiểu Thỏ Yêu ánh mắt càng thêm mê mang, thân thể của nàng, như là một mảnh phiêu diệp, bị một cổ nhu hòa lực đạo nâng, một chút hướng lôi hình cùng chớp động địa phương thâm nhập, cuối cùng. Như là du tử rốt cuộc bước lên cố hương thổ địa, nàng cầm thần tài tay. Ngay sau đó, hai người trên người buộc phát ra vạn trượng quang mang, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem lôi hình cung tách ra. Kia quang mang chi cường, đâm vào Dư Dao bọn người không mở ra được đôi mắt. Bồ Diệp theo bản năng mà nhìn mắt Cố Quân Tích, phát hiện hắn lười biếng mà sốc sốc mí mắt, sau đó chiều hắn cười cười, thập phần tự nhiên mà ngéo một cái Dư Dao ngón tay nhỏ. Bồ Diệp, muốn mắng người. Chương 57 Thứ 99 đạo lôi long oanh xuống dưới, núi đá lay động, nước biển như là bị nấu phí giống nhau, nhảy lên thượng trăm tầng, toàn bộ phà hải như là một cái đại nồi hấp, bên trong tất cả đồ vật đều ở lộc cộc mạo phao, còn có một tầng mông lung bạch hơi, đem toàn bộ Đồng Lai đảo bao ở trong đó. Mà muôn vàn lôi đình bên trong, lưỡng đạo lộng lấy kim quang thẳng tủng trong mây, ngạnh sinh sinh phá vỡ càng ngày càng dày màn mưa, bổ ra phủ kín vòm trời ám sắc tầng mây, kim quang cùng lôi điện ám tím giao hòa, hội tụ thành một bức kinh tâm động phách trục cuốn. Thẳng đến lôi quang tan hết, vòng trời khôi phục bình tĩnh, kim quang cũng không có rút đi. Dư Dao đám người cấp lược đến mặt biển thượng, đối với kia nói chói mắt kim quang, không biết là cái tình huống như thế nào. Bồ Diệp nhíu mày, trường chỉ điểm điểm bị tiếng sấm tạc phát đau thái dương, hỏi, phần khả người đâu? Dư Dao điểm điểm kia thúc dần dần tiêu xuống dưới ánh sáng, nói, chờ một chút đi, lập tức liền có kết quả. Thần tài tuy rằng sinh tử không rõ, nhưng lôi kiếp tan đi, thiên địa cùng bi dị tượng không có xuất hiện, không một không ở nói rõ, bọn họ nhất không thể tiếp thu kết quả cũng không có phát sinh, sự tình vẫn có chuyển cơ. Tới rồi bọn họ trình độ này, mặc kệ chịu nhiều trọng thương, chỉ cần có một hơi ở, mặt sau tổng có thể khôi phục lại. Bởi vậy, bọn họ đều còn có thể trầm ổn, nhẫn mại tính tình chờ đợi kim quang tiêu tán. Mưa to cùng cuồng phong ngừng lại. Phá hải nùng thâm tựa mặc, sóng biển cuồng sốc, Vưu Duyên sắc mặt khó coi, ngại xảo, năm ngón tay duỗi ra, đi xuống thật mạnh một áp, ngập trời sóng lớn như là gặp vô hình cái chắn, không thể không nín thở ngưng thanh, thuận theo mà lui trở về. Dư Dao cũng thực khẩn trương. Nàng khẩn trương, liền sẽ không tự chủ được mà lôi kéo bên người người tay áo, lực đạo không lớn, chính là cái theo bản năng hành vi, phảng phất trong tay nhéo kia một góc vật liệu may mặc, tâm là có thể rơi xuống thật chỗ dường như. Bồ Diệp đứng ở bên người nàng. Hai người đều có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm kim quang tụ tập chỗ, mắt cũng không tồi. Cố Quân Tích nhìn hai mắt, hơi hơi nheo lại mắt. Hắn chậm gì gì đi lên đi, lười biếng đối Bồ Diệp nói câu, hướng bên cạnh dựa một dựa. Bồ Diệp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa thấy, suýt nữa bị khí cười. To như vậy pha hải, chạm nào không được, thế nào cũng phải chen qua tới, làm hắn nhường một chút. Người này tâm nhãn, như thế nào so châm chọc còn nhỏ. Cố Quân Tích một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt qua đi, Bồ Diệp sờ sờ cuộc sống, 100 không tình nguyện dịch vị trí. Nam nhân tồn tại cảm quá cường, Dư Dao lập tức chú ý tới bên người thay đổi người, nàng ngâng lên mắt, thanh âm có chút buồn, ngươi nói phần khả, hắn rốt cuộc. Cố Quân Tích du mắt, mặc sau một lúc lâu, duỗi tay, xoa xoa nàng tóc đen, thanh âm trầm thấp, không có việc gì. Hắn câu này không có việc gì, giống như là một quả thuốc can thần, Dư Dao nhíu chặt mày nối lỏng, lại hỏi. Thần tài cùng tiểu thỏ yêu chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nếu nàng không nhìn lầm, loại này kim quang, là lục đạo lục loại sở ghi lại quá dung hợp thần quang. Lục đạo lục là tuyệt mật, trừ bỏ đế tử, không người có quyền quan khán. Dư Dao nhân bản thể bị hao tổn, tu luyện không cần, có rất dài một đoạn thời gian, đều bị Cố Quân Tích buộc tàn nhẫn bổ này đó sách cổ điển. Chỉ cần nàng nguyện ý xem, côn bằng trong động đồ vật tùy nàng lật xem đến nhiều, hiểu đồ vật, cũng liền nhiều. Mặt khác mấy cái đều không có xem qua lục đạo lục, nghe Dư Dao như vậy vừa hỏi, cũng đều tụ lại đây. Cố Quân Tích nhìn nàng một cái, mặc kệ là khi nào, hắn đều như cũng là tản mạn mãn không thèm để ý bộ dáng, ngữ điệu thấm một chút lạnh lẽo, hắn nói xem, ngươi phân tích. Dư Dao ngẩn ra một hồi, sau đó lắc đầu, nói nhỏ nói, dung hợp thần quang, theo lý mà nói, đến là có cùng nguồn gốc lực lượng, ở nào đó đặc thù dưới tình huống, thứ thân trở về bản thể, hoàn toàn dung hợp, thần tính viên mãn là lúc. Phương sẽ xuất hiện dung hợp thần quang. Vưu Duyên đại khái nghe ra trong đó ẩn chứa ý tứ, hắn giật giật môi, không thể tin tưởng hỏi, có ý tứ gì? Tiểu thỏ yêu là phần khả thứ thân. Ta như thế nào nghe không hiểu các ngươi nói chuyện đâu? Bồ Diệp nhíu nhíu mày, tâm tình chính không tốt, liếc mắt nhìn hắn, nói, nghe không hiểu liền nghẹn, đừng nói chuyện, Lý Minh Bạch lại nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Dư Dao, thanh âm ôn hòa xuống dưới, Dao Dao, ngươi tiếp theo nói, vì sao sẽ đến ra như vậy kết luận? Dư Dao rũ xuống lông mi, chậm rãi hộp ra một hơi, rồi sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia lâu chưa tiêu tán kim sắc vầng sáng, hoàn thanh nói, cái này kêu dung hợp thần quang, ở lục đạo lục trung từng có ghi lại. Lục đạo lục ba chữ vừa ra tới, Bồ Diệp đám người sắc mặt đều thay đổi. Lục đạo lục loại đồ vật này, chỉ có nghe thấy, bọn họ toàn chưa từng chính mắt gặp qua, nhưng cũng biết, bên trong lời nói sở nhớ, toàn vì chân ngôn. Giống dung hợp thần quang loại đồ vật này, bọn họ vẫn chưa nghe nói qua. Nhưng lục đạo lục thượng nói có, vậy nhất định có. Dư Dao nói xong, cũng có chút chần chờ, đây là nàng đầu một hồi chân chính nhìn thấy dung hợp thần quang, rốt cuộc có phải hay không như vậy cái tình huống, nàng không xác định. Cái này phỏng đoán rốt cuộc quá vớ vẩn. Tiểu thỏ yêu chính là thần tài, này khả năng sao? Tiểu thỏ yêu từng gả chồng, sinh quá tử, gả vẫn là thần tài mệnh trung túc địch, nhất định phải dây dưa cả đời tồn tại. Chỉ là ngẫm lại, Dư Dao đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Vô pháp tưởng tượng. Nàng nhìn về phía Cố Quân Tích. Chờ hắn ra tới, các ngươi chính mình hỏi hắn. Cố Quân Tích nhắm mắt lại, như cũng là kia phó bất luận cái gì sự đều không bỏ trong lòng lười nhác bộ dáng, thanh tuyển khuôn mặt ở như vậy hoàn cảnh chung, lại có vẻ có chút yêu dị. Lại qua một thời gian, kim quang tiêu tán. Bồ Diệp cùng Vưu Duyên đầu tàu gương mẫu, xông vào trước nhất mặt, Dư Dao đám người phản ứng chậm một phách, theo sát sau đó, Cố Quân Tích như cũ khí định thần nhàn, hắn như là đã sớm biết cái gì. Đối kết cục như vậy cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Pha hải mặt biển, đột nhiên quát lên cuồng phong. Dư Dao đám người nhìn kia đã lâu rất nhiều năm dung mạo, như là sợ đánh nát cái gì, lại như là ở cẩn thận phân biệt cái gì, dù sao, ai cũng không có ra tiếng đánh vỡ chết giống nhau yên tĩnh. Đều choáng váng a. Cuối cùng, vẫn là phần khả chính mình kéo kéo khoe miệng, hắn khụ một tiếng, ngay sau đó một phát không thể vãn hồi, khu đến tê tâm liệt phế, ngay sau đó liền phải ngất đi giống nhau. Bộ Diệp mí mắt nhảy đến lợi hại, hắn đi lên đi, đem hắn xăm trụ, tâm tình phức tạp nói, nhiều năm như vậy không nhìn thấy, lao ra hỏa dung mạo như cũ a. Phân Khả vẫn duy trì hài đồng hình thái, đã có vài năm, lần này, mới chân chính biến trở về bản thân dung mạo, thanh cùng tuấn dật, tiêu sái như cũ. Thân tài chính cụ, tuy rằng cuối cùng nhân duyên trùng hợp, lôi kiếp không có thu đi hắn mệnh, ngược lại thành toàn hắn, nhưng lôi kiếp uy lực, không thể nghi ngờ, hắn chính là có lại cường sinh mệnh lực, lúc này cũng là trọng thương trạng thái. Dư Giao bất chấp hỏi mặt khác, đem hai viên liên châu nhét vào trong tay hắn, nhìn hắn run rẩy bàn tay nuốt vào, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi buổi tối, thần tài xem như hơi chút khôi phục chút nguyên khí. Đồng Lai tiên điện, thần tài lệnh qua Tế Nhung chỉ bạc trên gấm, Dư Giao đám người hoặc đứng hoặc ngồi, nhưng đại đa số ánh mắt đều đặt ở hắn trên người. Một bụng nghi vấn. Cố Quân Tích kia, lười đến phí miệng lưỡi, một bộ người sống chớ gần áp suất thấp bộ dáng. Dư lại, cũng liền thần tài chính mình có thể vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Vưu Duyên hỏi ra câu đầu tiên lời nói. Hắn nói, ngươi cái kia tiểu thỏ yêu đâu? Nhắc tới cái này, Phân Khả thật cảm thấy không mặt mũi nào gặp người. Hắn dừng một chút, tận lực mặt không đổi sắc nói, các ngươi không phải đều đoán được sao? Đó là ta thứ thân. Tuy là đã có suy đoán, nhưng nghe hắn chính miệng thừa nhận, cái loại này khiếp sợ như cũ chút nào không ít, thả càng tích càng nhiều, rất có đem người hoàn toàn bao phủ tư thế. Dư Giao nâng nâng cằm, hỏi, sao có thể? Đã là thứ thân, lại như thế nào là nữ tử chi thân, thả con gà cho Thủy Hoàng. Thần tài không mặt mũi đối nàng nghi hoặc ánh mắt, duỗi tay che che mặt, thanh âm từ đầu ngón tay đổ xuống ra tới, vẫn là vạn năm trước thanh nhuận có thêm ngữ điệu, ta năm đó chia lịa chủ yếu và thứ yếu thân, vốn chính là vì thời thời khắc khắc kiểm chế Thủy Hoàng, năm đó nàng ở nhân gian vì Hoàng, thả rất có một phen công tích, ta chi thứ thân cảm giác đến nàng hơi thở, liền vô ý thức theo đi lên, hóa thành vô hại tiểu thỏ yêu, tùy thời ẩn nút, tinh trở thời cơ phong ấn. Gà cho nàng, vì nàng sinh con, đây đều là ngoài ý muốn. Dư Giao càng nghe càng loạn, ngươi đã sớm biết những việc này. Thần tài lắc đầu, lần này chủ yếu và thứ yếu thân hoàn toàn dung hợp, ta mới có toàn bộ ký ức, hai tương kết hợp đến ra kết luận, nhưng hẳn là cũng là 8-9 phần 10. Không có ta thần lực áp chế, Thủy Hoàng nhiều nhất 100 năm, sẽ thoát vây mà ra, lần này đánh cờ, trời xui đất khiến, là ta thua. Nói xong, thần tài liền nằm liệt ghế trên, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Không riêng thua, mất mặt còn ném lớn. Đời này, nhất vớ vẩn sự tình, phát sinh ở trên người mình. Cái này hảo, chuyện này, còn không biết sẽ bị này mấy cái lôi kéo, cười tới khi nào. Bộ Diệp này sẽ lý ra cái đại khái, hắn như là có điểm muốn cười, lại cảm thấy vớ vẩn, hỏi, ngươi, thứ thân, gả cho sinh tử kẻ thù. Nhưng mà, Thủy Hoàng ký ức so ngươi thứ thân ký ức khôi phục đến sớm hơn, hắn nhận ra ngươi thứ thân thân phận, cho nên hạ lệnh đem ngươi chém eo. Mà kỳ thật tại đây phía trước, ngươi chân thân cùng thứ thân kỳ thật đã có tiếp xúc, thuộc về dung hợp mới bắt đầu giai đoạn, cho nên ngươi chủ thân sẽ cảm thấy đối thứ thân sinh ra cảm tình. Lúc này, ngươi thứ thân, bởi vì thiên tính cho phép, cùng ngươi thiên địch đi dây dưa. Nàng bị chém eo lúc sau, ngươi giận không thể ác, nghịch thiên sửa mệnh, không phải bởi vì tình yêu, mà là bởi vì, nàng vốn dĩ chính là ngươi thân thể một bộ phận. Cho nên chẳng sợ ngươi không ký ức, cũng muốn cứu nàng. Bởi vì theo bản năng minh bạch, không có nàng, ngươi liền rốt cuộc vô pháp viên mãn. Bộ Diệp nói xong, bưng chén trà nóng nhấp hai khẩu, sâu kín hỏi một bên giả chết Phân Khả, ta phân tích, là đúng sao? Dư Giao càng phẩm, càng không thích hợp, nàng chân mày nhăn lại, trần trờ mà mở miệng, nhưng lục đạo lục thượng nói, Thủy Hoàng nàng, là nữ A. Hoặc, Bộ Diệp điểm điểm giữa mày, chứng đến đau, đầu óc không đủ, thật đúng là lý không rõ ngươi làm này đó chuyện ngu xuẩn. Phân Khả chính mình đều nghe không nổi nữa, hắn gian nan mà ra tiếng, nói, chuyện này, xác thật, ta rất xuẩn. Nhưng chính là chuyện này, các ngươi nghe một chút thì tốt rồi, đừng ra bên ngoài nói. Đương nhiều năm như vậy thần quân, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, một ngày kia, gả chồng cái này từ, sẽ tròng lên trên người mình, càng thêm không thể tưởng được, gả vẫn là chính mình thiên địch, sinh ra chú định không chết không ngừng tồn tại. Này quá ngược. Ngược đến hắn vừa nhớ tới, liền hoàn toàn tiếp thu không nổi đủ. Vưu Duyên nghe thế, nhịn không được cười hai tiếng, cho nên chúng ta vẫn luôn cho rằng, ngươi thích thỏ yêu, đều là sai, kỳ thật ngươi thích là chính ngươi. Phân Khả nhắm mắt, cũng có thể nói như vậy. Chiếu cái này cách nói, lần này dính lôi kiếp quang, mới cho các ngươi chủ yếu và thứ yếu thân chính thức dung hợp. Phân Khả, ta tổng cảm thấy giống như còn không tới chủ yếu và thứ yếu thân dung hợp thời điểm, lúc ấy cái kia tình huống, ta đều đã đem tiểu thỏ yêu đẩy ra, nhưng không biết vì cái gì, nàng lại đột nhiên đã trở lại. Hắn khắp nơi nhìn một vòng, không tìm được muốn gặp người, hỏi Dư Giao, Cố Quân Tích đâu? Dư Giao nhìn nhìn sắc mặt của hắn, đúng sự thật nói, hắn ở trong động ngủ, nói bị tiếng sấm xảo một ngày, đau đầu, không thoải mái, sợ nhìn đến người nào đó, tính tình đi lên, đem cái gì nên nói không nên nói, toàn bộ đều thọc ra tới. Phần Khả suy nghĩ trong chốc lát, biết nghe lời phải mà tiếp, vậy ngươi làm hắn hảo hảo nghỉ tạm, chờ ngày nào đó, tâm tình hảo, người thoải mái, ta lại tiến đến bái phỏng, mang chút tạ lễ. Chương 58. Cửu Trọng Thiên, Lăng Tiêu Điện. Thiên Quân khó được không có ngồi ở thủ vị, hắn thay một thân hưu nhàn thường phục, mặt chữ điền như cũ ngẩm uy nghiêm, nhưng giữa mày ưu sắc, lại như thế nào che đều che đậy không được. Mấy ngày liền tới thất bại cùng chê cười, làm vị này tọa trấn thiên tộc, sống vô số năm đầu sỏ mắt thường có thể thấy được già nua đi xuống, thân thể tiêu hao tạm thời không tính, trong lòng đả kích mới là chí mạng. Thiên tộc mấy chục vạn năm kinh doanh danh tiếng, nhân mạch, trong một đêm, toàn bộ băng toái. Từ trước 72 tòa tiên cung có bao nhiêu khí phái, hiện tại nhìn liền có bao nhiêu châm trọng. Cao úc lật úp, một sớm xuống dốc, làm người khinh thường, Thiên Quân cuối cùng có thể cảm nhận được, như thế nào là thói đời nóng lạnh, nhân tình đạm bạc. Nhất nhưng khí chính là, hắn còn ở thiên tộc đỉnh đâu, khắp năm giới đại năng liền dám lần lượt tới cửa, yêu cầu bồi thường. Năm đó lục giới định ra ngừng chiến điều ước, nào một phương không tuân thủ, phá hư hòa bình, đem bị yêu cầu kết xù bồi thường, trừ cái này ra, còn phải bị ước thúc ra vào mặt khác cơ duyên rất nhiều cấm địa cùng cổ cảnh. Trong đại điện ngồi người cũng không nhiều, 6-7 vị trưởng lão, đều là tóc trắng xóa, một trận chiến này, bọn họ đều ăn lỗ nặng, vốn dĩ đã sống quá dài thời gian, đại nạn buông xuống, ngày thường quý giá chính mình mệnh quý giá vô cùng, rốt cuộc một khi nguyên khí tổn thương, liền vô pháp lại giống như tuổi trẻ thời kỳ giống nhau, nằm cái 10 ngày qua liền chính mình khôi phục. Yêu tổ cũng ra mặt sao? Thiên Quân hỏi, hắn như thế nào cái cách nói? Vân Tồn sắc mặt mỏi mệt, hắn làm thiên tộc thái tử, chiến hậu lớn lớn bé bé sự tình đều từ hắn tới xử lý, có bao nhiêu không phải cái gì tin tức tốt, thói quen cao cao tại thượng người, ở an đại bại trượng lúc sau, cũng không thể không trở nên bình dị gần gũi lên. Hồi phụ quân, thiên tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay không mục, yêu giới bên ngoài thượng làm chủ vẫn là yêu tổ, sau lưng, sớm bị Mạc Luân Sở quản cầm, lời hắn nói, cùng cấp với thập tam trọng thiên ý tứ, không nghe cũng thế. Vân Tồn nói, Thiên Quân nhắm lại mắt, không nhẹ không nặng mà lại lặp lại một lần, ta hỏi ngươi, yêu tổ nói như thế nào? Vân Tồn cau mày, trong lòng nhảy khởi một bụi lửa khói, hắn cân nhắc luôn mãi, thay đổi đoạn uyển chuyển chút lời nói, yêu tổ nói chúng ta tổn hại năm đó cộng đồng định ra quy củ, nhiều lần hãm hại thập tam trọng thiên thần linh, khơi mào lục giới chiến đoan, dẫn tới sinh linh đồ thán, các giới nhân tâm hoảng sợ, càng không từ thủ đoạn, sử dụng đại cấm thuật luyện chế thí thần trận, vốn nên tập thể công kích, nhưng niệm thiên đạo chi ý, không hảo như thế, cũng coi như niệm cập ngày xưa cùng. Phu quân tình nghĩa, tạm lui một bước. Hắn yêu cầu chúng ta dựa theo năm đó sở định chi điều ước, đủ số bồi thường các giới tổn thất, hơn nữa cùng mặt khác mấy giới đại năng thương nghị, thiên tộc con cháu, 3.000 năm trong vòng, không được bước vào các loại bí cảnh nửa bước. Thiên Quân nghe xong, chậm rãi phun ra hai chữ, vớ vẩn. Có khác trưởng lão đỏ mặt lớn tiếng nói, bọn họ này nơi nào là cái gì lui về phía sau một bước. Rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đốt nguyên cổ cảnh lập tức liền phải mở ra, không riêng ta thiên tộc tiểu bối cần đến đi tìm kiếm cơ duyên, ngay cả chúng ta này đó lao ra hỏa, cũng vẫn luôn gửi hy vọng tại đây, khát vọng tân sinh, yêu cầu này, tuyệt không có thể ứng. Ngay cả vẫn luôn an tĩnh ngồi, thân mình khô quắt một nửa, nhìn qua cốt xấu như xài cẩm lý tộc tộc trưởng, này sẽ cũng mở to mắt, thanh âm khàn khàn khó nghe, bồi thường này một khối, thiên tộc có thể ra nhiều ít là nhiều ít, chúng ta những người này, lúc trước nhưng đều là nghe xong thiên quân cùng thiên thái tử bảo đảm. Mới thượng này thuyền, kết quả chỗ tốt nửa điểm không vớt đến, thiếu chút nữa tặng cái mạng, trong tộc cũng nhiều là tổn thất thảm trọng. Đốt nguyên cổ kính sắp mở ra, vô luận như thế nào, này danh ngạch cũng đến bảo hạ tới, nói câu thành thật lời nói, chúng ta này đó lao ra hỏa một thân thương, đều chờ ở đốt nguyên cổ cảnh trung tìm cơ duyên. Hắn thốt ra lời này ra tới, lập tức liền có mấy người phù hợp. Một trận chiến này, trên cơ bản tham dự ở bên trong tộc đàn đều tổn thất thảm trọng, nhưng thiên tộc là chủ mưu. Nếu không phải Thiên Quân nói được lời thề son sắt, nói ít nhất có 8 phần nắm chắc, bọn họ cũng sẽ không mơ màng hồ đồ liền thượng như vậy tạc thuyền. Quay đầu lại ngẫm lại, kỳ thật cũng trách bọn họ chỉ vì cái trước mắt, bị thần vị dụ hoặc hướng hôn đầu óc, nói dễ nghe một chút kêu được ăn cả ngã về không, nói không dễ nghe điểm chính là không đầu óc, sẽ không tưởng sự tình. Hiện tại, hơn phân nửa đều thanh tỉnh. Không có biện pháp, đương địch nhân cường đại đến nhất định trình độ, lại mãnh liệt tâm tư, cũng chỉ có thể cất giấu, không thể gặp quang. Tới rồi trình độ như vậy, bọn họ cũng không cẩu cấp khiêu chân cho nhau phản cán, chỉ là không thể lại bị thiên tộc liên lụy đến tận đây, đốt nguyên cổ cảnh là thiên đại cơ duyên, trăm triệu không thể bỏ lỡ. Vân Tồn bị bọn họ khí cười, hắn thần sắc phẫn nộ, nói, lúc trước đại gia kết minh, các có các tâm tư, kia cũng không phải là ta thiên tộc cấn các ngươi đầu buộc các ngươi tới, hiện tại bại, mỗi người bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Bồi thường, ta thiên tộc nhiều nhất ra 6 thành, còn lại 4 thành, các ngươi nghĩ cách gánh vác. Cầm Lý tộc tộc trưởng một phách cái bàn, đi phía trước cười vài tiếng, nhìn chằm chằm Thiên Quân, nói, nếu Thiên Thái tử nói như thế, dùng xong liền ném, ta đây chờ, cũng liền không ở này ở lâu, hy vọng thập tam trọng thiên khôi phục nguyên khí, mạnh mẽ lục soát tộc thời điểm, Thiên Quân có thể lại tìm người khác, giáng xuống thiên đạo chi lực, uy hiếp còn lại mấy giới đại năng. Ta nhưng nghe nói, thần tài kháng hạ trí cường lôi kiếp, trọng hoạch tân sinh, thập tam trọng thiên chiến lực tăng nhiều, tự tin càng đủ. Hắn lời này trung ý tứ lại rõ ràng bất quá. Uy hiếp, trói lọi uy hiếp. Dưới bầu trời này, lục giới trong vòng, trừ bỏ Cẩm Lý tộc tộc trưởng, không còn có người có như vậy bản lĩnh. Mà hiện tại, bọn họ cũng chỉ có cái này, có thể làm mặt khác năm giới cùng thập tam trọng thiên kiên kỵ. Cẩm Lý tộc tộc trưởng xoay người muốn đi, Thiên Quân nhịn không được giơ tay xoa xoa giữa mày, nói, Phạm huynh hà tất cùng tiểu bối chí khí, Tồn Nhi cũng là ngươi xem lớn lên, hắn là cái gì khẩu thẳng tâm mau, nói chuyện bất quá nao tính nết, ngươi còn không biết sao. Nói xong, hắn nhàn nhạt mà liếc Vân Tồn liếc mắt một cái, nói, Tồn Nhi, mau cấp Phạm thúc thúc đổi thành không phải. Sự tình nháo đến trình độ này, đại gia sớm đã trở thành một cái thẳng thượng châu chấu, phần lớn đều là cho nhau cậy vào, bởi vậy Cẩm Lý tộc tộc trưởng cũng không có hùng hổ doa người, giả vờ tức giận một trận lúc sau, vẫn là ngồi xuống. Cuối cùng, kia công phu sư tử ngoạm giống nhau bồi thường, thiên tộc ra 7 thành, mặt khác tam thành các tộc chia đều, khẽ cắn môi đều cho đi ra ngoài, cũng coi như là có cái công đạo. Cũng chính là tại đây một ngày, thiên tộc thanh minh, năm đó thương định hiệp nghị, cũng không có phạm tội hậu tự không thể tiến bí cảnh cổ kính này cách nói, cũng bởi vậy, thiên tộc sẽ không tiếp thu. Ý tứ chính là, nên bồi đồ vật bọn họ đều bồi, không nên bồi, mặt khác mấy giới cũng không thể đẩy trời mở miệng. Tin tức này, liền ở ngay lúc này, truyền tới Bồng Lai bí cảnh trung. Phù Tang tự mình đi Trọng Hoa động phủ thỉnh người thời điểm, Cố Quân Tích chính lệnh qua dư giao trên giường, mọi cách nhàm chán mà số trên người bảo vật, hắn tay môi điểm một chút, dư giao tâm liền run một chút. Trong tay thưởng thức Nam Hải Long Châu, ngón cái lớn nhỏ một viên, vầng sáng nhu hòa, vành ánh bạch quang đốt sáng lên trong động mỗi một góc. Trên giường bãi đủ loại kiểu dáng, toàn bộ đều là các giới khó tìm thiên tài địa bảo, bảy màu ánh sáng kích động, các loại tiên thảo vừa xuất hiện, cái loại này mê người hương thơm liền nháy mắt tản mạn mở ra, Thượng Tiêu kiếm kiếm linh đều nhịn không được chính mình nhảy ra tới, hoa hoa kêu to, thật nhiều thứ tốt, đại nhân hôm nay là ở kiểm kê ra sản sao. Cố Quân Tích lười biếng mà nâng nâng hàm dưới, âm điệu thanh lãnh, nhiều xem, ít nói lời nói. Kiếm linh liền bay tới dư giao lòng bàn tay, cũng không dám nói cái gì nữa, ngẩng đầu vừa thấy, dư giao ánh mắt đều thẳng, Cố Quân Tích mỗi lấy ra một thứ, ánh mắt của nàng liền càng lượng một phân. Qua không lâu, kiếm linh ánh mắt cũng sáng. Phù Tang tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là như vậy hình ảnh. Hắn dừng một chút, đảo qua kia một đống kỳ bảo, mỹ mắt rực rực, hỏi, đây là đang làm gì? Dư giao cùng kiếm linh đồng thời lắc đầu. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, nhìn hắn một cái, lại đem trong tay Nam Hải Long Châu vứt đến trên giường, biểu tình lười nhác, thích sao? Phù Tang sửng sốt trong chốc lát, sau đó duỗi tay chỉ chính mình, hỏi ta. Cố Quân Tích hơi hơi gật đầu. Phù Tang ra đầu đều suýt nữa nổ tung tới. Làm cái gì? Hắn cảnh giác lên, nói, ta nói thích, ngươi có thể đều tặng cho ta không thành. Cố Quân Tích không tỏ ý kiến, tầm mắt ở trên giường bình phô những cái đó dị bảo thượng xê dịch, kia không chút để ý bộ dáng, như là xem cải trắng giống nhau. Hắn trường chỉ ở Long Châu thượng điểm điểm, nghe xong lời này, đống dưng cười một tiếng, thanh âm cũng đi theo ôn hòa chút, ngươi thích, đều lấy về đi là được. Dư giao ánh mắt, từ những cái đó dị bảo thượng, chuyển tới Phù Tang trên người. Thật xui xẻo. Nàng tưởng, vị này lão ca không biết bị Cố Quân Tích nhớ thương thượng cái gì. Phù Tang cùng nàng là cùng cái ý tưởng, hắn sống lưng cứng đờ, chật cười khổ, ngươi coi trọng cái gì, chỉ cần ta có, ngươi cùng ta nói thẳng là được, làm gì vậy đâu. Cố Quân Tích hừ một tiếng, tản mạn giọng, hắn đứng dậy, bóp dư giao thủ đoạn, méo méo nàng mềm mại ngon út, mỗi một động tác đều không nhanh không chậm, lại mang theo cực cường tán tỉnh ý vị, này đó, coi như là, trước tiên thu mua tương lai đế tử phi nhà mẹ đẻ người đi. Dư giao ngẩn người, hỏi, nương, nhà mẹ đẻ người. Cố Quân Tích hôm nay xuyên một thân nguyệt bạch áo dài, ngọc quan bạc củng, vốn là thanh tuyển khuôn mặt càng thêm xuất trần, mặt mày hơi cong, liền lại có vẻ ôn tồn lễ độ, ai cũng không biết, như vậy thịnh thế dung nhan hạ, cất giấu như thế nào thô bạo mà quái đản tính nết. Dư giao nghiêng đầu, thấy hắn sơn mặt, mỗi một cái hình dáng đều là rõ ràng, nàng thính thai trước bắt đầu đỏ lên. tâm đột nhiên liền rối loạn. Thật tao không được hắn như vậy. Dư Giao rất rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng, tâm lý thừa nhận cực hạn ở đâu. Bởi vậy rõ ràng biết một chút sự tình, tâm vẫn là sẽ loạn. Nàng đột nhiên liền có điểm khổ sở. Phù Tang vừa nghe lời này, vội vàng bất động thanh sắc xả cái lấy cớ cấp Dư Giao đơn độc sách ra tới. Hai người bóng dáng biến mất ở động mạch cuối. Cố Quân Tích sâu kín rũ xuống mí mắt, cười nhạt một tiếng, sau một lúc lâu, lại như là không suy nghĩ cẩn thận, hắn bấm tay nói chuyện nói thượng tiêu kiếm kiếm linh, đem nó bắn bay thật xa, lại tiếp theo triệu hồi tới, cuối cùng, mày suýt nữa đánh thượng chấm dứt, hắn xoay người, hỏi che lại đầu vẻ mặt mờ mịt kiếm linh, ta như vậy, còn chưa đủ thảo tiểu hoa sen niềm vui. Kiếm linh từ sinh ra thần trí, lần đầu ở nhà mình chủ tử trong miệng nghe được thảo người niềm vui như vậy chứ, nó tự nhiên là không hiểu này đó, chớp chớp mắt, hỏi, vì sao đế tử không đem đồ vật cấp Giao Giao, ngược lại cấp Phù Tang, trực tiếp cấp Giao Giao nói, chẳng phải là có thể hống nàng vui vẻ. Ngươi biết cái gì? Cố Quân Tích lệnh qua giường nệm thượng, quanh thân dị bảo phiếm ánh ánh ánh sáng, giống cái thân kiểu thể nhược bệnh mỹ nhân, hắn dùng khuỷu tay chống đầu, khỏe mắt yêu dị cơ hồ muốn hóa thành dòng nước chảy ra tới, Dư Giao này đóa hoa, chính là thực tiểu khí, tổng ái tưởng 7 tưởng 8, ta đoán không ra nàng ý tưởng, nàng cố tình lại thực thích cùng đám kia người chơi ở bên nhau. Ta thứ này đưa ra đi, đám kia người không được thay ta nói hai câu lời hay. Kiếm linh cái hiểu cái không, đệ tử anh minh. Nhưng người ta chính là không thu thứ này a, nói rõ sẽ không vì ngươi nói chuyện. A Cố Quân Tích vỗ về đôi mắt cười lạnh thành, ta chính là lòng mềm yếu, phần khả lôi kiếp, nếu không phải nàng đôi mắt hồng thành như vậy, ta mới lười đến nhúng tay. Phần khả đều tới nói lời cảm tạ, nàng vẫn là xem không hiểu. Ai cho nàng dưỡng đến xuẩn thành như vậy? Nói xong, Cố Quân Tích duỗi tay nhéo nhéo giữa mày. Kia bộ dáng, muốn nhiều nháo lòng có nhiều nháo tâm. Kiếm linh rụt rụt cổ, không dám nói tiếp. Cố Quân Tích tưởng tượng, đầu đều lớn hai vòng. Lục đạo lục bao hàm toàn diện, cô đơn không dạy hắn như thế nào hống cô nương vui vẻ, càng không dạy hắn như thế nào nói chuyện, mới có thể xem như lời hay. Tầm mắt vừa chuyển, lại quay lại chính mình một thân ngân bạch áo dài thượng. Thật vất vả kệ ra Lăng Tuân miệng, nói Dư Giao cùng Cầm Linh đều thích bạch đi phiêu phiêu nam tử, còn nói cái gì nhìn cảnh đẹp ý vui. Hôm nay hắn từ đầu đến chân đều thay bạch, cũng không gặp nàng đôi mắt lượng như vậy một chút. Nhưng thật ra này đó dị bảo lấy ra tới thời điểm, trong ánh mắt xác thật có ngôi sao chuyển động. Kiếm linh an tĩnh như gà, thấy hắn biểu tình khó lường, sau một lúc lâu đột nhiên gần từng chữ, ta sớm muộn gì đến bị nàng tức chết. Chương 59. Dư Giao cùng Phù Tang sóng vai đi ra trọng hoa động thiên khi, nhị tiêm thượng không dễ lệnh người phát hiện phấn nộn mới dần dần biến mất, nàng thở phào một hơi. Như là muốn đem trong lòng quanh quẩn kia mạt phiền muộn đều theo này thanh hơi không thể nghe thấy thở dài thổ lộ ra tới. Phù Tang rõ ràng có chuyện muốn cùng nàng nói, bởi vậy hai người cũng không có tức khắc bay đến Bồng Lai Điện, mà là tìm cái ưu tĩnh tiểu viện tử ngồi. Dương Trúc Tùng Mật, nguyên bản bọc một tầng tố bạch tuyết bị hai ngày trước thần tài lôi kiếp khi mưa to tẩy xuyến không còn, kinh hai đêm quan cảnh, Trúc Diệp Thượng lại ngưng một tầng hơi mỏng sương sương ngủ, ra cái này tiểu viện, lại đi phía trước đi chút, chính là phần khả sở trụ địa phương. Tiểu viện đu tĩnh, còn chưa mở miệng, liền có cái loại này bầu không khí. Giao Giao. Phù Tang muốn nói lại thôi, nỗ lực xử chính mình lời nói có vẻ trắng ra rõ ràng, chúng ta vẫn luôn không có hảo hảo hỏi qua suy nghĩ của ngươi. Quân Tích phía trước nhân thiên đạo chi lực hiện hóa, luôn hành cử chỉ nhiều có dị thường, ta cùng Bộ Diệp cho rằng, hắn qua cái kia bị ảnh hưởng thời kỳ, liền sẽ dần dần khôi phục thần trí, nhưng cái đó phía trước nói làm, đều không coi là số. Nhưng hiện tại tình hình, ngươi cũng tự mình thấy. Cho dù là đang nói như vậy, Phù Tang trong mắt, cũng lúc nào cũng chứa ý cười, hắn có chút bất đắc dĩ nói, Bộ Diệp cùng phần khả bọn họ đều không an tâm, nhưng lại ăn nói vụ về, không biết nên như thế nào mở miệng cùng ngươi nói tỉ mỉ, đẩy tới đẩy đi, đem ta đẩy ra tới. Nói cái gì? Dư Giao lòng có sợ cảm, nhưng vẫn không quá xác định. Ở thập tam trọng thiên, phàm qua bảy vạn thuế, liền nhưng suy xét bản chuyện cưới hỏi, nam nữ tình yêu một chuyện, ngươi lại rất có chủ kiến, tuy rằng bản thể mang thương. Xưa nay không có gì tu vi có thể hiển lộ ra tới, nhưng luận nhãn lực kiến thức, chúng ta mấy cái đều lược có không bằng, theo lý thuyết, việc này, chúng ta đều không nên nói thêm cái gì. Năm đó ta tự mình chăm sóc mới ra thế ngươi khi, chính là héo rũ một đóa hoa sen đen, liền hình người đều hóa không ra, phần khả cùng Bộ Diệp đều tới xem qua, cũng đều thực lo lắng. Cũng may, ngươi gặp Quân Tích. Ta cũng thực may mắn, ngươi có thể được đến hắn thiên vị. Dư Giao không nói gì, nàng rũ xuống đôi mắt. Nghe Phù Tang sửa suy nghĩ, tiếp tục nói, thập tam trọng thiên, duy ngươi cùng Cầm Linh hai cái thần nữ, bất luận là huyết mạch vẫn là thân phận, đủ để xứng đôi lục giới bất luận cái gì nam tử, nhưng chính là Quân Tích, Giao Giao, nói thật, ta thực lo lắng. Dư Giao nhìn chằm chằm chính mình tế bạch thủ đoạn nhìn một hồi lâu, mới cười cười, nói, chính là mấy ngày này phát sinh quá nhiều sự, ta trong khoảng thời gian ngắn, liền chính mình ý nghĩ đều lý không rõ ràng lắm. Kỳ thật, nếu quân tích chỉ cần chỉ là cùng chúng ta cùng vị thần linh chi liệt còn chưa tính, như là phục thần, chỉ cần ngươi cùng hắn lẫn nhau thiệt tình thích, chúng ta những người này, trừ bỏ thiệt tình chúc phúc, quả quyết sẽ không nói thêm nữa cái gì. Ta minh bạch. Dư Giao nhìn hắn một cái, cười khổ nói, nếu không phải đã sớm biết đế tử cái này thân phận đại biểu cho cái gì, ta cùng hắn ở bên nhau, giống như cũng là không tồi. Hắc! Nói cái gì đâu? Giao Giao ngươi choáng váng. Trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến đột ngột nam tử thanh âm, Dư Giao ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng thần tài lo lắng, xem lốc tử giống nhau ánh mắt, nàng nghẹn nghẹn, dương giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Đều mau nhảy đến bầu trời đi. Thần tài bắt lấy một cây gậy trúc, nương lực khinh phiêu phiêu mà phiêu xuống dưới, như là một mảnh không có trọng lượng thu diệp rơi xuống đất, hắn vô vô tay trùng dính lên tuyết mạn, ngồi xuống Dư Giao bên cạnh ghế đá thượng, ba người trình ba cái bất đồng phương vị. Dư Giao nhìn mắt Phần Khả, hỏi, nhanh như vậy liền dưỡng hảo bị thương. Dính kia nói dung hợp thần quang quang, hơn nữa thứ thân trở về, lúc trước chịu thương, đều hảo cái thất thất bát bát, có chút nghiêm trọng, một chốc một lát cũng giải quyết không được, cách thật xa liền nhìn thấy các ngươi ngồi ở này nói chuyện, ta lại nhàn đến không có việc gì, liền tới thấu cái náo nhiệt lạc. Hắn buông tay, giữa mày toàn là phong lưu lang thang. Dư Giao nhìn, không thể không cảm thán một câu, tuy là ở coi sắc đẹp cùng hồng nhan như bộ xương khô thần linh trong mắt, Phần Khả này trương khuôn mặt, sinh ra liền thuộc về phong lưu tiêu sái kia một quải, xác thật muốn so chiêu tài đồng tử bộ dáng thoải mái. Giao Giao, các ca ca đâu, cũng không chặn ngang một chân, thế nào cũng phải làm ác nhân, chỉ là muốn cho chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, làm quyết định, đi rồi con đường kia, ngày sau cái gì khổ cái gì khó, chúng ta đều không thể đoán trước, mà chiếu tính tình của ngươi, chính là bị khí khóc, cũng không thấy đến sẽ cùng chúng ta cổ họng một tiếng. Phần Khả chiều nàng chớp chớp mắt, nói, lần này đốt nguyên cổ cảnh hành trình, ta cũng đi thấu cái náo nhiệt, tự nhiên, chủ yếu vẫn là tưởng thế ngươi tìm được không rảnh thần thảo, đem ngươi tự thân thương cấp dưỡng hảo, so cái gì cũng tốt. Ta hy vọng, ngươi có thể chờ cho đến lúc này, lại làm quyết định. Tuy rằng Phần Khả không có nói rõ, nhưng Dư Giao vẫn là đã hiểu hắn chưa hết chi ý. Bọn họ đều ở thực nỗ lực, làm nàng trở thành danh xứng với thực thần nữ điện hạ. Không nói cùng Cố Quân Tích cùng ngồi cùng ăn, nhưng cũng ít nhất, làm nàng đối mặt Cố Quân Tích khi, không hề là đơn phương nhìn lên cùng khó có thể với tới độ cao. Dư Giao trong lòng hơi nhiệt. Nàng chớp chớp mắt, hơi hơi gật đầu, các ngươi yên tâm, hôm nay nói, lòng ta đều hiểu rõ. Đảo không phải cái gì leo lên A độ cao A mấy vấn đề này. Đã từng, bởi vì nàng, toàn bộ thập tam trọng thiên thần linh đều suýt nữa bị đánh thượng hữu danh vô thực nhãn. Như vậy, ở hồi lâu lúc sau hôm nay, nàng không thích người khác nhắc tới Cô Quân Tích, nghĩ đến, sẽ là phế thần Dư Giao. Vốn dĩ, hắn thanh danh liền không tốt lắm. Cái này bị bắt ở bạc lược điểm, nhất định đến nhưng kính cười nhạo. Nói đến cùng, nàng có thể không để bụng cái nhìn của người khác, nhưng không thể làm chính mình đều cảm thấy, nàng lấy một loại khác càng thêm thân mật quan hệ đi theo hắn bên người sau, vẫn là ở kéo chân sau. Lục giới trong vòng, rốt cuộc vẫn là thực lực vi tôn. Không bao lâu, Dư Giao liền trở về Trọng Hoa Động phủ. Cố Quân Tích chính dựa vào gối mềm nhắm hai mắt nghỉ tạm, hô hấp cực nhẹ, màu da lãnh bạch, như là tốt nhất gốm sứ, tinh quý, dễ thoái, làm người không tự chủ được, tâm đều mềm nửa thanh. Đã trở lại. Hắn vẫn là không chấn mắt, chỉ là những mày, thanh âm mắt lạnh, mang theo rào rạt lạnh lẽo. Ân, Phu Tăng tìm ta nói hạ cửu trọng thiên sự. Dư Giao ngồi ở giường đuôi, từng cái thuật lại cho hắn nghe, cửu trọng thiên hoa vốn gốc, cắn răng bồi năm đó Sở Đính hiệp nghị chi mức, thập tam trọng thiên cũng có một phần, yêu tổ sẽ tự mình đưa lại đây, cũng hướng ngươi vân an. Còn có, cửu trọng thiên nơi đó, cũng không có nhà ra, đốt nguyên cổ cảnh, bọn họ như cũ sẽ đi trước. Dư Giao thanh âm rất êm tai, thanh thanh thúy thúy, mỗi một chữ mắt đều cắn âm cuối, Cố Quân Tích không chút để ý mà sốc sốc mí mắt, tầm mắt đảo qua nàng non mềm trên da thịt, lại chậm rãi chảy xuống, đốn ở nàng đỏ bừng trên môi. Cố Quân Tích tùy tay chảo qua trên giường một gốc cây tản ra hoánh hoánh tiên trạch tiên thảo, từ trên xuống dưới số nó phiến lá, số một mảnh, trích đến đệ tam khoảng cách, Dư Giao nhìn không được, nàng đầy mặt đều là như là thịt đau biểu tình, thanh âm đều thấp hảo chút, Cố Quân Tích, ngươi tuy rằng của cải nhiều, nhưng cũng không thể như vậy bại a. Nay tận trời thảo, đặt ở bên ngoài, nhiều chân quý a, bánh hoa sẽ sau, chúng ta còn muốn đi đốt nguyên cổ cảnh đâu, nơi đó đại hình đấu giá hội, thích nhất này đó tiên thảo tiên dược. Nàng quét quét mãn giường tia sáng kỳ dị, hỏi, nếu không, trước thu hồi tới. Cố Quân Tích thân mình sau này một đảo, lại chậm rãi hạ mắt, giữa mày thình thịch mà nhảy một chút, hắn nhắm mắt làm ngơ, nói, tùy ngươi. Hắn thoạt nhìn đột nhiên tâm tình thật không tốt, Dư Dao giống nhau đem đồ vật ném về không gian giới, sau đó lại thả lại trong tay của hắn, thật cẩn thận mà thử, có phải hay không thân thể không quá thoải mái. Cố Quân Tích duỗi tay méo méo giữa mày, nói, trực tiếp đem nói cho hết lời, Phù Tăng nếu là chỉ cùng ngươi nói này đó, không cần phải tránh ta. Dư Dao mặc mặc, biết khẳng định không thể gạt được hắn. Hắn vốn dĩ chính là như vậy tính cách, thẳng thắn nói rõ tốt nhất. Cũng chưa nói cái gì, hỏi hỏi ta chính mình ý kiến. Nàng ngẩng đầu, cùng Cố Quân Tích mặt đối mặt nói đề tài như vậy, nàng không quá tự nhiên, chính là ngươi nói, thành thân sự tình. Ta muốn đi đốt nguyên cổ cảnh, tìm xem không rảnh thần thảo, tại đây phía trước. Cố Quân Tích đánh gãy nàng lời nói, hỏi, tại đây phía trước, như thế nào? Là từ Trọng Hoa động dọn ra đi, vẫn là tránh cùng ta thấy mặt. Ngươi nếu không muốn, cự chính là, không rảnh thần thảo cùng ngươi ta đại hôn, có nửa phần nhân quả sao? Ta Cố Quân Tích, làm không tới cưỡng bách nữ tử sự. Hắn lời này nói được muốn nhiều không kiên nhẫn có bao nhiêu không kiên nhẫn, giống như là đối một cái tinh xảo món đồ chơi mất đi hứng thú, bại lộ ra âm u mà thô bạo một mặt. Dư Dao sắc mặt bá một chút trắng. Ở bên nhau lâu lắm, Cố Quân Tích xú tính tình, nàng là cảm thụ đến sâu nhất một cái. Trước kia lúc này, nàng đều là yên lặng trốn mất, cho hắn chính mình hoãn cái 10 ngày nửa tháng, cơ bản liền không sai biệt lắm. Bởi vậy Dư Dao đứng lên, nhìn hắn một cái, nói, ngươi hiện tại đọa ma quá độ kỳ mới quá, cảm xúc không ổn định, ta trước đi ra ngoài, trễ chút trở về. Càng xảo càng phiền. Cố Quân Tích từ ngực trước phát ra một tiếng cười nhẹ, lương bạc ý vị giống như thực chất. Dư Dao chảo quá một bên thượng tiêu kiếm, mặt không đổi sắc ở trên cổ tay cắt một đạo huyết tuyến, ấm áp tanh ngọt máu tích ở trơn bóng ngọc ly trung, nói, ngươi nhớ rõ uống lên. Nói xong, nàng mũi chân một điểm, chiều động mảnh ngoại bay vút mà ra. Trong không khí còn tàn lưu hoa sen thơm ngọt hơi thở, còn có kia tanh ngọt máu tư vị. Cố Quân Tích chậm rãi trợn mắt, trong mắt trung dần dần có đen tối màu đen ngưng tụ, rất tán. Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm kia ngọc ly nhìn một hồi lâu, đột nhiên nghiêng đầu, con ngồi, hỏi không rõ nguyên do bị triệu ra tới kiếm linh, ngươi nói, có phải hay không dưỡng không thân? Cũng không thể nói như vậy. Kiếm linh xem hắn trống ở đệm trên mặt trắng nón mu bàn tay phiếm ra căn căn gân xanh, sợ chờ hạ toàn bộ đồng lai đảo đều phải tao hương, tóm được dễ nghe vì Dư Dao nói hai câu lời hay, lần trước Phù Tang còn nói, Dao Dao tâm càng dài càng thiên, ít nhất có 7 thành treo ở đại nhân trên người. Lại nói, tiểu thần nữ trưởng thành, cùng từ trước bất đồng. Đại nhân cùng nàng 10000 năm chưa từng gặp qua, nàng lại đã trải qua những cái đó sự tình, không có không rảnh thần thảo, nàng bản thể thượng vết thương khỏi hẳn hợp không được. Lại đến một lần như vậy tình hình, nàng cũng vẫn là tránh né không khai. Giao giao nàng, đại khái là không nghĩ mỗi lần gặp được tình huống như vậy, đều đến dựa đại nhân ra tay đi. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, lạnh lạnh nói, từ trước 50000 nhiều năm, ta xem nàng ôm đùi còn rất vui vẻ. Hắn hiển nhiên thực không thể lý giải như vậy tư duy, từ trước như vậy nhiều năm, Dư Dao sấm hạ tai họa, từ hắn thu quán thời điểm thật không ít, cũng chưa từng thấy nàng nói như vậy. Kiếm Linh lo lắng cho mình bị giận chó đánh mèo, chậm rãi cách hắn xa chút. Một bên kiên nhận khai đạo, này tự nhiên là không giống nhau. Muội muội từ huynh trưởng thiên vị, sủng ái, cùng phu thê cho nhau nâng đỡ, bất luận là ở yêu ma giới, vẫn là tiên giới, đều là không quá giống nhau. Hơn nữa từ trước, kia đều là tiểu đánh tiểu nháo, chưa từng có làm đại nhân cần đắc dụng thời gian thuật nghịch chuyển thời điểm. Kiếm Linh thấy hắn thần sắc như cũ đen tối khó lường, nhưng mắt thấy nếu là nghe lọt được một ít, ngực buông lỏng, tiếp tục cố gắng nói, này đó, đều là Giao Giao tự mình nói. Ngày ấy biết được đại nhân đoạ ma, Giao Giao ôm thượng tiêu kiếm ở ban đêm cách đến xa xa mà thủ, sau đó hồng mắt cùng ta nói, tình huống như vậy, sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Đại nhân, Giao Giao hẳn là, chính là đau lòng đại nhân. Hẳn là, Cố Quân Tích đại khái là cảm thấy mới lạ, hắn nghiền ngẫm mà nhấm nuốt cái này chữ, sau một lúc lâu, nửa híp híp mắt, ngựa khí hỏa hoan xuống dưới, chắc chắn nói, nàng chính là đang đau lòng ta. Cái này kết luận hiển nhiên lệnh nhân thân tâm sung sướng. Cố Quân Tích trường xương ngón tay tiết rõ ràng. Hắn duỗi tay, điểm điểm Kiếm Linh, lười nhác mà dựa vào trên giường, hỏi, mấy thứ này, ngươi từ nào nghiên cứu ra tới? Kiếm Linh không dám tàng tư, nói, mấy ngày này, ta đi theo mù mịt nơi nơi đi dạo, phát hiện nó nơi đó cất giấu nhân gian rất nhiều thoại bản, bên trong rất nhiều đồ vật, đều. Giàng nam nữ tình yêu, liền tùy ý, liếc vài lần, ha, liếc vài lần. Cố Quân Tích trường chỉ gõ lưu ly chản mặt ngoài, hắn có chút cảm thấy hứng thú hỏi, đều là hống nữ tử vui vẻ chiều số sao. Phần lớn đều là hành. Cố Quân Tích chỉ nó, đạm thanh nói, ngươi đi bên ngoài tìm Dư Dao, liền nói ta tu luyện khi tâm ma áp không được. hắn ánh mắt ở đựng đầy dư dao máu ngọc ly chung quét quét, nói, đại khái là bị khí tàn nhẫn, còn phun ra hai khẩu huyết. Kiếm linh, từ bế quan ra tới sau, đệ tử trợn mắt nói dối bản lĩnh càng thêm cao cường. Sắp đến cửa động, Cố Quân Tích lại đem nó chiêu trở về, ngươi lại đi phủ tàng kia đi một chuyến, liền nói giờ hợi, ta cùng dư dao tiến đến bái phỏng, hy vọng mù mịt lưu tại đầu sơn, nào cũng không đi. Nghe không giống như là đi bái phỏng, đảo như là đi đánh nhau. Cũng không biết phủ tăng nghe được lời như vậy, có thể hay không lo lắng hãi hùng đến đêm khuya. Thật đáng thương, kiếm linh tưởng. Chương 60. Dư dao nghe thượng tiêu kiếm linh nói Cô Quân Tích tẩu hỏa nhập ma sau, trầm mặc 15 phút, tức giận đến cười một chút, nói, lần sau, ngươi nhớ rõ nhắc nhở Cố Quân Tích, làm hắn đổi cái lấy cớ. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn đến tẩu hỏa nhập ma bao nhiêu lần. Huyết đều phun sạch sẽ đi. Thượng tiêu kiếm linh đối mặt nàng, nhưng thật ra liêu đến khai, nó cơ cơ đầu, nói, ngươi còn không biết đại nhân sao, hắn chính là kéo không xuống dưới mặt. Nói đến cùng, giao giao, ngươi cũng đừng oán đại nhân tính tình không tốt, đổi bất luận kẻ nào ngồi ở cái kia vị trí, đều sẽ không so đại nhân làm được càng tốt. Dư giao dầu dĩ mà hít hít cái mũi, nói, ta biết, chưa từng có oán quá hắn. Sẽ không, cũng không có lập trường. Sinh vì đế tử, tuyệt không có người ngoài nhìn qua như vậy nhẹ nhàng. Tuy rằng hắn chưa từng giống thiên quân cùng yêu tổ đám người giống nhau, mỗi ngày dựa bản phê duyệt công văn công việc, nhưng nên thừa nhận, lại giống nhau cũng không thoái thác. Lục giới sinh linh sở hữu lệ khí, giết chóc, táo úc, toàn bộ đều biến thành một khóa trời xanh đại thụ, cùng Cố Quân Tích tương sinh làm bạn, hắn chi thân khu trùng, phong ấn trăm triệu người không người biết mặt tâm u, hắn đem này đó cảm xúc chấn áp, phong ấn, thẳng đến sở hữu đau khổ, đều trở thành hắn thân thể không thể phân cách một bộ phận. Lục giới mới có thể chung sống hòa bình. Hắn như bây giờ, đã thực hảo. Dư dao búng búng kiếm linh cái chán, xem nó hoa hoa kêu né tránh, lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về đi. Ngươi về trước, ta còn muốn đi một chuyến đầu sơn, truyền đạt đại nhân ý chỉ. Kiếm linh ở giữa không trung trôi giạt từ từ vài vòng, ngừng ở nàng trước người, không chờ nàng hỏi, liền chính mình toàn bộ mà phun ra. Đại nhân mới nói với ngươi xong lời nói nặng, liền nắm ta hỏi như thế nào hống nữ tử niềm vui, ta làm sao cái này, thuận miệng bậy bạ hai câu. Đại nhân hỏi ta từ chỗ nào học được, ta không có biện pháp, chỉ có thể đem mù mịt cung ra tới. Mù mịt? Nay cùng mù mịt có gì quan hệ? Dư dao bắt lấy trọng điểm, hỏi. Gần hai ngày, không có có thể sử dụng đến ta địa phương, ta liền ở Đồng Lai khắp nơi đi dạo, gặp tiểu hồng tức mù mịt, nó không biết từ nào lộng chút nhân gian thoại bản. Một ngày ngày nhìn xem, ta liền đi theo nhìn nhìn, cũng nhớ kỹ một hai câu lời nói, mới vừa rồi thế ngươi nói tốt khi phái thượng công dụng. Dư dao dở khóc dở cười. Hỏi, hắn cho ngươi đi nói cái gì? Đại nhân nói, tối nay giờ hợi, làm phù tang cùng tiểu hồng điểu mù mịt chờ ở đầu sơn, không được ra ngoài, hắn sẽ đúng giờ bái phỏng. Kiếm linh học khởi Cố Quân Tích khẩu khí, có lẽ là cùng thời gian lâu rồi, chợt vừa nghe, thế nhưng thực sự có ba phần tương tự. Hắn đi làm cái gì? Hương sư vấn tội. Dư dao khó hiểu, nhưng nghe kiếm linh miêu tả, lại cảm thấy không giống. Giao giao, ta hiện tại cảm thấy, đại nhân nói được không sai, đầu của ngươi. Sắc thật nên thay đổi thủy. Kiếm linh sinh ra một đôi tiểu cánh tới, ở giữa không trung không hoảng không loạn phiến vài cái. Ta hỏi ngươi ai, đệ tử muốn học hống cô nương chiêu số, là vì ai? Ngày ấy đại nhân bị thiên đạo chi lực ăn mòn, ngươi đi lên ôm hắn thời điểm, có phải hay không có nói qua một câu làm hắn nhiều học hống hống ngươi? Kiếm linh này sẽ đột nhiên thế Cô Quân Tích cảm thấy bị khuất, đại nhân nào biết ngày đó, hắn trước mấy vạn năm đều là độc lai độc vãng một người, sau lại bên người cũng chỉ có ngươi một cái. Trước nay cũng không ai dám đối hắn nói, làm hắn học nhiều hống hống tiểu cô nương. Dư dao á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng, hắn thế nhưng thật nghe xong đi vào. Kiếm linh lại vỗ vỗ cánh, ngẩng ngẩng cằm, đúng không, người khác đều nói đại nhân âm trầm lãnh lệ, chỉ có chúng ta biết, hắn là rất tốt rất tốt. Đúng vậy, hắn thực hảo. Dư dao cười gật đầu, nhận đồng quan điểm của hắn. Kiếm linh nói xong lời nói, veo một tiếng hóa thành lưu quang nhảy tiến tầng mây trung. Xem này bộ dáng, sung sướng tự tại thật sự. Một cái dòng suối dốc rách chảy vào trọng hoa động thiên, có thủy địa phương liền có vô số sinh cơ, dư dao một đường đi một đường hái được chút quả dại, liền đâu ở trong ngực, đâu một đại phủng, đỏ rực nhan sắc khả quan. Động thiên ngoại, Cố Quân Tích thì thạch mà đứng, tư thái như cũ lười nhác, một đầu như mực tóc dài như là tự do lưu động thủy, một đường từ đầu vai chảy đến vòng eo, tùy ý, yêu dã, như nhau hắn bản nhân. Xa xa nghe được động tĩnh, hắn nâng phía dưới đầy trời sáng lạn dáng màu hạ, hắn mặt mày hơi cong, ẩn ẩn như là cong cong khỏe miệng. Dư dao bị câu đến bước chân một đốn. Nàng chiêu Cố Quân Tích vây vây tay, lại đã quên chính mình trong túi một phủng quả dại, hiện tại top 5 top 3 lăn xuống đầy đất, nàng lại cong lưng đi một đám nhặt lên tới. Đỏ rực quả tử, bị hai căn trường chỉ vây khởi, Cố Quân Tích cùng nàng mặt đối mặt, nửa cong eo, thanh âm thanh cùng, không tức giận. Dư Giao nghiêm túc mà phản bác hắn, rõ ràng là ngươi ở sinh khí, ta chỉ là muốn cho ngươi bình tĩnh một chút, hoán một chút cảm xúc. Ta nếu là cùng ngươi chí khí, sớm đã bị tức chết rồi, cũng sống không đến lúc này. Lần tới, tốt xấu diễn trò làm nguyên bộ, không phải tẩu hỏa nhập ma. Như thế nào còn có nhàn tâm ở bên ngoài thưởng cảnh. Cố Quân Tích giơ tay, đem quả dại thả lại nàng trong túi, ngậm vài phần không chút để ý điệu, nói, ta thật muốn tẩu hỏa nhập ma, ngươi liền như vậy một bên trích quả tử một bên chậm gì gì mà hồi. Dư Giao che mặt, ngươi tốt xấu cũng đổi bộ tân lý do thoái thác. Sán mạn hoàng hôn hạ, Cố Quân Tích một thân chấm đất bạch sam, xiêm y đi thượng vụn vặt giải ôn nhu màu sắc, sớn đến hắn nguyên liền thành tuyển khuôn mặt càng hiện ôn hòa cùng tự phụ, đôi mắt tiểu trí nhan sắc phi lệ, liên quan nói chuyện thanh âm, đều nhiễm hai ba phần rõ nhuận, ngươi biết, là được. Ngươi biết ta chưa từng nói ra ý tứ, là được. Dư Giao hơi giật mình, hỏi, ta huyết, ngươi uống hạ sao? Tâm tình hảo điểm. Cố Quân Tích vỗ vỗ tay thượng hồi, hơi hơi híp híp mắt, gật đầu, chọn phía sau một câu trả lời, hảo chút. Dư Giao cười rộ lên, vậy là tốt rồi. Trích nhiều như vậy quả dại làm cái gì? Có thể ăn. Cố Quân Tích chỉ vào nàng trong túi phùng không biết tên hồng quả, hỏi. Cái này kêu xích quỷ, ngao ra tới thủy lượng một đêm lúc sau, so chúc thủy còn hảo uống. Dư Giao nhìn hắn một cái, ngươi khẳng định chưa thử qua, chờ ta ngao ra tới, cho ngươi nếm thử. Ngươi nếu là thích, liền đi tìm phù tang muốn chút hạt giống, loại ở côn bằng trong động, 3-4 năm sau là có thể kết quả, cũng không phiền thoái. Cố Quân Tích không nói cái gì nữa. Dư Giao biết hắn đối này đó luôn luôn không có gì hứng thú, cho nên cũng không nhiều lời. Gần nhất, tứ phương toàn loạn, Diêm Chỉ giật tràn ra một bộ phận cực các chi lực, thực mau phản hồi tới rồi lục giới sinh linh trên người, ngươi cảm xúc, cũng đi theo không quá ổn định. Dư Giao có chút lo lắng mà nhíu mày, có phải hay không nguyên nhân này. Cố Quân Tích đột nhiên túi người, không nhẹ không nặng mà nhéo nhéo nàng gương mặt, nói, không có việc gì, còn có thể khắc chế. Hắn nhẫn mại lực cùng nghị lực rốt cuộc mạnh như thế nào, không ai so Dư Giao càng rõ ràng. Nhất lệnh người bất lực chính là, tuy là về sau tình huống thật tới rồi không dung lạc quan thời điểm, Dư Giao cũng giúp không được hắn cái gì. Quân Tích, nàng đột nhiên nhợt nhạt mà kêu hắn một tiếng, hiếm thấy không phải cả tên lẫn họ. Cố Quân Tích trong mắt như là xúc một nồi sắp nấu nước sôi, bắt đầu lộc cộc mạo nhiệt khí phao phao, hắn thanh âm ách chút, thấp giọng ứng. Ta muốn tìm được không rảnh thân thảo, là không nghĩ ngươi vốn là như vậy trọng gánh nặng thượng, lại thêm một cái chỉ biết quấy rối, không có nửa điểm năng lực ta. Dư Giao dùng ngón tay khẽ trong túi màu đỏ quả tử, chính mình cũng không biết nên dùng như thế nào ngữ khi nói, hắn mới có thể nghe hiểu. Tuy rằng ta bình thường, rất không tiền đồ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, như vậy bị người ám toán sự lại phát sinh hồi thứ hai, thần không biết quỷ không hay, ta cũng như cũ phát hiện không đến không đúng, rõ ràng là chính mình xuẩn trọc hạ họa, cục diện rối rắm toàn cho các ngươi giúp ta thu thập, không tốt. Nàng lời này cùng Kiếm Linh theo như lời 7-0-8, ý tứ đại khái tương đồng. Cố Quân Tích nhướng mày, đối này đó thoại bản hứng thú lại dày đặc chút. Nếu là mỗi lần nháo đến không vui, hắn đều có thể biết Dư Giao suy nghĩ cái gì, thì tốt rồi. Này giá, cũng xảo không đứng dậy. Như thế nào không tiền đồ. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, hiện tại lục giới còn nơi nơi truyền Dư Giao thần nữ trên chiến trường tỏa sáng rực rỡ sự, chính ngươi đi bên ngoài đi một chút, nghe một chút. Hắn dừng một chút, quái đản mà cười, ta dưỡng ra tới người, như thế nào không tiền đồ. Dư Giao ngẩn người, rồi sau đó trước mắt, đột nhiên cũng đi theo cười khai, ngươi không phải vẫn luôn đối ta nghiêm túc giáo dục, tinh chuẩn đả kích sao, như thế nào hôm nay, phá lệ còn khen khởi ta tới. Cố Quân Tích rũ xuống mí mắt, ở lãnh bạch như ngọc trên da thịt, lộ ra một phiến nho nhỏ bóng ma, sự thật như thế. Đây là thời gian, hắn cùng Dư Giao ở chung, tuy rằng vẫn là như trước kia giống nhau như lúc, nhưng bên người người này, như là từ đầu tới đuôi thay đổi một cái. Từ trước vô pháp vô thiên, tùy ý kiêu ngạo tính tình, hiện tại càng nhiều, là trầm mặc, hiểu chuyện, cũng sẽ vì người khác suy xét. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế nhưng phân không rõ, là từ trước cái kia phấn điêu ngọc trác mãi đoàn tử hoàn toàn trưởng thành, hiểu chuyện, vẫn là hắn ngủ say kia 8.000 năm, nàng chịu quá rất nhiều không người biết khổ, bị thao tác làm rất nhiều hắn không biết sự, chậm rãi, kia phân thiên chân cùng xuất tính liền không có. Nàng từ trước, làm sao từng suy xét quá mấy thứ này? Chỉ lo đi theo hắn phía sau là được. Cố Quân Tích cũng không nhậm nàng cáo mượn oai hùng, tùy ý sinh trưởng, ngày thường cũng nhiều có ước thúc, trừ bỏ tu luyện này một khối, nàng địa phương khác, chọn không ra cái gì tật xấu tới. Nếu thật muốn nói, xuẩn, còn lại là nàng một cái khác khuyết điểm. Muốn không rảnh thân thảo, bồi ngươi tìm là được, đừng nghĩ chút lung tung rối loạn đổ vật vướng chính mình. Cố Quân Tích đến gần, ngữ điệu lười biếng, nhưng mà mỗi cái chữ đều chứa gọi người không tự chủ được tin phục lực đạo. Ngươi là thập tam trọng thiên tối cao thần nữ, luận thân phận, không ai có thể cao ngươi một bậc, ngươi nghĩ muốn cái gì, liền có thể được đến cái gì. Bao gồm ta. Dư Giao kinh ngạc mà ngước mắt, muốn xem trên mặt hắn biểu tình, lại bị một đôi tay bưng kín mắt, đôi tay kia độ ấm lạnh lẽo, như là một khối ở nước giếng trung phao vô số năm ngọc, làm sao vậy? Nàng chớp chớp mắt, trường mà cuốn lông mi ở trong lòng bàn tay, như là tiểu bàn trải giống nhau, không an phận mà hợp với soát vài hạ, Cố Quân Tích bất động thanh sắc mà buông ra tay, con con môi, nói, trở về đi. Dư Giao mở mắt ra, dư quang phát hiện chính mình rũ ở gương mặt hai sườn tóc dài thượng, treo lên hai viên oánh bạch hạt châu. Nàng theo tóc ti vướt xuống tới, sau đó trợn tròn một đôi mắt hạnh, kinh ngạc nói, Nam Hải Long Châu. Nam Hải Long tộc lấy Long Châu nổi danh, ngã xuống Nam Hải Long tộc sau khi chết, toàn thân tu vi đều ngưng tụ thành một viên Long Châu. Long Châu càng lớn, chứng minh Long Châu biến thành nhân tu vi càng cao, nhưng giống nhau đều lưu tại Nam Hải Long tộc từ đường trung, từ tộc nhân tế bái, hiếm khi có Long Châu có thể truyền lưu ra tới. Giống dư dao trong tay nằm như vậy lớn nhỏ, dư dao vẫn là lần đầu tiên thấy, lục đạo lục thượng sở ghi lại đều chỉ có như vậy lớn nhỏ. Đây là, Cố Quân Tích nhẹ nhàng bâng cơ nói, Kiếm Linh nói, nữ hải tử đều thích này đó. Dư Giao đem tóc buộc chặt lên, ngoại vòng tóc đen biên thành một rún rún bím tóc, cùng màu sắc rực rỡ tiểu thẳng, lại sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Nam Hải Long Châu từ nàng trong tay hiện lên, dính vào nàng sợi tóc gian. Tại đây đồng thời, một cổ lạnh lẽo linh lực theo sợi tóc du tẩu, chảy vào thân thể của nàng. Cố Quân Tích nhìn nàng, rũ xuống mí mắt, nói, quả nhiên phàm sinh với trong nước, mặc kệ sinh thời vẫn là sau khi chết, đều sẽ vô ý thức triển ở bên cạnh ngươi. Lục đạo lục chung, cũng không có nói cập loại tình huống này. Dư Giao duỗi tay sờ sờ kia hai viên Long Châu, nói, không riêng không đề cập cái kia, ngay cả bản thể của ta, mặt trên cũng không có ghi lại. Phú Tang, Vưu Duyên, Cầm Linh chờ nguyên thân đều có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại miêu tả, ngay cả Cố Quân Tích, cũng tốt xấu có cái ít ỏi số ngữ, chỉ có nàng, một chữ đều không có, phảng phất toàn bộ lục giới bên trong căn bản liền không có hắc liên hoa như vậy cái chủng loại. Lục đạo lục tuy xưng bao hàm toàn diện, nhưng cũng đều không phải là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mọi mặt chu đáo, lục giới bên trong, kỳ văn dị thuật nhiều không kể xiết, có để sót, cũng là bình thường. Cố Quân Tích nhàn nhạt ra tiếng, giam ba câu liền quấy rầy Dư Giao miên man suy nghĩ. Dư Giao vớt kia hai viên hạt châu, yêu thích không buông tay, ngửa đầu hỏi bên cạnh người nam nhân, vì cái gì đột nhiên cho ta cái này? Long châu dưỡng thân thể, hiệu quả không tồi. Cố Quân Tích nói được theo lý thường hẳn là. Dư Giao trầm mặc, đem tới rồi trong miệng câu kia phí phạm của trời nói nuốt đi xuống. Lúc trước khắc khẩu, tới rồi hiện tại, xem như hoàn toàn lật qua thiên đi. Dư Giao ở động phủ cửa giá khởi một ngụm nồi to, đem quả tử rửa sạch hảo, bài trừ nước sốt phóng tới trong nồi ngao khai, chờ đến sền sệt màu đỏ chất lỏng ù cục bốc lên một tầng tinh mịn tiểu phao phao, nàng theo bản năng mà quay đầu, nói, lửa đốt đại chút, lại thêm chút xài. Nói xong, lập tức ý thức được không ổn. Cố Quân Tích xuất thế 12 vạn năm, chấn qua yêu ma, đấu qua thần Phật, lên trời xuống đất, dọn sơn điền hải, không gì làm không được, duy độc nhìn đôi ở trước mặt một tiểu đôi khô nhánh cây, hung hăng nhíu mày. Khô kiệt thượng, còn có sâu di lột, rậm rạp bao phủ một tầng. Này nếu là dính ở trên tay, hắn đắc dụng khăn sát cả đêm. Ai, ngươi đừng núp ních, ta tới. Dư Giao bắt đầu vòng thân lại đây. Cố Quân Tích ngồi xổm xuống, lung tung mà hợp lại một phủng ném vào đen như mực bếp lò. Ai ngờ kia phủng khô nhánh cây không chỉ có co sâu di lột, còn bởi vì hạ quá một hồi mưa to, vỏ cây bị tẩm ướt, bắt đầu hư thối, hắn tay rút về tới thời điểm, đầy tay ở mức hắc. Dư Giao tới khi, nhìn đến, chính là hắn nháy mắt cứng đờ biểu tình. Đừng tức giận, ta cho ngươi lau lau. Dư Giao lôi kéo hắn ở bên dòng suối ngồi xổm xuống, tốt nhất tuyết khăn lụa thấm thủy, mặt trên hoa sen đen bản vẽ giống như là muốn sống lại giống nhau, Cố Quân Tích sắc mặt thập phần khó coi, nhấp chặt môi, ngón tay đều là ma. Nhậm Dư Giao bài bố. Suối nước thanh triệt, Cố Quân Tích hung hăng nhíu mày, ngự khi hiếm thấy có chút ủy khuất, dùng linh lực châm hỏa, cũng là giống nhau. Không quá giống nhau, cái này càng ngọt, quả mùi hương sẽ không tán. Dư Giao nhẹ giọng vì hắn giải thích, đem khăn nhét vào hắn trong lòng bàn tay, sau đó cầm căn sạch sẽ tiểu gậy gỗ, ở nước đường trung lăn một vòng, lạnh một hồi, chờ đến gậy gỗ thượng ngưng ra màu đỏ mềm mại tương, nàng liền đưa tới trong tay của hắn. Thử xem nha, ngươi ngủ say kia đoạn thời gian, ta tổng tới Bồng Lai, nơi này đều không sai biệt lắm dạ biến, thật dài một đoạn thời gian, liền thích ăn cái này, một ngày một nồi đều có thể ăn xong đi. Dư Giao so đo chính mình vòng eo, nói, sau lại liền mập lên, mặt khác đảo còn hảo, chính là ở nhân gian làm những cái đó xiêm y đều không thế nào có thể xuyên. Phần Khả khi đó lao cười ta, nói ta đại khái là từ trước tới nay đệ nhất vị hội trưởng béo thần tiên. Có chút tiếng đối. Lúc ấy, hắn cư nhiên không ở. Bằng không, có thể đi theo Phần Khả cùng nhau đậu đậu nàng. Mọc ra tới thịt nhưng thật ra không cần giảm, nàng mặt vốn chính là tròn tròn nho nhỏ, lại nhiều chút thịt, niết đi lên, xúc cảm sẽ phi thường hảo. Cố Quân Tích mặt vô biểu tình mà liền tiểu gậy gỗ cắn một ngụm, sau đó rút ra một cái thật dài ti tới, dính ở trên tay cùng bên môi. Hắn ánh mắt khó được mê mang vô thố. Dư Dao cười đến chịu khí. Chương 61. Giờ hợi, mọi thanh âm đều im lặng, đồng lai đảo độ ấm thấp hèn tới. Không biết khi nào lại bắt đầu hạ tuyết, bay lả tả từ trên trời giáng xuống, như là trong bóng đêm không tiếng động nở rộ từng đóa màu trắng hoa, lại như là phiêu ở không trung phủ du lông ngỗng, ôn nhu mà dừng ở ngọn cây đầu, mái hiên mái ngói thượng, sau đó hóa thành tế tế mật mật một tầng thủy. Tuyết hạ đến đại, đồng lai chim chóc nhóm đều đã hồi xào. Ba ngày náo nhiệt động tĩnh lúc này đều đã tan đi, yên tĩnh liền thành duy nhất chủ điều. Dư Dao đã ngủ hạ, là bị Cố Quân Tích đánh thức. Nàng còn buồn ngủ, xoa xoa ngủ đến có điểm loạn đầu tóc, ở trên giường ngồi một hồi lâu, đôi mắt mới miễn cưỡng mở một cái phủng. Làm sao vậy a? Bởi vì mới tỉnh ngủ, nàng thanh âm hiện ra một loại mềm mại, có chút hàm hồ buồn ngủ, như là ở làm lũng giống nhau, lại mang theo chút mê mang cùng bị đánh thức bất mãn. Cố Quân Tích đứng ở nàng mép giường, tóc dài dùng mặc ngọc quan búi khởi, trường mi sắc bén, quái đản lười nhác, trên người dâng lên dục phát nguy hiểm cảm giác rồi lại lăng là bị một thân nguyệt bạch áo dài nhu sắc cấp háp xuống tới vài phần, thô xem, kinh tài phong dật, dáng vẻ đường đường, nhìn kỹ, cũng chỉ dư lại hòa tan cốt tủy không thể nắm lấy cùng nguy hiểm. Dư Dao nói xong câu đó, không có được đến trả lời, thân thể mềm nhũn, lại ngã đầu đi xuống, dính gối mềm liền ngủ, thân mình nửa cuộn, nho nhỏ một đoàn, cả người đều tản ra mùi thơm ngào ngạt liên hương. Lượn lờ ở chóp mũi, làm nhân tâm cảnh đều không tự chủ được trầm đi xuống. Cố Quân Tích là thật sự lần đầu nhìn thấy như vậy có thể ngủ thần tiên, hắn vén lên quần áo, ngồi ở giường đuôi, thanh âm như là thấm tuyết, nhưng lại hiếm thấy hiện ra vài sợi ôn hòa tới, phụ tăng kia, còn có đi hay không? Dư Dao thanh tỉnh chút, nghe xong lời này, gãi gai tóc, bụng mặt kêu rên một tiếng, ôm đệm chăn che mặt, ồm ồm hỏi, kia, ta đây không đi nói, các ngươi hai có thể hay không đột nhiên đánh lên tới? Cố Quân Tích hữu tay khái trên giường đôi cọc thượng, đôi mắt hơi quét, nghe xong nàng lời nói, nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi, lắc đầu, thanh lãnh ra tiếng, hẳn là sẽ không. Hắn gần nhất, tương đối thức thời. Vừa nghe cái này hẳn là, Dư Dao lại tỉnh một ít, nàng xoa xoa cái mũi, a thu một tiếng hơi không còng lưng, mí mắt gục xuống, vây vây tay, ngươi từ từ ta, bên ngoài lạnh lẽo, ta phải đổi bộ xiêm y đi. Cố Quân Tích lù lù bất động, liền mắt cũng không bế một chút. Dư Dao nhìn nhìn hắn, cảm thấy chính mình ý tứ khả năng không đủ rõ ràng, nàng đề ra chút thanh, Cố Quân Tích, ta thay quần áo à. Ngươi đi ra ngoài chờ ta một chút. Cố Quân Tích liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, trừ bỏ ngủ, ngươi hiện tại liền thay quần áo, đều bắt đầu học phàm nhân. Vẫn là, liền thay quần áo linh lực cũng chưa. Hắn nhìn qua có chút không kiên nhẫn. Dư Dao lười đến cùng hắn cái cọ, bò qua đi rồi tay đem hắn đẩy đến đứng dậy, hít hít cái mũi, nói, đồng lai thiên lãnh, hạ khởi tuyết tới điểm chết người. Ta không gian giới chung những cái đó xiêm y đều là lụa mỏng váy, ta muốn ăn mặc những cái đó đi ra ngoài nói, ngày mai buổi sáng lên phải đau đầu. Đại chiến qua đi, nàng lại ngưng tụ ba viên liên châu, hiện tại thân thể, chỉ so phàm nhân tốt hơn một ít, mỗi ngày đều hảo hảo dùng linh dược linh đan ôn dưỡng, cũng chỉ khó khăn lắm có thể duy trì hiện trạng. Liên càng muốn ăn no mặc ấm ngủ ngon. Đừng chờ được đến thời điểm, không rảnh thần thảo còn không có tìm được, nàng trước không có mạng nhỏ. Vậy thực bi thương. Cố Quân Tích lại nhăn lại mi, hỏi, ngươi toàn thân trên dưới, nơi nào ta không có xem qua, đổi cái xiêm y hề, như thế nào? Ngươi không cần nói chuyện. Dư Dao bay nhanh mà đánh gây hắn, chịu không nổi hắn dùng vô tội mà chân thành nghi hoặc ngữ khí, nói ra như vậy trắng ra nói tới. Này không giống nhau. Dư Dao có nghĩ thầm cùng hắn giải thích, nhưng còn không có mở miệng, liền cơ bản có thể nghĩ đến mặt sau là cỡ nào xấu hổ lại đàn gậy hai châu hình ảnh. Nàng nghĩ nghĩ, yên lặng mà đem lời nói nuốt đi xuống. Cố Quân Tích niệm cập ban ngày kiếm linh câu kia đau lòng, rốt cuộc vẫn là hạ mình hư quý mà lại lần nữa đứng dậy, đi cửa động chờ. Dư Dao từ không gian giới chung lấy ra một kiện lũ kim mây khói con bướm gấm tứ xuyên y gì mặc vào, nghĩ nghĩ, lại lấy ra kiện gấm thêu tuyết mai áo choàng, này đó đều là ở nhân gian độ kiếp khi, hạ côn lo lắng nàng thân mình, làm nàng bị ở không gian giới chung, không nghĩ tới thực sự có thể sử dụng thượng thời điểm. Dư Dao khuôn mặt tinh xảo, thân mình là lướt, nhưng cũng không phải cái loại này câu hồn nhiếp phách yêu dạ cùng thành thục phong tình vạn trùng, nàng Mỹ, không có gì lực công kích, nhưng giống như là một chương võng. Ngươi nhìn ánh mắt đầu tiên, ánh mắt giống như là bị dính ở, không thể không lại xem đệ nhị mắt, đệ tam mắt. Ngoài động, phong tuyết rào rạt, buổi chiều còn róc rách lưu động dòng suối hiện tại đã bị đóng băng, trên mặt nước còn ngưng một tầng hơi mỏng bạch sương, thực mau, cũng phủ lên một tầng tuyết trắng. Cố Quân Tích chờ đến có điểm không kiên nhẫn thời điểm, dư dao nắm viên Nguyệt Minh Châu, từ trọng hoa động thiên đi ra. Hắn không chút để ý mà nhướng mày, ánh mắt ở dư dao trên người dừng một chút. Quá câu nhân ánh mắt. Tuy là Cố Quân Tích như vậy định lực cùng thanh lanh tính tình, đều còn con ngôi, biếng nhác mà khen câu, nhân gian quần áo, là so thập tam trọng thiên xinh đẹp. Dư dao, cái gì à, ngươi phải nói, thập tam trọng thiên dư dao thần nữ, sắc thật lớn lên so rất nhiều người xinh đẹp. Nàng đảo không cảm thấy chính mình ra mặt dày, chỉ là ngửa đầu vừa đi một bên hỏi, ngươi có gặp qua so với ta càng xinh đẹp sao? Hỏi xong, nàng sờ sờ chính mình mặt, nhỏ giọng nói, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có gương mặt này sẽ không bị người tùy tùy tiện tiện so không bằng, ta nhưng yêu quý đâu. Cố Quân Tích bị nàng lời này cấp nói được cười một tiếng. Ai, ngươi đừng chỉ lo cười. Nói lên chuyện này, ta có nhớ lại tới, trước kia cũng hỏi qua phần khả, hắn nói có một người, không nói dung mạo thắng ta, nhưng cân sức ngang tài là khẳng định, ta hỏi hắn tên, hắn lại không nói, chỉ làm ta hỏi ngươi. Nàng dừng một chút, lại hỏi, ngươi nhận thức ta. Dư dao sinh xong câu nhân mắt hạnh, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn người khi, bên trong như là ẩn dấu tinh, nạp hải, Nguyệt Minh Châu sáng trong ấm chiếu sáng ở trên mặt nàng, Cố Quân Tích cư nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Ngươi không biết. Hắn hỏi lại. Dư dao kinh ngạc, ta như thế nào sẽ biết ta chưa bao giờ gặp qua a, ta cũng đã quên. Cố Quân Tích duỗi tay ấn ấn giữa mày, nhíu mày, nỗ lực hồi ức, họ Giang, yêu giới, yêu tổ nữ nhi. Hắn mới để một cái Giang tự, dư dao liền nghĩ tới. Nàng sâu kín mà bổ sung, ý vị thâm trường, Giang mặt mạn, yêu tổ hầu nữ, một lòng tưởng bái ngươi vi sư, rong ruổi lục giới. Dư dao hồi ức hạ nàng diện mạo, cảm thấy không quá có thể, các ngươi cảm thấy nàng rất đẹp. Yêu tổ cho nàng đeo đặc chế mặt nạ, ngày thường cũng không hiển lộ chân dung. Cố Quân Tích thoạt nhìn tâm tình không tồi, nhàn nhạt mà bổ sung hai câu. Dư dao rác ra chút không đối tới, chúng ta nhìn đến đều là mặt nạ, vì sao ngươi biết nàng trông như thế nào? Cố Quân Tích, nhiều năm trước cùng yêu tổ uống trà, nàng chính mình chạy tới hái được mặt nạ. Hắn nghĩ nghĩ, không quên bổ sung một câu, phần khả cũng thấy. Dư dao nga một tiếng, hết sức chuyên chú mà đá dưới chân đá vụn, không bao lâu, liền nói, chậm gì gì mà đi qua đi quá chậm, phủ tăng bọn họ đến sốt ruột chờ. Vốn dĩ liền ruột gan cồn cào, người vạn nhất lại tới trễ, phỏng trừng càng khẩn trương. Rốt cuộc Cố Quân Tích chỉ tên nói họ để lại mù mịt. Phù Tang lại bình tĩnh, đều đến cấp. Cố Quân Tích chiều nàng giơ ra bàn tay, sắc lạnh trên da thịt, lại dính vào Nguyệt Minh Châu ánh huỳnh quang, thoạt nhìn cân xứng lại thon dài, nếu phải đi, liền mau chút. Hắn thanh âm trầm lãnh, thân hình thẳng, nếu thanh phong, tựa lưu nguyệt. Dư dao nhìn chằm chằm hắn bàn tay nhìn hai mắt, cũng không có đem chính mình tay phóng đi lên. Nàng hóa thân thành bản thể, không rên một tiếng mà rửa gần Cố Quân Tích bả vai, héo héo mà treo. Xinh đẹp quần áo đều không nghĩ xuyên. Xuyên, cũng vẫn là nghe đến hắn chính miệng nói đến ai khác so với chính mình xinh đẹp. Quả thực quá chắc tâm. Tình địch, kia còn chưa tính. Cố Quân Tích người này, tuy rằng tính tình xú, động bất động liền phải phát hỏa, nhưng rốt cuộc bên vực người mình, hào phóng, thân phận tôn quý, còn lớn lên tuấn lãng, đối hắn động tâm tư người, vô số kể. Nhưng những cái đó, rõ ràng không có khả năng, không đáng để lo. Yêu tổ cái này hấu nữ, liền thật sự thực làm người đau đầu. Đầu tiên yêu tổ là Cố Quân Tích khó được có thể liêu được đến vài người chi nhất, lão nhân lớn lên hòa ái, có thực có thể đánh, còn dám thường thường đưa đến Cố Quân Tích trước mặt yêu cầu luận bản, lớn như vậy hình người bao cát, Cố Quân Tích không thích mới là lạ. Cũng bởi vậy, yêu tổ chi nữ Giang Mạt Mạt, cũng liền thường xuyên có cùng Cố Quân Tích chạm mặt cơ hội. Giang Mạt Mạt thực thông minh, tâm tư ai nấy đều thấy được tới, nhưng nàng chính là không nói xuất khẩu, chỉ là thường xuyên dính ở Cố Quân Tích bên người, bưng trà đổ nước, hết sức ngây thơ hồn nhiên. Đã từng có một đoạn thời gian, tiếp nhận dư dao hết thể sống, làm nàng nhàn đến không có việc gì nhưng làm. Nàng luôn mồm đối mọi người nói, tưởng bái sư đế tử môn hạ, học tập tiên thuật, tương lai dương phụ chi vi phòng, đem yêu tổ hống đến không khép miệng được, hợp với ở Cố Quân Tích trước mặt cũng để ra mấy miệng. Cùng Tuyên Mẫn bất đồng chính là, yêu tổ cùng Cố Quân Tích quan hệ cá nhân là thật tốt. Dư dao vẫn nhớ rõ ngày ấy, trời trong nắng ấm, yêu tổ cùng Cố Quân Tích đánh cờ, Giang Mạt Mạt ở một bên lộ ra sùng bái lại ái mộ ánh mắt. Dư dao xem đến đôi mắt không quá thoải mái, liền ngồi ở đại thụ hạ cùng Thượng Tiêu Kiếm lẩm nhẩm, chính mình cho chính mình tìm việc làm. Sau đó yêu tổ lại nhắc tới làm Cố Quân Tích thu Giang Mạt Mạt vì đồ đệ sự. Dư Giao lúc ấy đối Cố Quân Tích, còn chỉ là mông lung không muốn xa rời cùng tin cậy, nàng nhìn ra Cố Quân Tích mí môi, giữa mày đã thấy tối tăm, mới muốn chạy qua đi giải vây, liền thấy hắn dơ dơ lên mi, nhàn nhạt mà từ chối yêu tổ. Cho tới hôm nay, Dư Giao đều nhớ rõ Cố Quân Tích là nói như thế nào. Nàng tư chất thượng giai, đi theo ta lãng phí. Nói xong, biếng nhác mà chỉ Dư Giao. Tận tâm tận lực dưỡng mấy vạn năm, vẫn là dưỡng phế đi. Cuối cùng, lấy một câu kết thúc. Hơn nữa, ta xác thật không có dưỡng hai cái nữ nhi tính toán. Lúc ấy, Dư Giao ngốc một hồi lâu, cùng nàng cùng nhau ngốc, còn có mặt mũi sắc tái nhợt, nước mắt bảo hiểm đường thủy chút đương trường rơi xuống giang mặt mạn. Lại sau đó, Cố Quân Tích liền đi ngủ say. Dư Giao thiếu chút nữa đã quên có như vậy một người. Cố Quân Tích bàn tay trở về, đem kể tại hắn đầu vai hắc liên hoa hợp lại tiến bạch sam trong vòng, nhưng lại nhớ tới thân thể của mình độ ấm, cách một tầng quần áo, đều khả năng cũng không so bên ngoài tốt hơn nhiều ít. Hắn rôi tay, làm cái tiểu thuật pháp, độ ấm đi lên không ít. Như thế nào còn nhớ ngủ? Cố Quân Tích cho rằng nàng biến trở về bản thể là tưởng lại mị một hồi. Cái này, Dư Giao hoàn toàn héo. Nàng cùng hắn mạch não, phảng phất vĩnh viễn cách xa vạn dặm khoảng cách. Ngủ ngủ ngủ, nàng nơi nào còn ngủ được? Nghĩ chờ hạ muốn gặp đến Phù Tang cùng Tiểu Hồng Điểu những cái đó tư tàng thoại bản, Dư Giao mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Hống nữ hải tử là môn cao thâm học vấn. Đặc biệt là Cố Quân Tích. Sắc thật nên hảo hảo học học. Chương 62. Đồng Lai Đầu Sơn, Tiểu Tiên Cung, lui tới Tiểu Tinh dâng lên chân tu mỹ soạn, tiên quả rượu ngon, lại vội vàng ẩn vào nùng thâm mà lạnh lẽo trong đêm đen. Phù Tang ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà. Tiểu Hồng tức mù mịt chút nào không cảm thấy chính mình gây ra họa, nó ngừng ở Phù Tang trên vai, tinh tế mà sửa sang lại bị tuyết ướt nhẹp lông chim, một bên trấn an hắn, đừng nóng nội, ta cảm thấy, hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Nàng tâm thái nhưng thật ra chút nào không chịu ảnh hưởng. Đáng thương Phù Tang, lo lắng hai hùng cả đêm, từ thiên tướng Hắc Liền vẫn luôn ngồi ở Tiểu Tiên Cung chờ, như là chờ đợi tuyên án vận mệnh hình phạm, ngày xưa lại đạm nhiên tự nhiên, này sẽ cũng không tránh khỏi các loại miên man suy nghĩ. Đề cập mù mịt, hắn luôn là không đủ bình tĩnh. Phù Tang cười lắc đầu, đứng dậy, lo chính mình đổ ly rượu mạnh. Rồi sau đó, uống một hơi cạn sạch. Ngươi không phải đâu, mấy ngày trước đây thấy Cô Quân Tích còn hảo hảo. Hôm nay như thế nào liền như vậy khẩn trương. Tiểu Hồng tức phát cánh, miệng phun người ngữ, chính là mấy sách thoại bản sự, Tiểu Kiếm Linh đều cùng ta để lộ nội tình. Phù Tang tưởng vấn đề, xa so nàng muốn phức tạp. Cố Quân Tích là người nào, hắn xem như tương đối hiểu biết. Trừ bỏ đối Dư Giao, còn xem như có chút để bụng, những người khác, mặt khác sự, đều cùng hắn không quan hệ, có lẽ niệm cũ tình, làm cái gì quyết định trước sẽ lãnh đạm tới thông chi một tiếng. Bằng không... Vì cái gì chỉ định mù mịt cũng đến ở đầu sân hầu. Hắn cùng mù mịt lại không quen thuộc, lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Hắn cuối cùng, không tính toán đối mù mịt tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt, mà là tưởng hoàn toàn kết thúc này hết thể sao. Có chút ý niệm, một khi khai cái kia đầu, giống như là khai áp hồng thủy, lại như thế nào thu, cũng thu không trở lại, càng muốn, liền càng thêm thái quá. Rượu mạnh lăn tiến hết hầu, Phù Tang dựa vào ghế che thượng, duỗi tay sờ sờ mù mịt lông chim, ôn thanh nói: Ân, không có việc gì, không khẩn trương. Tiểu Hồng tức dùng đầu nhỏ, cọ cọ hắn lòng bàn tay. Cố Quân Tích cùng Dư Giao đến thời điểm, thấy Phù Tang phi thường trịnh trọng mà đứng dậy dẫn bọn họ nhập tòa, ba người đều ngồi xuống lúc sau, lại là cái thứ nhất mở miệng, hắn hỏi Cố Quân Tích, ngươi hôm nay là đặc biệt vì mù mịt việc lại đây sao? Cố Quân Tích không nhẹ không nặng mà ừ một tiếng, ánh mắt dừng ở Tiểu Hồng tức trên người. Phù Tang nhấp khẩu nước trà, nhuận nhuận khô nước môi, lại nói, ngươi muốn nói cái gì? Liền nói đi, nơi này không có người ngoài. Dư Giao nhìn ra hắn có chút khẩn trương, nhưng không rõ này phân khẩn trương từ đâu mà đến. Vì thế, hai người một chim tầm mắt, đều dừng ở Cố Quân Tích trên người. Thoại bản đâu? Cố Quân Tích duỗi tay, lấy quá đặt ở Dư Giao trước mặt trên bàn nhỏ chút thủy, uống một hơi cạn sạch, ngọt lành tư vị ở trong cổ họng mạng khai. Ngọt đến có chút qua. Cố Quân Tích không khỏi lại nghĩ tới buổi chiều kia căn gậy gỗ đường. Xem ra, hắn không ở thời điểm. Tiểu Hoa Sen còn dưỡng thành thích ăn đồ ngọt thói quen. Phù Tang trong khoảng thời gian ngắn, có chút không phục hồi tinh thần lại. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng thật là tới xem thoại bản. Đống thoại bản kia, hắn đều xem qua, chính là lại bình thường bất quá nhân gian việc nhỏ, một tia đặc thủ chỗ cũng không. Tiểu Hồng tức phẩy phẩy cánh, đứng ở Phù Tang đầu vai, cánh tiêm chỉ vào bên cạnh Tiểu Trúc trên bàn đôi một chồng sách, nói, nột, đều ở kia. Là có chuyện gì muốn ở nhân gian phát sinh? Đến trước tiên hiểu biết hạ phàm người tập tục dí dòng sao. Vấn đề này, Dư Giao không biết nên như thế nào trả lời. Cố Quân Tích nhàn nhạt mà sốc sốc mí mắt, mặt không hồng tâm không nhảy mà hồi, cùng phương diện này có chút quan hệ. Nếu là tới xem thoại bản, như vậy lúc trước suy đoán liền không thành lập. Phù Tăng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Quân Tích đứng dậy, đi đến kia bàn nhỏ biên, tùy tay cầm buồn, mở ra vài tờ nhìn nhìn, lại thả trở về, nghiêng người, hỏi mù mịt, toàn bộ đều tại đây. Đế tử uy áp, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là không thể kháng cự tồn tại. Bẩm sinh thần linh còn hảo chút, nhưng mù mịt hiện tại chỉ là có một bộ phận thần tính, bởi vậy đối mặt Cố Quân Tích đen nhánh đồng tử, nàng thực mau liền thấp đầu, phạm vào túng. Còn có mấy quyển, nhưng cái kia thật sự, đối với các ngươi cha nhân gian sự không có trợ giúp. Mù mịt thanh âm, như thế nào nghe, như thế nào hư. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, nhẹ ỉ ở trên bàn nhỏ, nói, đều lấy lại đây. Tiểu Hồng tức vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nó đem đầu chôn ở Phù Tang trên vai giả chết, như thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Mù mịt. Phù Tang thanh âm ôn hòa trung xúc chút nghiêm khắc, dư lại mấy quyển, đặt ở nào. Mù mịt đôi mắt cũng không dám mở to, qua hảo sau một lúc lâu, biết lời này không nói rõ, hôm nay sợ là thoát không được thân, tự tin không đủ mà dùng cánh tiêm chỉ đỉnh đầu, nói, ở đỉnh núi, ta tiểu hòa cất giấu. Phù Tang dở khóc dở cười, nhìn về phía Cố Quân Tích. Một lát sau, ba người một chim ở đầu sơn đỉnh núi phía trên, ánh mắt ngưng ở Cố Quân Tích trong tay thoại bản thượng. Nói là thoại bản, kỳ thật là tập tranh. Tiểu Hồng Điểu ở Cố Quân Tích duỗi tay mở ra trước, liền nhân tính hóa mà dùng hai chỉ cánh bưng kín mắt, không nỡ nhìn thẳng. Dư Giao cùng Phù Tang đứng ở Cố Quân Tích bên người, cổ tay hắn vừa động, tùy ý mở ra một tờ, kia hình ảnh liền mảy may tất hiện mà triển lộ ở bọn họ trước mặt. Đập vào mắt, là trắng bóng không thể miêu tả một màn. Nam nữ dáng người, hết sức phong lưu. Dư Giao trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là như vậy một cái triển khai. Trống rỗng đỉnh núi thượng, là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc cùng xấu hổ, gió núi gào thét, Dư Giao chịu không nổi loại này không khí, a thu một tiếng, mượn đánh hắt xì, dịch khai ánh mắt, thính thai đỏ một tảng lớn. Mù mịt cũng vô cùng trầm mặc mà xoay chuyển đầu mắt, thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Phù Tang duỗi tay ấn ấn ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, nhìn về phía mù mịt, hỏi, ngươi từng ngày mân mê bà bối, chính là này đó. Mù mịt bay đến Dư Giao trên vai, nhỏ giọng nói thầm, ta trước đó liền nói, khẳng định cùng các ngươi xử lý thế gian sự kiện xả không thượng quan hệ. Ngươi, vì cái gì sẽ cất giấu loại này tập tranh A? Dư Giao quả thực không dám nhìn thẳng, nàng dương mắt, thấy Cố Quân Tích ánh mắt còn dừng ở tập tranh thượng, không khỏi ngồi dậy, bay nhanh mà từ trong tay hắn đoạt lại đây, bang một tiếng khép lại, nói, đừng nhìn này đó, này mặt trên không có ngươi muốn học đồ vật. Phù Tang nhíu mày, hỏi, học? Học cái gì? Dư Giao không nghĩ nói nữa. Càng nói càng xấu hổ. Này đó, còn có vừa rồi những cái đó, ta đều mang về. Cố Quân Tích giải quyết dứt khoát, sau đó đối mù mịt nói, vất vả, lần sau nhiều mua chút, ta mỗi tháng khiển người tới Bồng Lai lấy. Dư Giao. Mù mịt, cái? Cái gì? Nàng như là không có nghe rõ, thực trần chờ hỏi thanh. Cố Quân Tích từ không gian giới chung lấy ra hai dạng đồ vật. Tiểu Hồng tức đôi mắt lập tức liền thẳng. Ngay cả Phù Tang cũng hơi hơi thay đổi sắc mặt. Một viên ở thần tài độ kiếp khi chưa từng dùng được với dưỡng hồn châu, còn có một viên nắm tay lớn nhỏ vân tinh, hắn tùy ý mà ném Phù Tang, người sau luống cuống tay chân mà tiếp được, sau đó nghi hoặc mà nhìn phía thân mình cao dài, khí chàng cường đại nam nhân. Cố Quân Tích nhàn nhạt phun ra hai chữ, thù lao. Từ Bồng Lai đầu sơn trở lại Trọng Hoa động phủ khi, bên ngoài còn tại hạ tuyết, tới rồi sau nửa đêm, lại hạ khởi băng hạt, nện ở người trên mặt cùng mí mắt thượng, tế tế mật mật đau. Dư Giao cả người xúc ở áo choàng, nho nhỏ một đoàn, phía sau lưng thượng thêu tảng lớn hồng mai, ở như vậy tuyết sắc chung, hết sức đáng chú ý. Dư Giao là thật sự xấu hổ. Nếu thời gian có thể trọng tới, nàng tình nguyện nằm ở trên giường tiếp tục mộng đẹp, cũng tuyệt đối không mạo gió lạnh đi này một chuyến. Cố Quân Tích rõ ràng không hiểu nàng cảm xúc, hắn tâm tình như là không tồi bộ dáng, duỗi tay, vô đi nàng tóc đen thượng đáng chú ý toái tuyết, thanh âm trầm thấp dịu hòa, như thế nào một đường cũng chưa cái gương mặt tươi cười. Dư Giao hấp hối dây rủa, ngươi đem kia mấy quyển tập tranh trả lại cho ta đi, thật sự, phàm nhân cùng thần tiên rốt cuộc vẫn là không giống nhau, ngươi nếu là thật muốn học, ta dạy cho ngươi là được, không cần thiết xem loại này thoại bản. Cố Quân Tích không tin. Ngươi sẽ hống người vui vẻ. Dư Giao bị hắn một câu hỏi lại đổ đến nghẹn nghẹn. Nàng chân chính hống quá người, tính toán đâu ra đấy, cũng liền trước mặt này một cái. Thật muốn gây họa, bưng trà rót nước, quạt gió đấm vai là một quán chiêu số, nhưng nếu là Cố Quân Tích cho nàng làm những việc này, vui vẻ không nàng không biết, nhưng là kinh hoách, khẳng định là có, lại còn có không nhỏ. Giao Giao. Cố Quân Tích ngưng mi, thanh âm hiếm thấy ôn hòa, hắn rôi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Dư Giao tròn tròn khuôn mặt, nhẹ nhàng cười thanh, ta chỉ là tưởng hảo hảo học học. ta thực nghiêm túc, tưởng lưu lại một người. Hắn rất ít có như vậy lưu luyến mà ôn nhu ngữ khí, đại đa số thời điểm, hắn cảm xúc đều là đi theo lục giới sinh linh oán khí mà thay đổi, dư giao thói quen hắn xấu tính, nhưng là tự hắn xuất quan, kỳ thật rất ít có thể đoán được hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật. Hắn không nói, nàng liền không hiểu. Hắn nói, nàng liền tin. Dư giao nhìn hắn một hồi, đột nhiên túi đầu, ấp úng nói, kỳ thật, không cần học, ta sẽ không đi. Chỉ cần hắn bên người không xuất hiện cái thứ hai đã từng dư giao. Nàng liền vẫn luôn ở. Đây là nàng đã từng đáp ứng rồi. Hắn tính tình, có thể bảo trì hiện tại cái này độ, kỳ thật đã xem như một chuyện tốt. Hắn nhất định ở khắc chế, cũng ở nỗ lực không đạp lên mất khống chế cái kia tuyến thượng. Cái này khắc chế quá trình, nhất định vô cùng gian nan. Cho nên dư giao kỳ thật, chưa bao giờ có trông cậy vào hắn có thể sửa sửa chính mình xấu tính, liền đề cũng chưa như thế nào đứng đắn đề qua. Dư giao cúi đầu đi, phiếm hồng ý thính thai liền bại lộ ở Cố Quân Tích dưới mí mắt, hắn vươn trường chỉ, chạm chạm, cười nói, như thế nào đỏ. Hắn ngón tay độ ấm so bên ngoài tuyết đều lạnh hai phân, dư giao thính thai ấm áp, hai tương tiếp xúc, nàng như là bị lôi điện chạm được giống nhau, thân mình run run, bay nhanh mà ngẩng đầu lên, đâm tiến một đôi đen đặc như mực trong mắt chung. Dư giao không biết nên như thế nào trả lời hắn vấn đề này. Nàng nhắm mắt, đột nhiên bất chấp tất cả mà chiều hắn ngéo một cái ngón út, hơi thở mong manh nói, ngươi lại đây chút. Cố Quân Tích nhướng mày, chiều tuyết đêm chung vừa thơm vừa mềm tiểu cô nương tới gần chút. Dư giao giống thường lui tới giống nhau túi người ôm ôm hắn, rồi sau đó nhón chân, hai cánh phiếm màu đỏ môi nhẹ nhàng cọ qua hắn hầu kết, chuồn chuồn lướt nước giống nhau, một xúc tức ly. Như là một mảnh lông chim, khinh phiêu phiêu phất ở trên da thịt, mang theo chút tê tê dại dại ngứa ý, làm người nhịn không được đi cào vài cái. Cố Quân Tích duỗi tay, ngón trỏ ấn ở chính mình hầu kết thượng, một tấc tấc đi xuống dịch. Trong lồng ngực, kỳ dị mà truyền ra thấp thấp duyệt động. Một chút lại một chút, như là ngày xuân mưa bụi, ở chậm rãi ấp ủ, muốn chuyển hóa vì ngày mùa hè mưa to tầm tã. Hắn có chút sung sướng mà híp híp mắt, mới mở miệng, phát hiện thanh âm đã là ếch, làm cái gì? Trộm thân ta. Dư giao bay nhanh mà đem đôi mắt mở một cái phùng, Cố Quân Tích trên người mang theo mát lạnh mà không biết tên mùi hương, cực có xâm lược tính, dư giao bị hắn gắt gao vây ở khuỷu tay chung, tiến thoái lưỡng nan, bạch sứ giống nhau tinh tế trên má, chậm rãi hiện lên đạm sắc phấn trạch, lại còn không quên cường trang trấn định, chính là, muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không mặt đỏ. Sẽ không. Cố Quân Tích trong mắt trung hiện ra điểm điểm ngôi sao ý cười, hắn túi đầu, học theo mà dùng môi xúc xúc dư giao tuyết trắng cổ, rước lấy nàng tinh tế một cái dùng mình. Cố Quân Tích vừa lòng mà cười nhẹ, nói, lần sau, không cần trộm thân. Hắn hơi hơi nâng nâng hàm dưới, lộ ra trên dưới lăn lộn hầu kết, thanh âm lại trầm lại ách, tưởng thân nào, đều cho ngươi thân. Dư giao bụng mặt, không dám nhiều xem hắn. Ngươi thật sự không nàng nói đến một nửa, lại thở dài dường như dừng lại câu chuyện. Người này thật không nói qua luyến ái sao? Thấy thế nào, như thế nào đều không giống. Chương 63. Trọng hoa động phủ, dư giao đứng ở Cố Quân Tích mật thất trước, trầm mặc một hồi lâu. Nguyên bản mật thất nhỏ nghiễm nhiên thành một tầng thật lớn cây rừng kết giới, đại thụ che trời, vòng trời thượng, chiều hôm bao phủ hết thảy, vô số sao trời lưu chuyển, ôn nhu quang được khảm ở lương bạc trong bóng đêm, hiện ra một loại khó được hài hòa tốt đẹp. Cố Quân Tích ở đại thụ thượng kiến một tòa thụ ốc, bố trí hào phóng ngắn gọn. Thu ốc trước loại hai tùng vạn kim khó cầu tiên thảo, hẳn là tới cái gì linh dịch, tràn đầy đến như là ven đường tùy ý sinh trưởng cỏ dại. Thu ốc, một chiếc giường giường huyền phù ở một ông dòng nước thượng, mặt nước bị ánh trăng ánh đến thập phần ôn nhu. Trên giường, nhất thượng thừa vân cẩm ti phô gần 10 tầng, điệp cao cao một tầng, đầu giường biên phóng hai viên hỏa châu, hỏa chi tinh hoa chảy xuôi đến trong nước, thủy liền có nhàn nhạt độ ấm, sương mù bốc hơi, sinh sôi không thôi. Rõ ràng chính là một ông suối nước nóng. Lại đối lập bên ngoài nàng đơn sơ tiểu hoa, quả thực một cái bầu trời, một cái ngầm. Dư giao toan đến liền mới vừa rồi biệt nữ đều không rảnh lo, nàng ánh mắt đinh ở kia phương nhìn qua liền rất thoải mái trên giường lớn, nàng xoay người, hỏi ỉ ở trên vách tường lười nhác nam nhân, người ban ngày buổi tối tu luyện, không cần đệm hương bù, sửa dùng giường. Cố Quân Tích không tỏ ý kiến, hơi hơi gật đầu, tu luyện rất nhiều, ngẫu nhiên có nghỉ ngơi. Ngươi có thể chuyển đến. Hắn nghĩ nghĩ, nhíu mày, lại bỏ thêm câu. Nhưng đừng ở tu luyện khi thân ta. Dư giao. Cố Quân Tích xoa xoa nàng đen nhánh phát, nói, ta định lực không được. Dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Dư giao phản ứng lại đây sau che mặt, nghiêm túc mà trở về hắn một câu, ta cảm thấy, những cái đó thư, ngươi không cần nhìn. Thật không cần nhìn. Liên này không thầy dạy cũng hiểu kính, so với kia chút lưu luyến bùi hoa lãng tử cũng không kém. Lấy đều lấy về tới, vẫn là tốn số tiền lớn mua. Cố Quân Tích liền ôm thả nhìn một cái tâm thái mở ra trong đó một quyển. kỳ thật chính là nhân gian tiêu khiển thoại bản. Rằng đều là các phủ các viện ái hận gút mắt, các nữ nhân chi gian không tiếng động đánh cờ cùng chiến tranh, không thiếu có một ít nhìn qua liền thập phần cầu huyết chiêu số cùng lời nói, Cố Quân Tích một chữ mà xem qua đi, phát hiện nữ nhân tâm tư dường như thời thời khắc khắc đều ở biến động. Hôm nay đưa chỉ phượng trầm, thích vô cùng, thả quý trọng địa tạng, ngày nào đó đột nhiên liền không yêu, kia căn cây châm liền thành hãm hại người khác, cố ý lưu lại tín vật, nhưng mặt ngoài, lại vẫn là văn ti không hiện. Hôm trước còn thích vô cùng, hận không thể giấu ở đầu quả tim người, hôm nay, đột nhiên liền bởi vì người ngoài nói mấy câu, không thích. Đêm khuya, Cố Quân Tích nằm nghiêng ở trên giường, đen nhánh sợi tóc còn lộ ra chút ướt át, từ bả vai truyền tới tay cổ tay, hắc cùng bạch đối đâm, tới đặc biệt kinh tâm động phách, hắn từng trang mà lật xem trong tay thoại bản, như là xem công văn giống nhau. Dư Dao ôm gối mềm tiến vào thời điểm, hắn vừa vặn phiên xong một quyển. Lãnh. Dư Dao ngủ đến mơ mơ màng màng, đôi mắt miễn cưỡng mở nửa điều phùng, thon dài cánh tay hoàn mềm mại gối đầu, lộ ra mặt trên câu lấy vàng bạc ngọc tuyến bản vẽ, giống một con hồ đồ đi nhầm lộ tiểu thỏ. Dư Dao cũng không biết như thế nào, hiện tại Đồng Lai thời tiết tuy rằng nói là lãnh, nhưng nàng sợi tóc còn cất giấu hai viên Nam Hải Long Châu, dòng nước gấm một khắc không ngừng ôn dưỡng thân thể của nàng, lại vô dụng, cũng không nên bị đông lạnh tỉnh lại. Nhưng là hôm nay thổi vào trong động phong, so xưa nay lãnh gấp 10 lần không nói, còn không có cái ngừng lại thời điểm, lạnh đến nàng rời giường bỏ thêm 3 lần chăn, càng thêm, càng lạnh, ngắn ngủn một canh giờ, nàng tỉnh ít nhất 4 hồi. Gặp quỷ giống nhau. Cố Quân Tích đem trong tay thư hướng bên cạnh một phóng, còn không có mở miệng nói chuyện, liền thấy nàng hai lời thật tốt đạp thủy lại đây, xúc bị, lên giường, nhắm mắt, liền mạch lưu loát. Xúc thành nho nhỏ một đoàn, nhưng thật ra thực tự giác, không có chiếm hắn vị trí. Cố Quân Tích lại nhìn trong tầm tay thoại bản. Hắn không hiểu không rõ trong thoại bản ai đến chết đi sống lại tình cảm, cũng không hiểu khóc lóc thảm thiết khẩn cầu thay lòng đổi dạ người hồi tâm chuyển ý tiết mục, ở hắn xem ra, này lục giới trăm triệu sinh linh. Duy nhất cái Dư Dao, có thể làm hắn 3 phần động dung 6 phần ẩn nhẫn. Phàm nhân phức tạp tình cảm, hắn chưa bao giờ thể hội quá. Cho nên vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là đồ vật sao, vẫn là học chút. Hắn mở ra đệ nhị buồn. Xem đệ tam buồn khi, thiên đã lộ ra ánh sáng. Cố Quân Tích cả người đều không tốt lắm. Trong tay hắn cầm, là một quyển cung đình thoại bản, nhưng đều không phải là giảng thuật truyền thống đế vương hậu phi gian tình yêu sử, thoại bản khai triển lưng, thiên hạ loạn đãng. Hoạn quan giữa đường. Vai chính, đúng là một người quyền khuynh thiên hạ hoạn quan, hắn đi bước một bò đến tối cao vị, tới rồi phía sau, trong tay thậm chí có đem đế vương giam lỏng tư bản. Hắn coi trọng cực chịu thánh sủng, dung nhan tuyệt thế quý phi. Hoạn quan, thường thường đều là tự ti mà ấm lãnh, bọn họ là từ vạn quỷ từ giữa bò dậy người, cho dù cái gì cũng không có làm sai, cũng chú định nơi trốn bị người coi khinh, chửi rủa, tùy ý nhục nhã, này cũng liền tạo thành bọn họ một khi trở thành nhân thượng nhân. Chú định sẽ so giống nhau người thô bạo, tàn nhẫn, giết hại. Vai chính tính cách liền phi thường cố chấp, trong tay lây dính mạng người, sớm đã nói không rõ nhiều ít điều. Hắn cao ngạo, lãnh túc, tàn bạo vô lương, đem một cái vương triều rảo đến dân chúng lầm than, ba cánh tiếng oán than dậy đất, lại cô đơn nhìn chúng một đóa kiều hoa, một đóa chưa bao giờ chịu quá khó khăn, vô pháp tưởng tượng hắn trải qua quá cái gì cực khổ, bị mọi người phủng ở lòng bàn tay hoa. Hoạn quan cũng đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Tuổi trẻ hoàng đế bị hắn âm thầm độc hại, hậu cung phi tần bị hắn khống chế lên, triều đình trên dưới, nói là một tay che trời cũng không quá. Đúng lúc này, thái hậu ra tay. Xuất kỳ bất ý, công này uy hiếp. Uy hiếp chính là quý phi. Nàng không làm khác, chính là cấp quý phi hạ xuân dược. Hoạn quan chạy tới nơi thời điểm, quý phi nằm liệt thành thủy, nàng bất lực mà hướng trên người hắn dựa, dắt hắn xiêm y đi, một bên năn nỉ, một bên không ngừng mà chảy nước mắt, ánh mắt thê ai. Trên mặt lại tất cả đều là triển miên tinh ý. Một màn này, đối hoạn quan mà nói, không khác ngòi tim móc phổi. Hắn cuối cùng, tự mình đem cùng quý phi thanh mai trúc mã tiểu hầu ra tặng đi vào. Hoạn quan trung quy là hoạn quan, hắn thân mình là tàn khuyết, hắn cũng không xem như cái nam nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, quý phi tới tìm hắn, hồng con mắt chất vấn hắn thời điểm. Hoạn quan cũng chỉ là nhắm mắt, đối nàng khóc lóc kể lể thờ ơ. Cuối cùng, hắn nói, ngươi cùng Tây Võ Hầu đi thôi. Đi thôi. Vĩnh viễn đừng lại hồi Trường An. Đến tận đây. Toàn văn xong. Cố Quân Tích xem xong, sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Cái gì kêu, không thể tính cái nam nhân. Hắn không khỏi nhớ tới, thân thể của mình. Hắn vì thiên đạo, vô tình tắc không muốn, không muốn tắc trí cường, từ xuất thế đến bây giờ, gần 12 vạn năm, thân thể rung động, chỉ có một lần. Dư Dao vừa đi, liền rất mau tiêu đi xuống. Dựa theo nhân gian cách nói, hắn này, liền cái nam nhân đều tính không được. Dư Dao buồn ngủ nhập nhèm xoa mở mắt, trực giác cho phép, nhanh chóng phát hiện không đúng, nàng nghiêng đầu nhìn lại, Cố Quân Tích hơi hơi nhắm hai mắt, chân dài duỗi ra, nhẹ nhàng thấm vào nước chung, hắn dựa vào lạnh lẽo gạch men sứ thượng, cau mày, không rất cao hứng, lại có điểm mờ mịt bộ dáng. Dư Dao từ trên giường nửa ngồi dậy, trong thanh âm có chút mơ hồ không rõ khí âm, làm sao vậy? Cố Quân Tích mở to mắt, chiều nàng xem ra, cũng không nói gì, nhưng cả người đột nhiên liền lộ ra một cổ ủy khuất đến không được cảm giác. Dư Dao ra đầu nháy mắt tê dại. Đi theo Cố Quân Tích bên người lâu như vậy, nàng thật sự chưa bao giờ gặp qua hắn lộ ra như vậy biểu tình. Thật là đáng sợ. Ai có thể làm Cố Quân Tích cảm thấy ủy khuất ta? Chờ đợi tìm kia chỉ xuân điểu. Cố Quân Tích ủy khuất chỉ có trong nháy mắt, hắn năm ngón tay hơi nắm, thon dài mà trắng non đốt ngón tay, hiện ra một loại nổ mạnh lực cảm. Ta muốn hỏi một chút, đống thoại bản kia, rốt cuộc xuất từ người nào tay? Như vậy phản ứng, rõ ràng không phải học được cái gì. Đảo như là bị trêu chọc lúc sau trào ra ngập trời giận diễm. Dư Dao không hiểu ra sao, nàng tầm mắt chuyển tới kia tam buồn rõ ràng bị lật qua thoại bản thượng, thoáng nhìn vài tờ, xoa xoa chính mình có chút loạn tóc đen, nói, không có gì vấn đề à, như thế nào ngươi còn để mắt hỏa khí? Không thích xem, liền không nhìn. Hiện tại tìm nguyên tắc cũng không kịp, mù mịt không biết khi nào ngậm đi lên. Thế gian nhân số mọi người, sinh tử thay đổi mau, thật muốn tìm, cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Như vậy sự, Cố Quân Tích tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nhảy một chữ. Hắn xoa xoa thình thịch nhảy lên huyệt thái dương, màu trắng quần áo phiêu phù ở trên mặt nước, như là ở trong nước một đóa màu trắng hoa, yêu dã thịnh phóng, câu hồn nhất phách. Hắn hạ mắt, đột nhiên hỏi Dư Dao, ngươi biết nhân gian hoạn quan sao? Dư Dao cũng là hạ phàm lịch quá kiếp người, tự nhiên biết cái này. Nàng không tiếng động gật đầu, hỏi. Trong hoàng cung hầu hạ hoàng đế cùng hậu phi, như thế nào hỏi cái này? Người mới phun ra một chữ, Cố Quân Tích liền hung hăng nhíu mi, phát hiện chính mình cư nhiên ở tự mình hoài nghi. Hoài nghi chính mình, không được. Vô cùng nhục nhã. Đầu của hắn càng đau. Dư Dao phát hiện hắn không thoải mái, xuống giường, mũi chân điểm thủy, hai ba bước liền đi đến hắn bên người, còn chưa tới kịp mở miệng hỏi, đã bị trầm lanh thủ đoạn bóc chặt, hung hăng tẩm vào nước chung. Dư Dao không sợ thủy, nhưng chính là xiêm y toàn bộ ướt. Dính niêm đáp đáp, dán ở trên người, không thoải mái thật sự. Ngươi làm cái gì a? Dư Dao nhỏ giọng mà lẩm bẩm một câu, phía sau lưng dán lên hắn ngực, kia lạnh băng như là hàn thiết giống nhau độ ấm đem nàng đông lạnh đến một cái run run, buồn ngủ nháy mắt không cánh mà bay, nàng vùng vây dãy rủa lên, lại bị một cổ lớn hơn nữa lực đạo tún trở về. Dán trong chốc lát, phía sau người lại không nói lời nào, Dư Dao nhịn không được, bắt đầu tinh tế đánh lên dùng mình tới, nổi da gà nổi lên một tay cánh tay. Cố Quân Tích nàng không có lại dãy rủa, ôm cánh tay rất nhỏ thanh mà kêu hắn một tiếng, ngươi không sao chứ? Cố Quân Tích buông ra nàng, hạp hai mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, không có việc gì. Dư Dao không tin, nàng cánh tay phủi đi, xoay người, mặt đối mặt quan sát đến nhìn như ở nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, hắn màu da cực bạch, hai người tóc đen ở trong nước giao triển, trôi nổi, như là một phùng rong biển, lại như là màu đen hoa. Dao Dao, Cố Quân Tích ngữ khí khó được mang lên rõ ràng táo bạo, ta tâm. Như thế nào lại không nhảy đâu? Dư Dao trầm mặc trong chốc lát, duỗi tay, thế hắn câu được câu không mà ấn huyệt thái dương, nàng nói, không có việc gì, có hay không tâm, không quan trọng. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng, lục đạo lục cuối cùng một tờ, liền có nùng mặc phát họa chữ viết, đệ tử vô tình vô tâm, vô dục vô cầu, sinh mà làm nói. Cố Quân Tích ngón tay ở trong nước từng cây khép lại, bạch đến có chút trong suốt mu bàn tay hiện ra ngang dọc đan sen gân xanh tới, hắn không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nặng nề. Phút chốc ngươi kéo kéo khỏe miệng. Có một số việc, căn bản không cần thâm tưởng, chân tướng liền ở trên mặt nước phủ. Một nửa kia thiên đạo chi lực, ở triệu tập sở hữu lực lượng, áp chế hắn càng ngày càng giống người tình cảm. Lực lượng như vậy, cầm lý tộc là không có phương pháp thúc giục. Nó cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Cố Quân Tích đột nhiên duỗi tay, méo méo Dư Dao ngón út, thanh âm trầm tĩnh dịu hòa, tựa một ngụm lăn nhập hầu rượu mạnh, yên tâm. Người khác có thể cho ngươi, ở ta này, chỉ nhiều không ít. Dư Dao quả nhiên là nhìn cả đêm thoại bản nam nhân, này nói chuyện kỹ thuật, so xưa nay Cố Quân Tích thức trực ngôn trực ngữ không biết cao thâm nhiều ít. Chương 64. Thần tài hữu kinh vô hiểm vượt qua lôi kiếp, khôi phục chân thân, mà bởi vậy sự tụ ở đồng lai người, cũng bởi vì từng người lãnh địa sự, lục tục rời đi. Dư Dao xem như cuối cùng một đợt rời đi. Cầm Linh cùng Lăng Tuân đi trước một bước, Mạc Luân theo sát sau đó, Phục Thần vẫn luôn canh giữ ở một trời một vực, ngay cả Vưu Duyên, cũng về trước một chuyến nghiệp đô. Nguyên bản Dư Dao là tính toán đi theo Cầm Linh đi ma vực, nhưng Cố Quân Tích lâm thời nói Bồng Lai còn có chuyện không có giải quyết, chỉ có thể lại chờ hai ba thiên, này hai ba thiên, vừa vặn Bồ Diệp hồi một chuyến phía Tây Công đạo sự tình. Dư Giao cùng Cầm Linh ước hẹn, chờ bên này sự, liền khởi hành đi trước ma vực, ở nơi đó trụ một đoạn thời gian, thuận tiện hỗ trợ chuẩn bị bách hoa chuyện xảy ra nghi. Đồng Lai đảo lại một lần khôi phục yên lặng. Cố Quân tích hợp với 3 ngày tu luyện, đôi mắt cũng chưa mở quá, Dư Giao nhàn đến nhàm chán, liền đi tìm Phù Tăng cùng Mù Mịt nói chuyện thiếm. Ngày này, nàng làm Phù Tăng hỗ trợ tính một quẻ, về Vân Diệp sinh tử. Như thế nào có nửa bên là loạn. Quẻ tượng ra tới, Dư Giao nhíu lại mi, có chút khó có thể lý giải, nàng xanh nhạt ngón tay điểm ở quẻ tượng bên trái, khó hiểu hỏi. Quẻ tượng này khối, nàng chỉ hiểu một ít ra lông, nhiều nhìn không ra tới, chỉ là này loạn tượng quá đáng chú ý, nàng thoáng nhìn, liền nhớ lại tới có sách cổ thượng cố ý miêu tả quá một đoạn này. Phù Tăng dùng ngòi bút điểm thượng mặc, ở một bên mễ bạch trên giấy vẽ mấy cái phức tạp đồ án, ngưng mi, thanh âm như cũ thanh cùng, xác thật có một nửa là loạn, loạn tượng đại biểu cho không biết, cũng đại biểu cho ngoại lực can thiệp, một nửa kia quẻ tượng thượng, hắn có sinh tử đại kiếp nạn, sau phùng quý nhân tương ngộ, có khác cơ duyên, bổn hẳn là rất tốt tiền đồ, cùng ngươi tương ngộ lúc sau, thành loạn tượng. Chính là nói, hắn không chết, còn có khác cơ duyên, mà ta có một ngày, sẽ cùng hắn lại lần nữa tương ngộ. Dư Giao chỉ là nhớ tới tên này, liền cảm thấy trong lòng đổ một hơi. Cũng có thể nói như vậy. Phù Tăng an ủi nàng, yên tâm, Vân Diệp thậm chí toàn bộ thiên tộc, đều không người dám lại đem chủ ý đánh tới ngươi trên đầu tới. Dư Giao gượng ép mà kéo kéo khoe miệng, nói, ta có cái phỏng đoán. Phù Tăng ngưng thần nghe nàng nói tỉ mỉ, ngay cả Mù Mịt cũng an tĩnh lại, thiên đầu xem nàng. Thượng Tiêu kiếm dưới, hắn thân thể tấp tấp mai một, lợi dụng bí bảo hoặc là bí thuật, một sợi nguyên thần đào tẩu. Mọi người đều biết, thân thể bị hủy, nguyên thần bị thương, đây là bị thương nặng, không có kỳ duyên hoặc là quý nhân cứu giúp nói, liền chỉ có thể kéo dài hơi tàn, tránh né ánh mặt trời, cơ bản lại vô suất đầu nơi. Hắn thoát vây lúc sau, đầu tiên nghĩ đến, hẳn là xoay chuyển trời đất tộc tu dưỡng xin giúp đỡ. Lúc ấy, thiên tộc tự thân một đống chuyện xấu, tự bảo vệ mình còn không thể đủ, vội đến sức đầu mẹ chán. Hoan khí toàn bộ đều hướng Vân Diệp trên người giải, hắn hơi chút có điểm đầu óc, liền biết không có thể trở về. Như vậy, cái thứ hai xuất hiện ở hắn trong đầu có thể dựa vào người hoặc là địa phương, là cái gì? Dư Giao trật tự rõ ràng, một câu từ từ kể ra, chỉ là lời nói càng đến mặt sau, càng mang theo sâu nặng hắn ý. Ý của ngươi là, Cầm Lý tộc. Như vậy dễ hiểu vấn đề, Mù Mịt dẫn đầu phải trả lời. Nói lên Cầm Lý tộc, Dư Giao có chút đau đầu. Cầm Lý tộc tộc đàn con nối dõi không phòng, nhiều ít năm sinh sản xuống dưới, nhân số cũng mới khó khăn lắm quá ngàn, còn nhiều là lão nhược, được việc thanh tráng năm đều bị thiên tộc kéo lên, ở cửu trọng thiên cùng thập tam trọng thiên chiến dịch trung đảm đương pháo hôi, nguyên bản cũng chỉ dựa Cầm Lý tộc tộc trưởng giữ thể diện Cầm Lý tộc càng hiện nghèo túng. Nhưng cũng là kinh này một dịch sau, không người còn dám khinh thường Cầm Lý tộc. Bởi vì bọn họ dường như có một loại thập phần kỳ lạ năng lực, có thể triệu hoán thiên đạo chi lực. Này đến nhiều đáng sợ. Cầm Lý tộc thánh nữ có được có thể so với tộc trưởng quyền thế, thả còn có thể kế thừa trong tộc tổ tiên sở hữu lực lượng, một khi đính hôn, tắc có chí cao vô thượng lời nói quyền, trên cơ bản, nhiều đời Cầm Lý thánh nữ đều có thể đủ trưởng thành vì một phương cự kình, bảo tộc nhân vạn năm vô ưu. Cho nên hai giới chiến tranh, Cầm Lý tộc tộc trưởng đều ra mặt, thánh nữ ôn ngôn lại từ đầu đến cuối, mặt cũng chưa từng lộ một chút. Ôn ngôn lên tiếng, thu lưu Vân Diệp, thả cho hắn thoát thai hoán cốt đại tạo hóa. Phu Tăng hỏi: Nghĩ lại tưởng tượng, lại nói, trước mắt tới xem, loại này phỏng đoán không thể nghi ngờ là hợp lý nhất, nhưng chính là có một chút, ta mấy ngày này lật xem thượng cổ điển tịch, tra xét vô số tư liệu, cũng không hiểu được, Cầm Lý tộc rốt cuộc đâu ra năng lực triệu hoán thiên đạo. Dư Giao mím môi, suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, chuyện này, ta nơi này, nhưng thật ra có điểm mặt mày. Nàng nhìn Phù Tăng liếc mắt một cái, ánh mắt thập phần nghiêm túc, chuyện này, ta là kết hợp lục đạo lục cùng Cố Quân tích lời nói phỏng đoán ra tới. Chuẩn cùng không chuẩn, đều khó mà nói, ta là tưởng chờ hắn xuất quan hỏi lại. Ngươi nếu đều khai cái này khẩu, chắc là có chút nắm chắc, nói xem đi, Cầm Lý tộc sự tình không điều tra rõ ràng, ta tổng không yên ổn. Phù Tăng dịch tay háo, cho nàng đổ ly trúc thủy, không vội địa đạo. Lục đạo khí vận, ngươi có nghe nói qua sao? Dư Giao hỏi hắn. Phù Tăng tinh tế suy nghĩ một chút, rồi sau đó lắc đầu, chưa từng. Lục đạo khí vận cái này từ, xuất hiện ở lục đạo lục mặt sau cùng. Quan trọng trình độ củng cố quân tích không phân cao thấp. Phù Tăng sắc mặt ngưng trọng lên, cùng Cầm Lý tộc có quan hệ. Dư Giao gật gật đầu, lại lắc đầu, theo bản năng mà đẻ thấp chút thanh âm, nói, lục đạo khí vận, cùng lục giới mặt khác sinh linh không quan hệ, nó chỉ vì thập tam trọng thiên phục vụ, hoặc là càng cụ thể một ít, nó chỉ vì chúng ta 10 người mà sinh, đây cũng là những người khác, bất luận tu vi tới loại nào hoàn cảnh, cũng vô pháp thành thần nguyên nhân. Nghe đến đó, Phù Tăng nhíu mày cẩn thận mà nhìn nhìn Tả Hữu, chẳng sợ biết Bồng Lai đảo không có khả năng xếp vào tiến người khác thám tử, cũng vẫn là tiểu tâm vì thượng, hắn giơ tay, bày một tầng cách âm kết giới sau, mới đối Dư Giao nói, Giao Giao, ngươi tiếp theo nói. Lục đạo khí vận chia ra là 10, 10 chính là cái cố định con số, vô pháp tăng nhiều, cũng sẽ không thay đổi thiếu, từ chúng ta mấy người xuất thế kia một khắc, nó liền vẫn luôn cùng với Tả Hữu, có thể nói, nó kỳ thật chính là bẩm sinh thần linh tượng trưng cùng bằng chứng. Vì sao chúng ta chưa bao giờ cảm giác đến? Phù Tăng nhìn nơi xa nhọn nhọn tuyết đỉnh, hỏi. Khí vận loại đồ vật này, vốn là không thể nắm lấy, chỉ là cái loại này chỉnh tự lực lượng, cũng chỉ có cố quân tích mới có thể có điều phát hiện. Nó trước sau đều đứng ở chúng ta bên này, hoặc là nói, nó lực lượng, lâu dài vì bẩm sinh thần linh phục vụ. Nhưng là chúng ta đều đã quên, bẩm sinh thần linh danh hiệu là từ chúng ta xuất thế trước liền định ra tới, nhưng này cũng không đại biểu, thật sự không tồn tại có người thông qua các loại thủ đoạn, không từ thủ đoạn, trở thành tân thần linh. Lời này mang cho Phù Tăng chấn động cực đại, hắn khỏe miệng ngầm ôn nhuận ý cười lạnh lạnh, lời này là ý gì? Nếu thực sự có loại này biện pháp, trước đoạn nhật tử, Thiên Quân cùng Cẩm Lý tộc tộc trưởng cần gì phải mất công tấn công Cửu Trọng Thiên, không có được đến muốn không nói, còn phải bồi thượng vạn năm kinh doanh danh tiếng cùng đại lượng tài bảo, căn bản không cần thiết. Trừ phi bọn họ không biết. Nhưng Cẩm Lý tộc nếu biết đến lời nói, thân là cùng điều thẳng thượng châu chấu thiên tộc, tất nhiên cũng vô pháp giấu trụ. Cẩm Lý nhất tộc, ở lục đạo lục trung, thuộc về dị loại. Thế nhân thường nói bọn họ vì thiên đạo sở bất dung, cho nên hậu tự gian nan, kỳ thật cái này cách nói, cũng có thể đổi một loại giải độc. Cẩm Lý tộc sở dĩ hậu tự không phong, nhân khẩu khó khăn, là bởi vì bọn họ cùng chúng ta giống nhau, là bị thiên đạo thiên vị tộc đàn. Dư Giao rũ xuống lông mi, gàn từng chữ, thiên đạo thiên vị chúng ta, cho chúng ta bẩm sinh thần linh thân phận, thiên đạo thiên vị bọn họ, tắc cho bọn họ triệu tập khí vận năng lực. Triệu tập khí vận. Phù Tăng kinh ngạc. Đúng vậy, mát lạnh nam tử thanh âm từ kết giới ngoại truyền tới, hắn từng bước một, không coi ai ra gì mà bước vào kết giới chung. Vân Đạm Phong khinh mà lấy quá Dư Giao uống hai khẩu trúc ly, nhợt nhạt mà nhấp hai khẩu, rồi sau đó chợt một tiếng, thả lại chỗ cũ. Mỗi ngày ăn ngọt, cũng may ngươi là cái thần tiên, bằng không nha đều rất hết. Dư Giao che mặt, thấp giọng nói, ngươi đừng nắm ta điểm này nói, thật giới không được, liền thừa như vậy cái là thú. Bế quan ba ngày, Cố Quân Tích cả người khí thế đều thay đổi. Nếu nói trước kia là một phen bộc lộ mũi nhọn kiếm, hiện tại chính là hàm xúc nội liễm băng lưu, băng hòa tan thành thủy, ôn hòa. Thông, dòng, thanh tuyển, nhưng như cũ cất dấu ám mang, có thể làm người biến sắc thần thương độ ấm. Hơn nữa, hoàn toàn coi Phù Tăng kết giới với không có gì, hắn không hiện thân ra tới, Phù Tăng thậm chí không hề có nhận thấy được hắn đã đến trước mặt. Nếu hỏi cảm thụ, chính là cường, thực lực so đại chiến khi càng thêm sâu không lường được, cường đến thái quá, không thể nắm lấy. Phù Tăng thậm chí đều muốn hỏi một chút, hắn ngày thường rốt cuộc là như thế nào cái tu luyện pháp. Quân Tích, này một bế quan, ngươi lại có điều lắng đọng lại. Phù Tăng đứng lên, cười nói câu. Dư Giao từ trên xuống dưới nhìn Cố Quân Tích vài lần, ôn nhu mắt hạnh xúc sáng lấp lánh quang, nàng ánh mắt trọng điểm dừng ở xiêm y hề thượng, thập phần kinh hỉ hỏi, ngươi này thân xuyên đáp, cũng là ở thoại bản trung học sao? Cố Quân Tích đỉnh mày hơi hợp lại, lại nghe nàng cười khen, đẹp ai? Hắn ngưng mắt, tế quét lưu sướng quan bãi, mễ bạch quần áo thượng, vẽ đỏ sầm yêu dị đồ án, như là đông đêm trên mặt tuyết bốc cháy lên hỏa, cũng như là ngày xuân bờ sông khai ra hưởng đỏ hoa. Những cái đó hoa văn sấn đến hắn màu da càng vì lãnh bạch, phiếm gốm sứ giống nhau lạnh lẽo màu sắc, như là cái bệnh nặng mới khỏi quý công tử, toàn thân vẫn lộ ra một cổ quen thuộc lười biếng ý vị. Thích bạch. Cố Quân Tích nhớ tới Cầm Linh lời nói, lười biếng hỏi. Dư Giao cười đến đôi mắt cong thành hai đợt trăng non, nhuyễn thanh sửa đúng, thích lớn lên đẹp. Cố Quân Tích liếc nàng liếc mắt một cái, xoa xoa nàng đen nhánh sợi tóc, nhu thuận xúc cảm làm hắn nửa híp híp mắt, không nhanh không chậm mà phun ra hai chữ, tiền đồ. Dư Giao, này liền càng không có biện pháp, thiên tính cho phép. Phù Tăng vừa thấy này hai vô hạn tiếp cận với tình yêu cùng nhiệt nam nữ hô động tình hình, chỉ cảm thấy mí mắt trên dưới đều chắt châm giống nhau, hắn còn xem như trầm ổn, Bồ Diệp nếu là ở nói, phỏng chừng đến chạy như bay qua đi đem hai người kéo ra, lại dựa vào một khang dũng khí cùng sức châu, tìm Cố Quân Tích đánh một trận, sau đó thành công quay thải, hùng hùng hổ hổ tới tìm hắn tố khổ. Đáng tiếc, hắn không có như vậy can đảm. Quân Tích, mới vừa rồi ta cùng Giao Giao lời nói, ngươi nghe thấy được nhiều ít? Phù Tăng thanh khụ một tiếng, hỏi. Không nhiều lắm, cũng không ít. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, không có gì tinh thần bộ dáng, một thân sắc bén tất cả liễm đi, ngay cả thanh âm, cũng ôn hòa không ít. Cẩm Lý tộc có tụ tập khí vận năng lực, nhưng bình thường tộc nhân, trong xương cốt cũng không có minh khắc loại này thiên phú thần thông, chỉ có cùng loại với Cẩm Lý tộc tộc trưởng cùng thánh nữ nhân vật, mới có thể tụ toàn tộc khí vận với mình thân, lại hao phí tinh huyết, thi triển bí pháp, nhìn trộm thiên cơ. Rõ ràng là như vậy nghiêm túc đại sự, từ Cố Quân Tích trong miệng nói ra, mỗi một chữ mắt đều là không chút để ý. Dư Giao từ ghế trên nhảy xuống, quyết đoán nói, đi, đi Cẩm Lý tộc, đem Ôn Ngôn cùng cái kia lao đông tây mang về thập tam trọng thiên. Không còn kịp rồi. Cố Quân Tích cười đến lương bạc, đã sớm chạy. Như thế nào Dư Giao nói đến một nửa, đột nhiên đã hiểu, Cẩm Lý tộc Ôn Ngôn, từ khi lần đó từ chúng ta trong tay chạy thoát, liền không còn có hiện quá thân. Phù Tang ánh mắt hơi hàn, từ khi đó, Cẩm Lý tộc liền ở bố cục, bọn họ ở mơ ước cái gì. Ba người ánh mắt đối đụng tới cùng nhau, trong lòng ý tưởng cũng tùy theo trong sáng. Thân vị, vĩnh sinh, thiên đạo thiên vị. Chỉ có thể là cái này. Bọn họ, có thể hay không đã sớm sờ đến chính xác phương hướng, bắt đầu dùng thiên phú thần thông, ảnh hưởng lục đạo khí vận. Dư Giao câu này nói ra tới, cái hốt đều ở lạnh cả người. Chờ lục đạo khí vận thật sự thiên hướng chung nó bên kia, kia Dư Giao đám người, chắc chắn tiêu vong. Cùng lúc đó, Cẩm Lý tộc trong tay, chân chân chính chính có được 10 cái thần vị. 10 cái hậu thiên thần linh, sắp xuất hiện ở Cẩm Lý tộc. Cố Quân Tích túi người, đen nhánh trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, như là khen thưởng đáp đúng đề mục ngoan học sinh giống nhau. Hắn giơ tay, lôi kéo Dư Giao xanh miết giống nhau tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo, nói, đi theo ta bên người nhiều năm như vậy, tốt xấu là học thông minh chút. Một cổ lạnh lẽo, từ Dư Giao lòng bàn chân chỉ hướng trán thượng hướng. Làm sao bây giờ? Tay nàng chỉ có chút lạnh, khó khăn lắm bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới, mới từ quỷ môn quan ra tới, cái này, lại đem đầu rối tới rồi trên đoạn đầu đài. Cố Quân Tích thấp mà thiển mà cười thanh. Nắm giữ phương pháp, cũng đến xem Cẩm Lý tộc có hay không cái loại này năng lực, lục đạo khí vận nhưng không giống ngươi, sẽ dễ như trở bàn tay mà nhậm con kiến tinh kế bài bố. Chương 65. Phân Khả cùng Dư Giao đám người nói tốt, cộng phó ma vực, nhưng trước đó, hắn rời đi Bồng Lai. Trở lại thập tam trọng thiên chính mình thần tài trong quan, chuẩn bị lấy vài thứ. Phân Khả tính tình điệu thấp, không phô trương, cũng không giống Phù Tang như vậy, một lòng lãnh đời, nghị cùng Tiểu Hồng Tức quá giản dị tự nhiên điền viên nhật tử. Hắn thần tài xem chính là cái tiểu phá mà, ở thập tam trọng thiên nhất bên cạnh địa phương, thần tài xem ba chữ mặt trên màu đen rất cái thất thất bát bát, chợt vừa thấy, chính là cái hoang tàn vắng vẻ tiểu viện tử. Sân bên ngoài, vây quanh một tầng mục rào tre thượng, rút ra tân luận diệp. Là cũ xưa trong phòng duy nhất lượng sắc. Phân Khả chân trước mới bước vào trong viện, cửa phòng liền kéo kẹt một tiếng, chậm rãi hướng ra ngoài khai, trong phòng đen như mực một tia ánh sáng cũng không, nhưng nhìn ra được tới, cả tòa nhà ở phảng phất có người cảm xúc, nhìn thấy đã lâu chủ nhân xuất hiện, nó ở dùng như vậy phương thức biểu đạt vui sướng cùng hoan nghênh. Nương ánh mặt trời, trong phòng, đối diện môn bàn thờ thượng, không biết đốt nhiều ít năm hương, đồng thời tắt. Một tia nhàn nhạt u đàm hương mạng khai. Gió nổi lên, Phân Khả đột nhiên có người khó khăn lắm tránh thoát hướng hắn phía sau lưng ném tới loan đao, hắn vô vô tay háo thượng có lẽ có bụi bặm, bộ dáng thanh tuấn, thong dong bình tĩnh, hắn buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, liền biết ngươi muốn theo tới nơi này, ta ở Đồng Lai lâu như vậy, ngươi lại không dám xuất hiện. Hắn lời này rõ ràng mang lên chút nói móc, nhưng cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ. Giữa không trung, người mặc cổ điển trang phục lộng lẫy nữ tử một bước cả đời liền, nàng đỉnh đầu mang đỉnh đầu tiểu xảo bạch cốt vương miện, giơ tay nhấc chân đều là khó lòng giải thích đại khí cùng uy áp, nàng đôi mắt ngắm một đóa thuần hắc u minh hoa, chân ngọc hạ, hoa sen ở trong nước khởi, lại ở trong nước diệt. Nàng nhìn Phân Khả, thanh âm linh hoạt kỳ hảo, nếu biết, vì sao tới đây? Phân Khả chỉ đầu mình, cười đến thoải mái, chút nào không bận tâm cắm ở bùn đất chung còn tại ầm ầm vang lên loan đao, cả lơ phất phơ nói, Thác Thủy Hoàng đại nhân phúc, này không, khoảng thời gian trước độ kiếp mới hoàn toàn nhớ tới chuyện cũ năm xưa, ta suy nghĩ, như thế nào cũng muốn trở về nhìn xem. Vừa ra Bồng Lai, ngươi liền đi theo ta, làm gì đâu. Ở nhân gian sớm chiều ở chung, còn không có xem đủ. Hắn cười như không cười hỏi. Túc Hoàng Mỹ, nhưng là cái loại này thân cư địa vị cao làm người không dám khinh nhân Mỹ, thần tài rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, thấy nàng biểu tình đạm mạc không có mở miệng tính toán, vây vây tay, làm ra cái đi thong thả không tiễn tư thế. Được rồi, ta mới độ lôi kiếp, thân thể có điều tổn thương, nhưng xem ngươi bộ dáng này, cũng là...